Tuyết Nghiên luôn luôn không thói quen nói vô nghĩa, nàng mở miệng liền nói nàng bước đầu chuẩn bệnh. Hơn nữa nói thẳng làm nàng làm quyết định. Ngươi có thể chữa khỏi ta. Ta nào có một cái mẫu thân bỏ được chính mình hài tử, phàm là có một chút khả năng ta cũng sẽ không bỏ được rời đi hắn, nhưng là thân thể của ta. Kia phu nhân kích động có điểm quá mức, nếu không phải thượng quan Tuyết Nghiên nhanh tay đỡ nàng, nàng đều thiếu chút nữa từ trên giường đất ngã xuống dưới. Nàng là luyến tiếc nhi tử, nhưng là hiện tại không phải nàng không nghĩ liền có thể quyết định. Nàng thân mình nhìn rất nhiều đại phu đều là không trị, thời gian lâu rồi nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ nàng tùy tiện cho nàng đem một mạch, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể. Ngươi ho khan, hộc máu, sắc mặt phạm thanh, đó là bởi vì ngươi bị thương ngũ tạng lục phủ, thậm chí tim phổi có máu bầm, ngươi đầu choáng váng đó là bởi vì ngươi còn tổn thương đầu óc, ngươi nguyên lai thân thể hẳn là sẽ không như vậy gầy ốm mới là, đó là bởi vì ngươi bị thương dạ dày ăn không vô đồ vật. Ta chỉ cần dùng châm thả ra ngươi tích huyết, cái khác liền hảo trị. Thượng quan Tuyết Nghiên đem song mạch đứng lên tiếp nhận đan đồng đưa qua giấy bút không lưng viết cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chưa cho nàng phản ứng thời gian, cũng đã chuẩn bệnh xong rồi nàng thương thế, hơn nữa khai nổi lên phương thuốc. Nơi này rời thành trấn xa sao, tính, chính là đi thành trấn dược cũng sẽ không chảo đầy đủ hết, ta còn là lên núi đi xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên khai xong phương thuốc mới nhớ tới hỏi, bọn họ mua thuốc có phải hay không phương tiện. Đột nhiên lại nghĩ đến nàng phương thuốc có một mặt dược thực hy hữu, giống nhau dược phòng sẽ không có. Mua không được dược liền trị không được bệnh, kia nàng xem bệnh khai căn tử cũng liền không có gì ý nghĩa, cũng may nàng có dược. Cô nương muốn lên núi, trăm triệu không được, trên núi có thổ phỉ. Này trong thôn sở dĩ rơi vào như thế quan cảnh, chính là bởi vì trong thôn ăn đều bị bọn họ cấp đoạt đi. Nếu là cô nương bởi vì ta bệnh gặp được cái gì nguy hiểm, ta đây không được ấy nay chết, này bệnh không trị cũng thế. Kia phu nhân nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói muốn lên núi, đột nhiên nắm tay nàng nói, hơn nữa là thực hoảng loạn bộ dáng. Nàng tuy rằng tưởng chữa bệnh, nhưng là cũng không nghĩ cô nương này xảy ra chuyện, lại nói các nàng chính là bèo nước gặp nhau, không cần thiết làm này nàng nhân vi nàng mạo hiểm. Nàng tuy rằng chưa thấy qua những cái đó thổ phỉ nhưng là trở về ngày đầu tiên, thôn trưởng liền cùng các nàng kia trên núi thổ phỉ là như thế nào cùng hung cực ác, chung quanh hàng xóm cũng là như vậy cùng các nàng nói. Nói bọn họ chẳng những đoạt đồ vật còn giết người. Cô nương ngươi chỉ lo khai phương thuốc, chỉ cần có thể cứu nhà ta phu nhân. Ta chính là chạy biến cửu thiên đại lục cũng sẽ mua được dược, không cần cô nương ngài trên núi đi. Chủ tớ hai người đều không đồng ý thượng quan Tuyết Nghiên đi trên núi, có thể thấy được kia trên núi thổ phỉ có bao nhiêu nhận thôn dân kiêng kỵ, liền mới vừa hồi thôn không lâu các nàng đều nói chi biến sắc. Kia hải tử cũng khẩn trương bắt lấy thượng quan Tuyết Nghiên tay. Nhưng là các nàng không biết thượng quan Tuyết Nghiên nói lên núi chỉ là một cái cớ, dược nàng trong không gian có, nhưng là cần thiết phải có một cái thích hợp lấy cớ lấy ra tới mới được. Không có việc gì. Một đám đám ô hợp thôi, có thể làm khó dễ được ta. Ta trước cho ngươi bài trừ những cái đó máu bầm, ngươi khoanh chân ngồi xong. Tiểu đồng các ngươi trước đi ra ngoài ở bên ngoài chờ một chút, liễu mụ mụ lưu lại giúp ta. Thượng quan Tuyết Nghiên từ bên hông lấy ra ngân châm, đối với phía sau một đám người nói. Hãn phỉ thì thế nào, nàng trước kia gặp qua còn thiếu sao, này vũ khí lạnh thời đại thổ phỉ có thể cùng trước kia nàng thấy được cầm mới nhất thức vũ khí khủng bố tổ chức tưởng so sao, khi đó nàng cũng chưa sợ quá, huống chi là hiện tại. Là tiểu thư. Đan đồng buông cái kia bị các nàng dùng để che lấp thân phận dùng hòng thuốc, sau đó đi ra ngoài. Đan đồng đi thời điểm thuận tiện dắt đứa bé kia cùng nhau rời đi, kia huynh muội hai người cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Chờ đan đồng rời khỏi sau, thượng quan Tuyết Nghiên làm liễu mụ mụ đỡ nhà nàng phu nhân, hơn nữa tìm một cái ống nhổ lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra ngân châm cách kia phu nhân quần áo hạ châm, thượng quan Tuyết Nghiên châm mới vừa chát đi xuống, kia phu nhân lại đột nhiên túi đầu phun ra một ngụm máu đen máu. Phu nhân. Liễu mụ mụ thấy nhà mình phu nhân hộc máu cả kinh ống nhổ đều cầm chắc, càng đừng nói cho dù tiếp theo nhổ ra huyết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đã lộng ô chăn, nàng chính là trước đó làm chuẩn bị ống nhổ, là các nàng vô dụng, ô hế cũng không thể oán nàng. Liễu mụ mụ, ta không có việc gì, thoải mái nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục về xoa xoa ngân châm, sau đó tiếp tục phun ra kia hộc máu. Chờ nàng phun xong huyết, thượng quan Tuyết Nghiên nâng lên tay đặt ở nàng sau lưng, nàng khống chế được linh lực cho nàng trị liệu nội thương. Nàng vốn là muốn dùng nội lực, nhưng là nghĩ này phu nhân nếu là sớm hảo một ngày, kia hài tử liền ít đi lo lắng một ngày, cho nên mới sẽ sử dụng linh lực. Đương nhiên chỉ cần một chút linh lực là được, hơn nữa linh lực trị liệu so nội lực muốn mau nhiều, cũng sẽ không lưu cái gì di chứng. Kia ngồi phu nhân cảm giác được sau lưng có khí thể truyền vào thân thể, hơn nữa thực thoải mái. Nàng cho rằng đây là thượng quan Tuyết Nghiên tu luyện nội công bất đồng, cái khác cũng không để ý. Chỉ là nhắm mắt lại làm kia cổ khí thể chạy xuôi quá nàng trong thân thể mỗi cái góc. Theo dòng khí chạy qua nàng cảm thấy nguyên lai trên người ốm đau đều biến mất, tựa như nàng không có bị thương thời điểm giống nhau nhẹ nhàng. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm liền thu hồi chính mình tay, hơn nữa nhổ xuống ngân châm. Nàng không có cho nàng hoàn toàn chữa khỏi, đó là vì không cho nàng hoài nghi thân phận của nàng, dư lại chỉ cần uống thuốc liền có thể khỏi hẳn. Phu nhân, ngài không có việc gì, sắc mặt hồng nhuận không ít. Liễu mụ mụ vui sướng nói, trên mặt đều mang theo nước mắt. Không có việc gì, cảm giác so trước kia còn hảo. Kia phu nhân xoay người nhìn bắt lấy chính mình liễu mụ mụ cũng nước mắt như suối phun. Kia liễu mụ mụ buông ra nhà mình phu nhân tay, đột nhiên đối với thượng quan Tuyết Nghiên quỳ xuống, cảm ơn cô nương ngươi đã cứu ta ra phu nhân, lao nô cho ngươi dập đầu. Kia liễu mụ mụ cũng là thật sự đầu người khái đến là rất vang. Ta là một cái đại phu, ngươi đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay làm liễu mụ mụ đứng dậy, sau đó cùng dặn dò nàng một chút những việc cần chú ý. Chương 46 trầm hương cổ. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên cúi đầu cùng liễu mụ mụ nói chuyện thời điểm, kia phu nhân cũng hạ giường đất, nàng xuống đất lúc sau cũng làm cùng liễu mụ mụ giống nhau động tác, đối với thượng quan Tuyết Nghiên quỳ xuống, tạ cô nương ân cứu mạng, nhưng là ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết cô nương có không xem một chút phu quân của ta, hán. Kia phu nhân nói còn chưa dứt lời liền khóc lên, hán phu quân ngay cả đại phu cũng chẩn bệnh không ra hắn là thương đến nơi nào, chỉ là vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Nàng hiện tại tưởng nếu thượng quan Tuyết Nghiên có thể nhanh như vậy chữa khỏi nàng, nói không chừng hắn phu quân thương nàng có thể trị liệu. Tuy rằng nàng thỉnh cầu ở nàng chính mình xem ra đều có điểm quá mức, nhưng là hiện tại cô nương này đã là nàng duy nhất cơ hội. Nàng hôm nay nếu là không làm chút cái gì, nàng cảm thấy về sau nàng nhất định sẽ hối hận. Xin đứng lên, ta đáp ứng rồi kia hài tử, nhất định nói được thì làm được, người đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói như cũ là như vậy tóm tắt. Liễu mụ mụ nâng dậy nhà mình phu nhân. Các nàng ở phía trước dẫn đường, đi vào một tường chi cách phòng ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào đi, theo kia phu nhân ánh mắt liền nhìn đến một cái tái nhợt nam tử nằm ở trên giường đất, trên người đắp chăn, tựa như một cái lâm vào ngủ say người, lộ ra sắc mặt cùng trên tay trừ bỏ không bình thường tái nhợt cũng không có cái gì cái khác thường nhan sắc. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên đi vào nơi này lúc sau đã nghe đến nhàn nhạt khí vị, cùng với hắn mỏng manh hô hấp. Hắn tái nhợt khả năng tính có rất nhiều loại, có thể nói là lâu dài không thấy chiếu sáng nguyên nhân. Cũng có thể là chứng bệnh trắng bệnh. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ra tới hắn tái nhợt không phải những cái đó nguyên nhân tạo thành, mà là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước đầu tiên là đem một chút mạch, trong lòng có hoài nghi nhưng là lại không xác định. Cho nên nàng dùng linh lực thăm đi vào du tẩu ở hắn toàn thân, đích xác gặp được một ít trở ngại. Thượng quan Tuyết Nghiên chẩn đoán chính xác tình huống của hắn lúc sau thu hồi tay, hắn đây là trúng trầm hương cổ, một cái có thể cho người ở giấc ngủ trung tử vong đồ vật. Cổ trùng chứng từ khẩu mà nhập. Sau đó ở ngực dừng lại trưởng thành, trong lúc này chủ yếu là hút máu trưởng thành. Chờ trùng chứng phu hóa thời điểm người liền bắt đầu lâm vào hôn mê, bên ngoài thân trừ bỏ tái nhợt một ít nhìn không thấy bất luận cái gì biến hóa, tựa như ngủ rồi giống nhau, nhưng là trong thân thể tạng phủ đều ở bị cổ trùng phun đến chất lỏng ăn mòn. Chờ cổ trùng thành thục về sau, cũng liền đến cổ trùng cùng người tử vong thời gian. Loại này hại người phương thức là thực bí ẩn, nhậm ngươi đại phu y thuật vô song cũng chẩn bệnh không ra nguyên nhân tới. Có lẽ nhiều lắm là cho rằng hắn chung cái gì không biết tên độc. Thế tục gian có lẽ là giải không được loại này cổ độc, nhưng là tu chân giới lại có thể. Nhưng là có bao nhiêu tu chân giới người sẽ đi phản ứng này đó bình phàm người sự tình, bọn họ cho dù một khi biết chúng này cổ cũng là cầu cứu không cửa. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ biết có loại đồ vật này, vẫn là bởi vì nàng có kia không gì làm không được không gian cùng nơi đó mặt hoa hòe loẹ loẹ thư tịch, những cái đó thư tịch ký lục thời gian sở hữu sự tình. Kỳ thật giải loại này cổ phương thức rất đơn giản, chỉ cần hỗn hợp linh lực máu là được. Hỗn hợp linh lực máu đối trầm hương cổ có chí mạng dụ hoặc lực, chỉ cần có cái loại này máu nó liền sẽ ra sức tìm, bởi vì linh lực có thể thúc đẩy chúng nó trưởng thành cùng biến dị. Thượng quan Tuyết Nghiên đáp ứng rồi đứa bé kia liền nhất định phải chữa khỏi phụ thân hắn, nhưng là còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng muốn kia chỉ cổ trùng. Kia phu nhân cùng Liễu Mụ Mụ cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên bắt mạch thời gian có điểm dài quá. Hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt thần sắc vẫn luôn đổi tới đổi lui. Các nàng liếc nhau, xem ra này bệnh thượng quan Tuyết Nghiên cũng trị không được, nhưng là kia phu nhân vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi, cô nương, ta phu quân bệnh. Có thể hay không trị kia mấy chữ nàng trước sau hỏi không ra khẩu. Ta đây liền cho hắn trị, phiền thoái các ngươi đến bên ngoài chờ một chút. Rốt cuộc sự tình phía sau đề cập đến sư môn bí mật, tiểu đồng thủ cửa. Thượng quan Tuyết Nghiên không có trực tiếp trả lời nàng hỏi chuyện, mà là đuổi các nàng đi ra ngoài. Nàng không nghĩ làm các nàng thấy chính mình trị liệu phương thức, cũng không nghĩ bại lộ thân phận. Là, tiểu thư. Đan Đồng nghe thấy thanh âm lại đây đứng ở cửa. Liễu mụ mụ đỡ nhà mình phu nhân đi ra ngoài, có thể cảm thấy phu nhân thân mình đang không ngừng run rẩy, nàng biết phu nhân đó là khiếp sợ, vui sướng. Liễu mụ mụ, kia cô nương nàng có phải hay không nói có thể cứu trị Kỳ ca, có phải hay không Kỳ ca thực mau thì tốt rồi. Ta, có phải hay không thật sự? Những cái đó đại phu. Ô ô kia phu nhân nắm chặt liễu mụ mụ nói chuyện đã nói năng lộn xộn, nói đột nhiên ghé vào liễu mụ mụ trong lòng ngực khóc lên. Phu nhân là thật sự, lao ra sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Khóc đi, khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Liễu mụ mụ trong mắt ngậm nước mắt an ủi trong lòng ngực phu nhân, rốt cuộc có thể đẩy ra mây mù thấy trời nắng, này nửa năm cũng chỉ có nàng mới biết được phu nhân quá đến là ngày mấy. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới bên ngoài sự tình, nàng ở bên trong cắt qua ngón tay, tích một giọt huyết ở kia nằm người giữa mày. Sau đó không một lát liền thấy người nọ cổ kính chỗ một cái nổi mụt ở hướng về phía trước di động, tốc hồi thực mau, cuối cùng ngừng ở giữa mày kia lấy máu phía dưới. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy chính là cái kia nổi mụt tựa như nếu chui từ dưới đất lên mà ra thảo mầm, đang không ngừng dùng sức đỉnh phá kia cuối cùng một tầng trở ngại. Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia nổi mụt phía dưới chính là cái kia cổ trùng. Nàng đứng ở một bên liền nhìn kia cổ trùng đang không ngừng dùng sức, cuối cùng nó vẫn là đỉnh phá làn da chậm rãi bò ra tới. Tròn trịa, đỏ rực thân mình, giống đầu tằm viên lớn nhỏ, ra tới lúc sau ghé vào kia lấy máu thượng vẫn không nhúc nhích, Thượng quan Tuyết Nghiên biết nó ở hút nào lấy máu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia lấy máu ở dần dần giảm bớt, thẳng đến đã không có. Kia cổ trùng thân mình lại lớn một vòng, có lẽ là biết máu đã không có, nó thế nhưng lại tưởng bò sẽ người nọ trong thân thể. Phần 28. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ làm nó như nguyện, ở nó mới vừa có hành động thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên liền lấy ra một cái tiểu bình sứ, dùng linh lực bao vây lấy nó đặt ở cái chai, sau đó còn tại trong không gian, chờ nàng có thời gian lại nghiên cứu. Thượng quan Tuyết Nghiên nói một giọt linh dịch ở người nọ giữa mày chỗ, cái kia miệng vết thương thực mau liền biến mất không thấy. Sau đó Thượng quan Tuyết Nghiên lại cho hắn kiểm tra một chút, xác định chỉ có kia một con đã bị nàng thu hồi tới cổ trùng, nàng xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư. Đan Đồng vẫn luôn căng chặt thân mình nhìn bên ngoài, hắn không biết trưởng môn ở bên trong làm cái gì, nhưng là hắn biết hắn cần thiết bảo vệ tốt này đạo môn là được. Cô nương, ta phu quân. Thế nào? Kia phu nhân vẫn luôn đứng ở bên ngoài, thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới, sau đó sốt ruột hỏi. Không có việc gì, chạm vạng thời điểm có thể tỉnh. Đan Đồng xem trọng nơi này, ta đi trong núi tìm điểm thảo dược cho bọn hắn dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói như cũ là như thế ngắn gọn. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền rời đi. Cũng không để ý tới những người khác nghe được nàng lời nói là cái gì phản ứng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến ra sân, nhìn trống rông thôn, nhớ tới kia phu nhân lời nói, nơi này tử sở dĩ nghèo như vậy đều là bị trên núi thổ phỉ áp bách. Thượng quan Tuyết Nghiên vòng đến phòng sau, sau đó biến mất tại chỗ, ở xuất hiện thời điểm, đã là đỉnh núi. Chương 47 chuyện cũ tái hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trên đỉnh núi nhìn dưới chân núi kia phiến đất trống thượng, người đến người đi. Phòng ốc đan sen có hứng thú nhưng thật ra so dưới chân núi thôn nhìn muốn náo nhiệt nhiều, nhìn tựa như sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên người, như thế nào cũng không thể cùng kia chủ tớ trong miệng tội ác tẩy trời thổ phỉ đánh đồng. Thượng quan Tuyết Nghiên trong khoảng thời gian ngắn cũng lộng không rõ sự tình là chuyện như thế nào, thôn dân tình huống đó là chân thật, nhưng là này đó thổ phỉ cũng không giống như là đồ ăn súng túc người, bọn họ bộ dáng nhìn cũng chính là so thôn dân hảo như vậy một chút. Nhưng là nàng tưởng kia hẳn là bọn họ có thể săn thú nguyên nhân. Bởi vì bọn họ mỗi một nhà trong viện đều phơi rất nhiều gia thú. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới kia chạy vội hài tử, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, này thổ phỉ hoa không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp đi, một chút hung hãn hơi thở cũng không cảm giác được. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng đi xuống xem một chút nhưng thật ra là chuyện như thế nào, vì cái gì sự tình có xuất nhập. Thượng quan Tuyết Nghiên cất dấu hành ở vào một viên trên cây, nhìn những cái đó cười vui hài tử, nàng không biết hẳn là như thế nào đi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên bung ra tinh thần lực ở chỗ này cảm ứng một chút, thực mau một cổ nguy hiểm mà hung ác hơi thở xuất hiện ở nó cảm giác trong vòng. Cùng với Thượng quan Tuyết Nghiên cảm ứng kia cổ hơi thở thế nhưng còn có vùng núi run rẩy, bởi vì đột nhiên vùng núi run rẩy, nguyên bản vui cười chơi đùa hài tử khóc náo loạn lên, đại nhân cũng đều hoảng loạn lên. Thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương thực mau đã bị tiếng khóc đánh vỡ bình tĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên không đi quản những cái đó, nàng hiện tại liền đứng ở một ngọn núi vách tường phía trước. Đó là bởi vì kia cổ hơi thở nguy hiểm chính là từ nơi này mặt phát ra, nơi này giống như vây khốn cái kia hung thú. Nàng vừa rồi nghe được thanh âm không phải người thanh âm, mà là một con thú giống. Nàng suy nghĩ là cái gì thú bị phong ấn tại nơi này, hơn nữa có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Thần, ngươi ra tới một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở kia rời núi vách tường trước kêu ra tới mang ở trong không gian thần. Nữ nhân, ngươi lại gặp được sự tình gì? Thần gia tới đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trên vai hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đem nó từ trên vai ôm đến trong lòng ngực, nơi này giống như có chỉ thú, ta tưởng ngươi dẫn ta vào xem. Hiện tại không biết bên trong là tình huống như thế nào, vạn nhất ta nếu là giải trừ pháp trận làm nó chạy ra tới làm sao bây giờ. Đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên tưởng vấn đề, nàng vẫn là cảm thấy trực tiếp làm thần mang nàng đi vào ổn thỏa một ít. Kia thú vừa rồi sao động một phen lúc sau, hiện tại đã an tĩnh, cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không đến nó còn sẽ có cái gì kỳ quái hành động. Thú, cái gì thú? Thân bởi vì là vừa ra không gian cũng không chú ý chung quanh tình huống, từ Thượng Quan Tuyết Nghiên tu vi có điều thành lúc sau, nó cũng không còn có thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại nó ở không gian thời điểm đều là đóng cửa đối ngoại giới cảm giác, nàng biết nữ nhân này nếu là gặp được nguy hiểm sự tình, sẽ tiêu nó. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũng là nhẹ nhàng vuốt ve nó ra lông, đây là ta làm ngươi dẫn ta đi vào nguyên nhân, ta cũng muốn biết là cái gì thú. Thân trợn trắng mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái này ác nữ nhân, liền sẽ sai xử nó. Nhưng là nó vẫn là ấn nàng nói, mang theo nó xuyên thấu vách núi đi vào bên trong. Nó có xuyên qua năng lực, đừng nói là điểm này vách núi, chính là xuyên qua thời không đều không nói chơi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắm chờ thần mang theo nàng đi vào, nhưng là có hay không đi vào Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết. Bất quá nàng trước mắt sự vật đã tất cả đều liền biến hóa bộ dáng. Những cái đó quen thuộc không thể ở quen thuộc cảnh tượng, những cái đó quen thuộc đến không thể ở quen thuộc người. Những cái đó trong lòng nàng chưa từng quên nhưng là lại đều là lâu lắm chưa thấy được người, đột nhiên toàn xuất hiện. Các ngươi cứ như vậy thân thể, cũng dám tới nơi này, chờ đi lên uy súng có phải hay không? Thượng Quan Tuyết Nghiên ngươi là cái thứ nhất có thể thắng ta người, cũng là cái thứ nhất làm chúng ta vài người đều ăn mệt người. Tuyết Nghiên, ta không để bụng người ngoài nói như thế nào, ta biết ngươi năng lực so với ta hiếu thắng nhiều. Có ngươi dẫn dắt chi đội ngũ này mới là làm tốt lựa chọn, chúng ta kết hôn thời điểm ta liền nghĩ sẽ có như vậy một ngày. Chúng ta hai người tổng phải có một cái làm ra hy sinh, ta tưởng ta còn là thói quen đại ở bộ đội đặc chủng, nơi đó người ta sợ ta thuần phục không được, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi có cũng đủ năng lực làm cho bọn họ thần phục. Mụ mụ, ngươi lại có một ngày, hai ngày, ba ngày. Dù sao là thật dài thời gian không về nhà. Mụ mụ chẳng lẽ ngươi không nghĩ Hào Giao Thông sao, nhưng là Hào Giao Thông rất muốn mụ mụ, mãi mãi cùng bà ngoại nói chỉ cần Hào Giao Thông mỗi ngày ngoan ngoãn, mụ mụ thực mau liền sẽ trở về. Mụ mụ ta thực ngoan, đều không có cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu đánh nhau. Ta còn phải tới rồi lão sư khen ngợi. Nha đầu, sư phụ phải đi, không khóc. Có ngươi cái này đồ đệ cũng không uổng công sư phụ một thân sở học, sư phụ thấy đủ. Tiểu Nghiên, Tiểu Dịch, mẹ ngươi làm ta hỏi các ngươi muốn ăn cái gì. Đội trưởng tình huống đối chúng ta bất lợi, ngươi mang theo bọn họ đi trước, ta cản phía sau. Ta liền không tin một ít quỷ tử còn có thể đem chúng ta tất cả đều lưu lại nơi này không thành, phi. Nghiên đây là lại khảo đệ nhất có phải hay không, xem ra chúng ta thượng quan ra đây là muốn ra một cái nữ chẳng nguyên. Ha ha. Mẫu thân, Mặc Nhi giết người, thật nhiều huyết. Nghiên Nhi, không cần lo lắng chúng ta đã trở lại Y Hề Quốc, cha mẹ sẽ không có việc gì, ngươi cũng không cần tự trách, không phải ngươi sai. Nàng là bổn vương vương phi, cũng là thánh vương phủ duy nhất thánh vương phi, các ngươi còn có cái gì ý kiến, ai dám ở bịa đặt sinh sự, đừng trách bổn vương không phải không có tình. Lại nói không hài tử. Đó là bổn vương thân mình không khỏe, bổn vương độc tuy rằng giải, nhưng là tạo thành thương tổn đã tồn tại. Ngươi chính là ta đại tỷ ta tìm ngươi rất nhiều năm. Thánh vương phi tha mạng nha. Là ai ở cùng nàng nói chuyện, là ai ở dưới ánh trăng khuyên nhủ nàng, là ai ở kêu mụ mụ, nha đầu nhiều thân mật xưng hô, kia lão giả là ai, kia ý cười thật sâu hỏi nàng ăn cái gì người lại là ai, kia tay cầm ngọc tiêu người hài tử là ai, kia kêu đội trưởng người lại là ai. Kia vì giữ gìn nàng không tiếc tổn hại chính mình nam nhân tôn nghiêm người lại là ai? Bọn họ là ai, mà cái kia bị mọi người ôn nhu đối đãi người lại là ai? Thượng Quan Tuyết Nghiên giống như là một cái quần chúng giống nhau, nhìn những cái đó cưỡi ngựa xem hoa cảnh tượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngươi chỉ nghĩ chính mình đời đời kiếp kiếp tồn tại, kia bọn họ đâu, sẽ không hiện tại đều quên mất đi. Bọn họ đều từng là ngươi thân nhất người, cũng là ngươi nhất để ý, nhưng là bọn họ toàn đã chết, chỉ có ngươi tồn tại. Lúc ấy ngươi chỉ cần chịu cho bọn hắn một chút tiền đan cùng linh quả, bọn họ đều sẽ không chết. Ngươi là cái ích kỷ lo chính mình mình người. Ngươi hiện tại có thể tiếp tục tiêu giao chính là bọn họ đều biến thành bạch cốt, càng buồn cười chính là ngươi thế nhưng còn quên mất bọn họ. Ngươi nói ngươi có phải hay không đáng chết, có phải hay không đáng chết? Ngươi là ai? Đứng ra. Ta không có quên bọn họ, ta sao có thể quên bọn họ? Quyết, Huyền Tiêu, Hào Giao Thông, Mặc Nhi. Ta không quên các ngươi, ta không có. Hào Giao Thông, Huyền Tiêu, Mặc Nhi ta không có, thật sự không có quên các người, ta như thế nào sẽ quên các người, như thế nào sẽ? Lâm vào hắc ám thượng quan Tuyết Nghiên không ngừng lặp lại những lời này, chính là một cái khóc thực bất lực người. Những người đó người bọn họ khả năng quên, kia đều là nàng hai đời người thân nhất người, cha mẹ nàng, huynh đệ, trượng phu cùng hài tử, còn có sinh tử chiến hữu. Nàng toàn nhớ rõ, những người đó là nàng không muốn chạm đến đau xót. Thượng quan Tuyết Nghiên lâm vào hắc ám là cái gì cũng không biết, nhưng lại nhưng cực hỏng rồi thần. Nữ nhân ngươi tỉnh vừa tỉnh, những cái đó chỉ là ngươi mộng, tất cả đều là giả, giả. Thần sốt ruột nói. Các nàng mới vừa đi tiến nơi này nó liền phát hiện cổ quái, chờ nó phản ứng lại đây tưởng nhắc nhở kia nữ nhân thời điểm, nhưng là đã chậm, kia nữ nhân đã trúng chiêu. Chương 48 Tuyết Nghiên ác mộng. Thần nhìn cái kia ôm chính mình đứng ở tại chỗ rơi lệ đầy mặt, thân mình không ngừng run rẩy người, nó cũng thực lo lắng, nàng đây là gặp sự tình gì. Hiện tại mặc kệ nàng gặp được sự tình gì, nhưng là đều cần thiết đem nàng đánh thức mới là, bằng không liền thật sự đã xảy ra chuyện. Ra tới, ngươi chẳng qua chính là một cái nho nhỏ ma mộng thú, chút tài mọn cũng dám ở bổn vương trước mắt thi triển. Quả thực là tìm chết. Thần từ thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực nhảy đến giữa không trung, nhìn kia cái này huyệt động một góc chỗ lớn tiếng gian dậy. Nó phản ánh lại đây thời điểm cũng đã biết nơi này có rất nhiều cái gì thú, là ma mộng thú. Ma mộng thú là mộng thú một loại, yêu tu chính là ma mộng thú, tiên tu chính là mơ mộng thú. Hiện tại nơi này chính là một con yêu tu ma mộng thú. Đó là một con có thể chế tạo ảo cảnh cùng cảnh trong mơ ma mộng thú, nhưng là nó chế tạo cảnh trong mơ giống nhau là ác mộng chiếm đa số, ác mộng khủng bố trình độ liền phải xem lúc ấy đi vào giấc mộng nhân tâm đế nhất khát vọng chính là cái gì. Khát vọng càng lớn, ác mộng liền càng khủng bố. Ma mộng thú chính là hấp thu nằm mơ giả cảnh trong mơ trưởng thành, đặc biệt là ác mộng. Bị nó vây ở cảnh trong mơ người, tu vi càng cao nó đến ích liền càng nhiều. Nếu là tu luyện giả chết ở cảnh trong mơ, kia tu luyện giả sở hữu tu vi liền có thể hóa thành nó. Đây là ma mộng thú đáng sợ chỗ, cũng là người tu chân không muốn gặp được thú chi nhất, bởi vì cho dù là cường đại người tu chân trong lòng cũng không có ai biết, thậm chí sự sợ hãi sự tình. Mộng ai đều có thể làm, hơn nữa ma mộng thú lại là khó lòng phòng bị tồn tại. Thần nói xong lời nói nhìn kia chỗ góc, chậm chạp không thấy nơi nào có động tĩnh, thật là to gan lớn mật, ra tới. Thần đối với nơi nào huy động một chút lông xù xù móng vuốt, một đạo loang loáng bổ vào cái kia trong một góc. Ô một con màu đen đồ vật từ góc tường lăn ra tới, vừa vặn lăn ở thượng quan Tuyết Nghiên bên chân. Thần xoay người nhìn xuống dưới chân đồ vật, chạy nhanh giải trừ cảnh trong mơ, có lẽ bổn vương sẽ phóng tha cho ngươi một mạng. Giải trừ cảnh trong mơ phương thức chỉ có ba loại, một là ma mộng thú thu hồi nó thi pháp thuật, nhị là đi vào giấc mộng giả chính mình khắc chế cảnh trong mơ đi ra, cuối cùng một loại chính là giết thi pháp ma mộng thú. Nhưng là này ma mộng thú chẳng những giỏi về chế tạo cảnh trong mơ cũng giỏi về che giấu hành tung, nó ngoại hình có thể theo phụ cận hoàn cảnh biến hóa, thường xuyên cùng phụ cận một thảo một mục dung nhập nhất thể. Nay cũng chính là ma mộng thú tu vi không cao, nhưng là cũng làm người tu chân kiêng kỵ nguyên nhân, nó ngụy trang là có thể lấy giả đánh cháo, giống nhau người thật đúng là chính là tìm không thấy. Thần sở dĩ nghĩ hiện tại lưu nó một mạng, đó là bởi vì nó nghĩ kia nữ nhân hẳn là đối với ma mộng thú cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể thu phục vì mình dùng, này thú cũng là có thể làm việc. Trên mặt đất kia chỉ là cái màu xám đồ vật, cùng huyệt động vách đá nhan sắc giống nhau. Hiện tại nó cuộn thành một đoàn, nhìn không ra rốt cuộc trông như thế nào. Không biết có phải hay không bị thần uy áp cấp dọa, thế nhưng quỷ dạp trên mặt đất khởi sướng run lên tới, như vậy nhìn thực đáng thương. Thần nhìn đến nó dáng vẻ kia hồ ly trong mắt hiện lên sắc ý, không biết tốt xấu đồ vật. Bên ngoài thần ở cố sức muốn kêu tỉnh thượng quan Tuyết Nghiên. Mà ham ở cảnh trong mơ thượng quan Tuyết Nghiên đang không ngừng dãy rủa, không phải, không phải, các ngươi nghe ta nói, ta không quên các ngươi, không có. Hào giao thông, Mặc Nhi, các ngươi nghe mụ mụ, không, các ngươi nghe mẫu thân nói thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt xuất hiện chính là những cái đó thân nhân đối nàng chỉ trích, nói nàng máu lạnh vô tình nhìn bọn họ một đám tử vong, nói nàng rõ ràng có thể kéo dài bọn họ thọ mệnh lại thờ ơ lạnh nhạt. Hai cái nhi tử cũng đứng ở nơi đó chỉ trích nàng nói nàng không phải các nàng mẫu thân. Bọn họ cũng không cần nàng như vậy một cái vô tình vô nghĩa mẫu thân. Các ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta, các ngươi nói, chỉ cần các ngươi nói ta đều nguyện ý. Thượng quan Tuyết Nghiên khóc lóc khẩn cầu bọn họ, sớm đã không có kia có thể hô mưa gọi gió bộ dáng, hiện tại nàng là hèn mọn. Nàng khát vọng thân tình, tưởng được đến bọn họ tha thứ, cũng nhu cầu cấp bách hướng bọn họ chứng minh nàng không phải người như vậy. Phần 29. Mụ mụ, ta thực lãnh, rất tưởng niệm khi còn nhỏ ngươi ôm ấp ấm áp. Ngươi nguyện ý tới nơi này ôm ta một cái sao? Một người mặc tiểu tây trang sỏ tạ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên nói. Mẫu thân, ngươi không phải nói sẽ vinh viễn bồi ta sao? Vậy ngươi hiện tại như thế nào không tới bồi ta? Một cái khác thân xuyên màu tím bảo phục tiểu nam hải cũng mở miệng nói. Hảo, Mặc Nhi mẫu thân này liền đi bồi ngươi, hào giao thông chờ, ngươi thực mau liền không lạnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được mấy đứa con trai yêu cầu thực vui vẻ đáp ứng bọn họ, nàng cho rằng nàng ấn bọn họ yêu cầu làm lúc sau, bọn họ liền sẽ tha thứ nàng. Nàng không chút suy nghĩ liền nhổ xuống trên đầu châm cài, đối với ngực liền phải chát đi xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được một trận đau đớn, khỏe miệng mang theo cười, như vậy nàng thực mau liền có thể nhìn thấy mấy đứa con trai. Nói cho bọn họ nàng là yêu bọn họ, có thể đáp ứng bọn họ bất luận cái gì yêu cầu, như vậy mấy đứa con trai đều sẽ tha thứ nàng. Nữ nhân, ngươi cái xuẩn nữ nhân, thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra tự mình hại mình hành vi. Ngươi rốt cuộc mơ thấy sự tình gì, làm ngươi chịu như thế nào trọng đả kích. Nặc, ngươi lại như thế nào đi theo nàng, ngươi muốn sớm một chút cắn tỉnh nàng, cũng sẽ không đến nước này. Còn không qua tới giải độc. Thân nhìn thượng quan Tuyết Nghiên trên cổ tay mấy cái dấu răng, hồ ly trong miệng lại nhải. Nó nguyên bản là tưởng kia ma ngộng thú giải trừ pháp thuật là được, nhưng là kia thú chẳng những không giải trừ pháp thuật, còn tưởng công kích nó, kia nó cũng lưu nó đến không được. Chỉ bằng nó về điểm này tu vi, nó cũng chỉ là vây vây tay sự tình. Ta không phải cũng mắc mưu, chờ ta thanh tỉnh thời điểm liền thấy nàng cầm cây châm tưởng tự sát, ta mới có thể khẩn cấp dưới tình huống cắn nàng một ngụm. Không cần giải độc, ta cắn thời điểm không phóng thích nọc độc. Nàng không phải cùng ngươi cùng nhau sao, việc này cũng không thể toàn trách ta. Ngươi cũng có trách nhiệm nặc bản chính mình tiểu thân mình cãi cọ nói. Nếu không phải ta giết kia ma ngộng thú, các ngươi có thể ra tới nhà. Thần đương nhiên không thừa nhận là nó sai lầm thiếu chút nữa gây thành đại họa. Hào giao thông, Mạc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hô to ngã xuống, nàng mê mang nhìn cái này cái gì đều không có huyệt động. Đây là nơi nào, Mạc Nhi, Quyết, hào giao thông bọn họ đâu. Vì cái gì bọn họ đều không thấy, thượng quan Tuyết Nghiên nâng đầu nơi nơi nhìn xem, nàng thấy đứng ở bên người thần. Cùng thần trên người nặc. Nàng đây là không chết thành, không có thực hiện lời hứa bọn họ xem ra là thật sự sẽ không tha thứ nàng đi. Hào giao thông, Mạc Nhi, không phải, không phải như thế, ta như thế nào sẽ không cần các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên bụng mặt ngồi dưới đất, thân mình dán góc tường ố ô khóc lên. Nữ nhân ngươi làm ác mộng. Thần nghe được kia hai cái quen thuộc tên liền biết nàng làm chính là cái gì mộng, chắc không được nàng sẽ làm ra tự mình hại mình hành vi, nếu là vì bọn họ, nó cũng có thể lý giải. Ác mộng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thần, như là chứng minh cái gì. Chờ thấy thần gật đầu, nàng lên tiếng khóc ra tới. Bọn họ là nàng yêu nhất hài tử, đều là nàng 10 tháng hoài thai dựng dục, nàng như thế nào sẽ không cần bọn họ, không yêu bọn họ. Nhưng là thân phận của nàng có quá nhiều không cho phép, thần nói bọn họ có chính mình mệnh định chi lộ, nàng nếu là thay đổi chỉ biết mang đến không tốt kết quả. Kia kết quả nếu là báo ứng ở trên người nàng, nàng còn không sao cả, nhưng là kia hậu quả xấu sẽ báo ứng ở bọn họ từng người trên người. Cho nên nàng cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến lão, tử vong. Nàng là tiễn đi hào giao thông, tuy rằng không thấy miêu tả Nhi rời đi, nhưng là Mạc Nhi nói vậy cũng là giống nhau kết quả. Nàng không phải cố ý nhìn bọn họ tử vong, mà là nàng cái gì cũng không thể làm. Vì cái gì trời cao cho nàng lớn lao cơ duyên, nhưng là lại không thể hân hạnh chiếu cố bên người nàng người. Làm nàng nhìn bọn họ từng bước ly nàng mà đi, nàng cuối cùng cũng thành người cô đơn. Nàng không phải không nghĩ bọn họ mà là không dám tưởng bọn họ, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng bọn họ, nàng liền phải thể hội một lần khắc cốt đau đớn. Nàng không phải sợ này đau đớn, mà là nàng muốn cho chính mình mỗi ngày quá đều vui vui vẻ vẻ, bởi vì đó là bọn họ hy vọng nhìn đến bộ dáng. Nàng không đơn thuần chỉ là vì chính mình tồn tại cũng là vì bọn họ tồn tại. Chính là vì cái gì sự tình sẽ là cái dạng này, chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi sao? Bọn họ kỳ thật là tưởng nàng cùng bọn họ đoàn viên. Vẫn luôn đều đang đợi nàng. Chương 49 có cảm xúc thần. Thần nhìn vòng ôm xúc ở góc tường nước nở khóc thút thít người, lúc này nàng tựa như một cái không nhà để về người, trên người tản mát ra bất lực, mê mang cùng bi thương cùng cô độc. Nó khi nào thấy quá nàng như thế mềm yếu thời điểm, cho dù năm ấy nàng lần đầu tiên giết người thời điểm, nàng cũng chưa từng như thế quá, nhìn thân nhân từng bước qua đời thời điểm nàng cũng không có như thế quá, lần này chắc là sở hữu bi thương thêm ở bên nhau đi. Này cảm xúc cũng là phát ra từ nội tâm đi. Kia thân tử khí lại là sao lại thế này, đây là tính toán từ bỏ nàng chính mình sao, rời đi chúng nó sao. Nó sớm biết rằng nàng trong lòng có vĩnh viễn mở không ra giải, chính là những cái đó nàng đã từng trí thân người. Nó biết nàng kỳ thật vẫn luôn ở áp lực kia phân tưởng nghiệm, cho tới nay sợ xúc động nàng đáy lòng kia căn huyền, cho nên nó cùng tiểu kỳ cũng không sẽ đề cập quá vãng. Nó cũng vẫn luôn cho rằng nàng hiện tại tu vi cùng tâm tính không có gì sự tình có thể dao động tâm trí nàng. Thật là không nghĩ tới hôm nay một cái ngoại ý muốn thiếu chút nữa khiến cho nàng chết. Nữ nhân, ngươi cho ta thanh tỉnh ngươi điểm. Trong mộng đều là giả, không thể tin, là ma mộng thú phóng đại ngươi trong lòng khát vọng cùng sợ hãi. Nó chủ yếu mục đích chính là muốn cho ngươi chết ở trong ngộng, cướp lấy ngươi suốt đời tu vi. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi ái người cũng đồng dạng ái ngươi, cho nên bọn họ sẽ không muốn nhìn đến ngươi thương tổn chính mình. Ngươi là tính toán vẫn luôn cứ như vậy đi xuống, vẫn là tính toán đi theo bọn họ mà đi. Hảo, vậy ngươi đi thôi, ngươi đi cho bọn hắn một công đạo. Nhưng là ta hỏi ngươi, ta đây đâu, ngươi biết ta sinh tử là ngươi cột vào cùng nhau, ta là ngươi khế ước thú, chỉ cần ngươi chết ta cũng không sống nổi. Ha ha, bổn vương từ ngươi mười mấy tuổi liền đi theo bên cạnh ngươi, ngươi bình sinh sở học võ công cùng pháp thuật lúc ban đầu đều là bổn vương giáo, ngươi mỗi lần có nguy hiểm thời điểm cũng là bổn vương cứu đến. Hơn 200 năm làm bạn, bổn vương cho rằng chính mình đối với ngươi có bất đồng ý nghĩa, không phải ngươi coi trọng nhất, ít nhất cũng nên bị ngươi đương nhiều thân nhân đối đãi. Hiện tại xem ra đều là bổn vương một bên tình nguyện, ở những cái đó người chết cùng bổn vương chi gian, ngươi vứt bỏ chính là bổn vương. Từ đi theo ngươi kia cùng nhau thiên khởi, ta đã sớm nghĩ đến sẽ có chết ngày này. Bất quá bổn vương cho rằng sẽ bởi vì bảo hộ ngươi chết ở một hồi trong chiến đấu, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là chết ở ngươi yếu đối chung. Thôi, một khi đã như vậy, bổn vương không có gì nhưng nói, ngươi tùy tiện đi. Cùng chết cũng coi như toàn chúng ta chủ tớ nhiều năm tình ý. Thần nói xong liền xoay người không ở coi trọng Quan Tuyết Nghiên, nó mới đầu là tưởng khuyên thượng Quan Tuyết Nghiên không cần từ bỏ sinh mệnh, nhưng là không biết như thế nào tới rồi mặt sau liền phát tiết khởi cảm xúc tới. Kỳ thật thấy nàng kia sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nó là đau lòng cho hơi vào phẫn. Nàng nếu bị thượng thần lựa chọn như thế nào có thể như vậy không có tiền đồ, vì một chút việc nhỏ liền khởi sướng sinh mệnh. Nàng nếu là cứ như vậy đã chết, nó hơn 200 năm nỗ lực bảo hộ lại là vì cái gì? Nhưng là về phương diện khác nó lại là có thể lý giải nàng. Tựa như lúc ấy nó bị nàng từ trong không gian đóng băng chung thả ra thời điểm, nó không phải cũng nghĩ tới chủ nhân cùng huynh đệ, chính là hiện tại nó cũng là tưởng chúng nó. Bằng không nó cũng sẽ không ra tới tìm Trạch, thậm chí nó cũng không biết Trạch có ở đây không nơi này, chỉ là dựa vào kia phân không quan trọng cảm giác. Nhưng là Trạch là nó huynh đệ, cho dù hy vọng xa về nó cũng phải đi tìm nó. Vì kia phân huynh đệ tình nghĩa, nó có thể đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm. Đó là bởi vì chúng nó đáng giá. Thần, ngươi, nặc muốn nói cái gì, nhưng là bị thần kia tràn ngập hàn ý ánh mắt cấp ngăn trở. Nặc cũng không dám ở nói tiếp, nó có điểm sợ thần hiện tại bộ dáng, tựa như đã từng có một lần chủ tử bị thương kia một lần, thần chính là cái này biểu tình, thật là đáng sợ. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại là hỗn độn vô giác, đều có một thanh âm đang nói, bọn họ sẽ không tha thứ, không bao giờ sẽ tha thứ ngươi. Nhưng là cố tình thần nói, lại là tự lọt vào thai. Thanh thanh đánh nàng đã hỗn độn đại não. Thần nói làm tư duy hỗn độn nàng có thanh minh, là nàng bị thương thần tâm sao? Không phải, nàng như thế nào sẽ vứt bỏ thần, thần cùng nó cũng vừa là thầy vừa là bạn, nàng chưa từng đem thần coi như có thể không khế ước thú. Cho dù nàng muốn chết cũng sẽ không kéo thần cùng nàng cùng chết, nàng đã mất đi bọn họ không thể ở mất đi thần, thần nói rất đúng, bọn họ là vẫn luôn hy vọng nàng quá đến tốt. Quyết cùng Huyền Tiêu trước khi chết tưởng đều là luôn mãi dặn dò muốn nàng sống vui vẻ một chút. Nàng như thế nào có thể cô phụ bọn họ? Hơn nữa mấy đứa con trai cũng sẽ không tưởng hắn chết, bọn họ để ý cũng là nàng. Cho nên nàng muốn tồn tại, nàng còn có rất nhiều sự tình đều không có làm, nàng còn không biết bọn họ có phải hay không cùng cá nhân, còn có nàng vì cái gì sẽ có lớn như vậy cơ duyên. Nàng không tin chờ nàng cường đại đến có thể nhìn xuống thương sinh thời điểm, hội kiến không đến gặp nhau người. Thần, ta, thực xin lỗi. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng lên thân mình. Rũi qua tay cánh tay ôm phần lưng đối với nàng thần. Không có việc gì, đều đi qua, trải qua hôm nay này một chuyện cũng không xem như chuyện xấu, ngươi tâm ma cũng coi như là trừ bỏ, cũng tránh cho ngươi về sau tu luyện xảy ra sự cố nhập ma nguy hiểm. Thần, chúng ta cùng nhau tồn tại, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất làm chính mình tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên như là đối chính mình nói, cũng như là đối thần nói. Chỉ có nàng tồn tại thần mới có thể tồn tại, các nàng sinh mệnh là nhất thể. Hảo, chúng ta cùng nhau tồn tại. Chúng ta sẽ tái kiến bọn họ. Thần vỗ nàng cánh tay nói. Từ tới rồi này cửu thiên đại lục, thần vẫn luôn liền có rất cường liệt dự cảm. Bọn họ nhất định sẽ ở cùng trong trí nhớ người gặp mặt, nàng để ý người, nó đã từng chủ tử. Bọn họ không đơn thuần chỉ là sẽ gặp mặt lại còn có sẽ có nó không thể tưởng được sự tình phát hiện. Thiên địa quy tắc là ai cũng thay đổi không được đến, tu tiên đó là tùy tùy tiện tiện là có thể thành. Nàng trước hai đời quá thông thuận, này một đời có lẽ sẽ không. Sẽ, nhất định sẽ. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng sức lặp lại những lời này. Chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi ra tới lâu lắm, bọn họ sẽ lo lắng ngươi. Ma mộng thú ở nơi nào, ta tưởng nó là cảm ứng được ta tinh thần lực, cố ý dẫn ta tới nơi này, nhưng là nó sai đánh giá ngươi tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên, cho chính mình làm một cái thanh khiết thuật tiêu trừ vừa rồi chật vật, biến trở về cái kia như cũ quẳng cu é cơ trí người. Đã chết, cho nó đường sống nó chính mình không cần. Thần nói thực nhẹ nhàng, đối nó tới nói giết người, sát thú kia đều là thực nhẹ nhàng sự tình, nó cũng không có gì gánh nặng. Nơi này có hay không cái gì đặc biệt tồn tại, có biết hay không kia ma ngộng thú là như thế nào bị nhốt ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thần tính toán đi, nhưng là nàng đối với cái kia ma ngộng thú sự tình rất tò mò. Nàng đây là một lần tài lớn như vậy một cái té ngã, thiếu chút nữa đem chính mình thua tiền. Là nàng chính mình không phòng bị nhưng là cũng không thể không nói cái kia ma ngộng thú lợi hại, nàng chính là đã từng chịu đựng quá đặc thù huấn luyện, này hơn 200 năm nàng cũng gặp qua không ít huyết tinh việc, đã sớm luyện liền này một bộ cứng rắn tâm địa, thật sự không có gì sự tình có thể cho nàng động dung. Tâm tính cũng so thường nhân muốn kiên định rất nhiều, không nghĩ tới nàng mới vừa đi tiến nơi này liền mắc mưu của nó. Không có, ta thu lấy nó ký ức, nó là lầm sấm đến nơi đây, sau đó liền ra không được. Trong núi những người đó bổn đều là dưới chân núi trong thôn thôn dân, nhưng là bởi vì ở trên núi chúng nó pháp thuật, bị nó trở thành tu luyện vật chứa. Những người đó liền rốt cuộc không hạ quá sơn hơn nữa ở trong núi An Gia, sống ở cảnh trong mơ, nó liền hấp thụ bọn họ cảnh trong mơ tu luyện. Thần đem chính mình biết đến nói cho Thượng quan Tuyết Nghiên. Ngươi là nói, sơn hoa những người đó lâu dài tới nay vẫn luôn là sống ở cảnh trong mơ. Như vậy đáp án làm Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm giật mình, nguyên lai cảnh trong mơ còn có thể như vậy chân thật. Trước 50 ngờ vực Tuyết Nghiên thân phận. Nàng nhìn đến thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương thế nhưng là một giấc mộng cảnh, giả dối cùng chân thật giống nhau. Trách không được nàng thiếu chút nữa chết ở bên trong, nhưng là nàng thấy thế nào đến chính là bọn họ cùng tầm thường bá tánh giống nhau sinh hoạt. Ân, là trường kỳ. Bọn họ đã đem mộng coi như hiện thực sinh sống. Còn có bọn họ cố định cướp đoạt dưới chân núi lương thực, đó là bởi vì ở bọn họ sinh hoạt trong mộng, dưới chân núi những người đó mới là cướp đoạt bọn họ đồ ăn thổ phỉ. Bọn họ cử sai chỉ là lấy về thuộc về bọn họ đồ vật. Thân lại nói một câu, một chút không cảm thấy những lời này có cái gì quái gì. Kia hiện tại ma ngộng thú đã chết, có phải hay không bọn họ cũng nên tỉnh. Có lẽ đã xuống núi, nhưng là cũng không biết bọn họ đã biết chân tướng sẽ thế nào, phân chẳng phân biệt trong sạch thật cùng cảnh trong mơ. Chúng ta đây cũng quản không được. Thần mang theo Thượng quan Tuyết Nghiên lại thuấn di đến trên đỉnh núi, nhìn sơn hoa kia rơi rất tan tác địa phương, nào có cái gì phong ốc. Có chỉ là lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá, cùng lung tung rối loạn cỏ dại. Như thế nào cùng ta vừa rồi nhìn đến không giống nhau. Những cái đó phòng ốc chứng minh đều không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi, này khác biệt cũng quá lớn. Phần 30. Ma mộng thú đã chết, pháp thuật biến mất, cho nên cảnh trong mơ sụp xuống, hết thảy đều trở về nguyên điểm. Ngươi xem những cái đó đều là không tồn tại, có lẽ đương ngươi thấy nơi này hết thảy thời điểm cũng đã trúng ma mộng thú pháp thuật. Thần không nghĩ tới nữ nhân này sớm như vậy liền trúng ma ngộng thú pháp thuật, xem ra chính mình vẫn là muốn thời khắc chú ý nàng mới được, nơi này có quá nhiều nàng không biết sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thần xuống núi, trên đường cũng gặp được một ít xuống núi người, nhưng là bọn họ nhìn như là chạy nạn dân chạy nạn giống nhau, quần áo tả tơi, khô gầy như xài, thậm chí còn có một ít tứ chi có tàn tật. Nàng nhìn đến những người đó đương nhiên cũng thấy được nàng, nhưng là lẫn nhau ai cũng không quen biết ai, cũng chỉ là nhìn đối phương kỳ quái. Thượng quan Tuyết Nghiên là nhàn nhã xuống núi, mà những người đó hoảng loạn chạy xuống sơn. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nhà tranh lúc sau, lấy ra thảo dược hơn nữa đưa thần vào không gian, sau đó mới vòng đến phía trước đi đại môn đi vào. Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, cô nương, trưởng, tiểu thư, vừa mới trên núi. Ngài không có việc gì đi. Đan Đồng vẫn luôn đứng ở cửa thấy Thượng quan Tuyết Nghiên trở về sốt ruột nói. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, nếu không phải trưởng môn trước khi đi làm hắn xem trọng nơi này. Hắn đều phải lên núi tìm người đi. Ta có thể có chuyện gì, này không phải đã trở lại. Vừa rồi trên núi như là địa chấn giống nhau lắc lư một chút, nhưng là thực mau liền không có việc gì. Ta này không phải thải xong dược liền đã trở lại, người tỉnh không. Thượng quan Tuyết Nghiên không muốn cùng bọn họ nói nàng gặp cái gì, cho nên chỉ là nói đơn giản một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cửa trạm người liền biết bọn họ là đang đợi nàng, có điểm cảm xúc. Lao ra nhà ta mới vừa tỉnh, phu nhân đang ở bên trong bồi hắn. Lời này là Liễu Mụ Mụ nói. Từ Thượng quan Tuyết Nghiên lên núi, các nàng liền vẫn luôn đang đợi nàng trở về, đặc biệt là phu nhân chính là lo lắng nàng gặp được sự tình gì, bằng không phu nhân đã có thể muốn cả đời ấy nấy. Hiện tại nàng nhưng tính bình an đã trở lại, mọi người đều yên tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, tiểu đồng này dược ngươi cầm đi ngao, ta vào xem bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm trong tay thải trở về dược đưa cho Đan Đồng làm hắn xử lý. Là, tiểu thư. Tiểu huynh đệ ngươi nói cho ta như thế nào ngao dược, ta đi là được. Liễu Mụ Mụ ngăn đón Đan Đồng, những cái đó vốn chính là nàng nên làm. cùng đi đi, không cần lộng lăn lộn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Đan Đồng, làm cho bọn họ cùng đi, hai phân dược nếu là nghĩ sai rồi, chẳng những chị không được bệnh, còn sẽ ăn người chết. Còn có bọn họ là phải rời khỏi, không có khả năng mỗi ngày cho bọn hắn ngao dược, kia dược về sau cũng muốn nảy liễu mụ mụ phụ trách. Thượng quan Tuyết Nghiên đem dược giao cho bọn họ về sau liền nắm bên người hài tử đi vào, nàng tin tưởng Đan Đồng sẽ xử lý tốt dược sự tình. Kỳ ca cái gì đều không cần phải nói, ngươi có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Về sau chúng ta một nhà sự tình gì đều không cần lo cho, những cái đó đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta về sau liền ở chỗ này quá chúng ta nhật tử. Lâm Nhi, trong khoảng thời gian này khổ ngươi, thương thế của ngươi có phải hay không cũng hảo. Hôm nay trải qua vị kia cô nương cứu trị đã khá hơn nhiều, vị nào cô nương y thuật thật không sai, ngươi hôm nay có thể tỉnh lại, cũng toàn dựa nàng. Nàng lên núi đi cho chúng ta thải trị thương thảo dược đi, trên núi vừa mới lại có dị động còn không biết kia cô nương thế nào. Kỳ ca ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi trên núi xem một chút. Ngươi nói ta thương thật là kia cô nương chị. Như thế nào chị? Kia suy yếu giọng nam tựa hồ đối với thượng quan Tuyết Nghiên có thể trị hảo hắn bệnh thực giật mình. Là nha, không biết như thế nào chị, nàng nói đề cập sư môn bí mật, làm chúng ta toàn chờ đợi bên ngoài. Nàng có thể trị ta bệnh nghĩ đến này trên núi đối nàng tới nói không có gì nguy hiểm, thương thế của ngươi vừa vặn, vẫn là đừng tới hồi chạy. Nếu là lại tác động thương thế, còn muốn làm phiền kia cô nương. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm kia hải tử đi tới cửa nghe được chính là như vậy đối thoại, nàng không phải cố ý nghe. Chỉ là đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến nàng cứ như vậy đi vào, có thể hay không quấy rầy nhân gia phu thê ôn nhu, cho nên chỉ có thể vào cũng không phải ra cũng không phải xấu hổ đứng ở bên ngoài nghe đi xuống. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào không đi vào, cha ta thật sự tỉnh sao? Hải tử không rõ liền sẽ mở miệng hỏi, hắn hiện tại còn không biết bọn họ hiện tại hành vi là không đúng. Đại tỷ tỷ đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Đến nỗi ngươi phụ thân có phải hay không tỉnh, ngươi vào xem sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên cong lưng cùng hải tử nói. Anh Nhi. Bên trong truyền đến một cái kêu gọi. Cha. Kia hải tử nghe được thanh âm giải khai thượng quan Tuyết Nghiên tay, trực tiếp chạy đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ đối thoại bên trong người đã nghe được, sẽ có người ra tới, cho nên hải tử đi vào lúc sau nàng còn đứng ở bên ngoài. Không nương ngươi đã trở lại. Mời vào. Kia phu nhân xốc rèm vải từ trong phòng đi ra. Ân. Nghe nói tỉnh ta lại đây nhìn xem, dược ta đã làm tiểu đồng đi ngao. Thượng quan Tuyết Nghiên một câu, nói vài cái ý tứ, thượng quan Tuyết Nghiên đi theo kia phu nhân đi vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi tới thời điểm, liền thấy kia hải tử ghé vào phụ thân bên người không biết đang nói cái gì, phụ thân cười gật đầu. Cảnh tượng thực cấm áp, làm thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới chuyện cũ, nàng đã từng cũng thấy quá như thế hình ảnh. Cô nương, ngươi như thế nào? Không có gì, bọn họ phụ tử cảm tình thực hảo. Thực làm người hâm mộ. Ngươi xem khởi sắc khá hơn nhiều, ăn mấy ngày dược ứng sửa liền không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến lên cẩn thận quan sát người nọ tình huống, sau đó đem một chút mạch nói. Tạ cô nương ân cứu mạng, nếu không phải cô nương chúng ta phu thê đều không lâu với nhân thế. Ta đáp ứng rồi hài tử, không thể nuốt lời. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với người nọ xuất phát từ thiệt tình xin lỗi, nàng không có cùng người bình thường một người nói cái gì không cần cảm tạ, hẳn là linh tinh. Nàng như cũ nói là xem ở hài tử mặt mũi thượng. Ý tứ là ở nói cho người nàng cứu người không cần nói lời cảm tạ. Ngồi ở mép giường người trong khoảng thời gian ngắn còn không thể không rõ thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ trong lời nói, mắt mang mê mang nhìn thê tử hỏi han. Cho bọn hắn chữa bệnh như thế nào liên lụy đến hài tử trên người, còn có cô nương này nói chuyện như thế nào cảm thấy có điểm lãnh, nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cho bọn hắn phu thê chữa bệnh, là trùng hợp vẫn là cái khác cái gì. Trầm hương cổ phi tu tiên người không thể giải, chẳng lẽ cô nương này là... Kia phu nhân ghé vào phu quân bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó nam tử ngẩng đầu lại hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ, bất quá lần này nhìn bên chân hải tử càng thêm tự ái. Chương 51 sơ nghe năm đại hung địa. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt địa phương, lại là rậm rạp rừng cây, rất giống nàng xuyên tới ngày đầu tiên nhìn đến cái kia rừng cây, nhưng là cảm giác không cái kia rừng cây quỷ dị, cũng không biết cùng cánh rừng nguy không nguy hiểm. Các nàng đã từ cái kia thôn nhỏ rời đi nửa tháng. Nơi đó vốn chính là các nàng tính toán tá túc địa phương, cũng không tính toán nhiều ngốc, cứu người chỉ là ngộ xảo. Biết kia phu thê thương không có gì vấn đề lúc sau, cho bọn hắn để lại thảo dược, các nàng chỉ để lại một đêm liền lên đường. Đến nỗi bọn họ là như thế nào thương, kia cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không nghĩ đi qua hỏi. Bọn họ lưu lại ngươi một đêm kia kỳ thật cũng không nghỉ ngơi tốt, không phải bởi vì trụ điều kiện không tốt, mà là bởi vì một đêm kia thượng đã xảy ra rất nhiều sự tình. Liên ở một đêm kia nguyên bản bình tĩnh thôn nhỏ lại náo nhiệt lên, nguyên nhân là những cái đó từ trên núi trở về người, bọn họ là thật sự phân không dậy nổi hiện thực cùng cảnh trong mơ. Lúc ấy bị ma mộng thú khống chế người đều là phụ cận thôn trang nam nữ già trẻ, chủ nhân phụ, tây gia nam, thành hôn, chưa lập gia đình đều có. Nhưng là tới rồi cảnh trong mơ bọn họ đều là người một nhà, là phu thê, là huynh muội, là cha mẹ, cho nên cho dù từ trong mộng tỉnh lại, bọn họ như cũ vẫn là cho rằng lẫn nhau là một nhà người. Đặc biệt là những cái đó là phu thê người, trở lại thôn liền đến chỗ tìm chính mình thê tử cùng trượng phu còn có hài tử, chính là những người đó nguyên bản là có gia đình. Cho nên cứ như vậy phụ cận mấy cái trong thôn, đại buổi tối cầm đuốc lui tới tìm thân. Đối mặt những cái đó tìm tới người, nguyên lai thân nhân đương nhiên không nhận, cho nên liền nổi lên tranh chấp, thậm chí động khởi tay tới, dù sao bọn họ rời đi thời điểm kia thôn chỉ hiện tại chính là một cái loạn. Nguyên bản những cái đó bị nguy người về nhà là kiện hỷ sự, vui sướng không bao lâu, thực mau liền mọi nhà đều khuôn mặt u sầu đầy mặt. Ma mộng thú tạo thành thương tổn đã tồn tại, thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là hy vọng thời gian có thể bình phục những cái đó đau xót, làm những người đó mau chóng thanh tỉnh lại đây. Bọn họ còn có chính mình nhật tử muốn quá, kỳ thật cảnh trong mơ sự tình những người đó cũng không phải toàn bộ đều nhớ rõ, tỉ như bọn họ bị nguy đương thời sơn đoạt lương sự tình đều không có ký ức. Bọn họ tuy rằng quên mất, nhưng là sự tình xác thật là tồn tại, dưới chân núi lương thực thật là bọn họ đoạt. Bọn họ quên mất dưới chân núi thôn dân không có quên, liền ở tìm thân những người đó chung, còn có người bị thôn dân nhận ra nói hắn là thổ phỉ người, người nọ đương nhiên đều không thừa nhận. Thật cũng giả khi giả cũng thật, ai cũng phân không rõ ràng lắm thật giả. Thượng quan Tuyết Nghiên hoài nghi có phải hay không vây quanh kia tòa sơn phụ cận thôn trang thôn dân kỳ thật đều ở cảnh trong mơ, chẳng qua chính là sâu cạn vấn đề. Đây là nơi nào, có thể hay không có yêu thú? Chúng ta nhất định phải xuyên qua tảng lớn rừng cây sao? Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên tưởng sự tình thời điểm, Đan Đồng nhìn hỏi người bên cạnh, hắn nhìn rừng cây có loại xúc động nhiên cảm giác. Đan Đồng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dày đặc cây cối. Ngay cả đan tông sau núi rừng cây cũng chưa như thế nào mật, hơn nữa hắn còn phát hiện bên trong cây cối giống như cháo một tầng sa mỏng giống nhau. Khí độc, bị Đan Đồng hỏi chuyện đánh gãy suy nghĩ thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái liền nhận ra kia đám xương là cái gì, cũng chính là trước kia thường nói trong rừng cây chứa khí, nhưng là này rõ ràng có độc, bởi vì nàng thế nhưng không ở chỗ này thấy một con chim bay, này liền thực không đúng. Hiện tại chứa khí độc khí còn không phải rất mạnh, chờ đến giữa trưa thời gian ánh mặt trời sung túc thời điểm độc khí mới là mạnh nhất. Cửu Thiên Đại Lục năm đại hung địa chi nhất, Ly Hồn Lâm. Phàm là buổi trưa đi vào người ra tới không có một cái là bình thường, giống như là chúng ta giống nhau, từ đây không hề ngôn ngữ hơn nữa ánh mắt dại ra. Rõ ràng là sống sờ sờ một người, liền như không có linh hồn cái sắc không hồn giống nhau. Cho nên nơi này được xưng là Ly Hồn Lâm. Đây là đi tương thành duy nhất lộ, chúng ta là nhất định phải xuyên qua. Chúng ta giống như muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, mau buổi trưa, nếu hiện tại đi vào liền quá nguy hiểm. Bọn họ cũng đồng hành 10 ngày qua, hạng gia huynh muội cũng biết này, chủ tớ hai người hỏi ra cái gì đều không kỳ quái, bọn họ thật sự giống như là lần đầu tiên ra xa nhà người. Này mấy người đang đồng trở lên quan Tuyết Nghiên cầm đầu, kia hai huynh muội bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên là bọn họ ân nhân cứu mạng, hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên giống như có so với bọn hắn tuổi lớn một chút, cho nên bọn họ cũng lấy nàng cầm đầu. Hạng Bình nói đến lời nói thời điểm xem chính là thượng quan Tuyết Nghiên, chờ nàng làm quyết định. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Thượng quan Tuyết Nghiên là tưởng vào xem, nàng tưởng nơi này đi vào người không nhiều lắm, nơi đó mặt nhất định có chút thứ tốt tồn tại. Tỷ như dược liệu linh tinh đồ vật, đó là nàng dám hứng thú, nhưng là nàng cũng không phải lỗ mãng người, nơi này nếu bị truyền như vậy đáng sợ, vậy có nhất định lý do, nàng muốn nhiều hiểu biết một ít, chuẩn bị sẵn sàng ở đi vào. Mấy người bọn họ ở bên ngoài tìm một khối tảng đá lớn ngồi ở, còn lấy ra tùy thân lương khô phân ăn, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên không muốn, chỉ là lấy ra nàng ấm nước uống lên lên. Người bình thường rất ít có người sẽ nghĩ đến, nàng hồ trang không phải thủy kỳ thật là rượu. Từ xuống núi về sau, thượng quan Tuyết Nghiên càng ngày càng thích uống rượu, hiện tại đều tới rồi lấy rượu đại trà nông nỗi. Nhưng là nàng có chừng mực, cho nên này rượu kỳ thật uống không say nàng, hơn nữa này rượu kỳ thật cũng là linh tửu, có trợ giúp tu luyện. Thượng quan Tuyết Nghiên uống rượu, nhìn trong rừng cây càng ngày càng nhiều sương mù, tựa hồ đều có thể từ nơi đó mặt ngửi được một cổ hủ bại người được. Cái gì là năm đại hung địa? Lời này là thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, thượng quan Tuyết Nghiên biết hung địa ý tứ, xem tên đoán nghĩa chính là có nguy hiểm địa phương. Năm đại hung địa nàng đã biết hai nơi, bên trong nghe nói có đại yêu thú phệ hồn lâm, trước mắt che kín khí độc Ly Hồn Lâm, kia ba chỗ là cái gì, lại là vì cái gì vì được gọi là trải rộng yêu thú phệ hồn lâm, hút người hồn phách Ly Hồn Lâm, mọc đầy độc thảo độc hoa tử vong cốc, che kín cơ quan pháp trận linh lung tháp, cuối cùng chính là vạn năm trước kia chàng đại chiến cổ chiến trường. Truyền thuyết đã từng ngã xuống ở nơi nào tu chân giới cao thủ đều đã thành ác linh, chuyên môn thích hút nhân tinh phách. Này năm cái địa phương cũng xưng năm đại hung địa, nhưng là đến nỗi thế nào, liền không ai biết. Phàm là nhập này năm đại hung địa đều là rất ít có đi ra, chính là ra tới, cũng đều cùng nguyên lai không giống nhau. Phần 31. Hạng Bình Chi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích này đó cửu thiên đại lục tất cả mọi người biết, mà nàng lại không biết sự tình. Nay chủ tớ rốt cuộc là nơi nào tới, từ ăn mặc cùng kia lễ nghi khí độ hướng là từ đại gia tộc ra tới. Nhưng là trong khoảng thời gian này màn trời chiếu đất cũng không gặp bọn họ có cái gì không khỏe, hơn nữa kia thượng quan tiểu thư nhưng thật ra cái gì đều sẽ bộ dáng, rất giống là hàng năm hành tẩu ở bên ngoài người, mang đồ vật đầy đủ hết hơn nữa biết đến cũng nhiều. Bọn họ tìm đồ vật những cái đó có thể ăn những cái đó không thể ăn, như thế nào làm mới ăn ngon, này đó vẫn luôn là nàng làm. Trải qua nàng tay đồ vật, cho dù là nấu rau dại canh uống cũng là mỹ vị. Những cái đó không có nhiều năm kinh nghiệm là thật sự nắm giữ không được, chẳng lẽ thật là như nàng nói giống nhau, nàng đó là hàng năm bên ngoài hái thuốc luyện liền. Hơn nữa kia tiểu đồng mỗi lần khẩn trương hắn xưng hô liền sẽ xuất hiện vấn đề, còn có bọn họ này dọc theo đường đi, rất nhiều thời điểm là cái kia thượng quan tiểu thư ở chiếu cố tiểu đồng. Nay liền cùng người bình thường ra chủ tớ không giống nhau, rất quái dị. Chương 52 có người tìm tra. Hạng Bình Chi không tin các nàng nói thân phận tin tức, nhưng là lại cảm thấy là thật sự, bọn họ này dọc theo đường đi thật sự đi theo nàng thượng không ít sơn, hay không ít dược liệu. Có chút sơn cho dù không đi ngang qua, nàng cũng muốn vòng qua đi xem, bằng không bọn họ nửa tháng, như thế nào sẽ không đi qua này Ly Hồn Lâm, hơn nữa này trên đường nàng còn cứu vài người. Hắn là gặp qua y y thuật tốt, nhưng là chưa thấy qua y y thuật như nàng như vậy tốt, giống như liền không có bệnh gì là nàng không thể trị, ngay cả mỗi người ca tụng Đố đại sư đều không thể cùng nàng so. Chính là nàng y y thuật như vậy cao, như thế nào sẽ không có một chút giang hồ nghe đồn, này thật sự là làm người tò mò. Chẳng lẽ nàng cùng bọn họ không giống nhau, là nơi đó người? Nhưng là nhìn lại không giống, các nàng chủ tớ chưa từng dùng qua một chút pháp thuật, chữa bệnh cũng vô dụng quá đan dược. Liên cung tầm thường đại phu giống nhau, dùng đều là thảo dược, có chút đều mang còn bùn đất đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên phẩm rượu hồi ước thư chung về này mấy cái hung địa ghi lại, đều là ít ỏi không có mấy hành văn tự. Nàng mới đầu không biết vì cái gì, hiện tại xem ra đó là bởi vì này đó địa phương quá nguy hiểm, đi vào ít người, hoặc là đi vào người ra không được. Cho nên mang ra tư liệu thiếu, mới có thể không có gì nhưng ghi lại. Này đó địa phương nàng chỉ đi qua Phệ Hồn Lâm, còn ở nơi nào sinh sống nhiều năm, chính là chưa thấy qua cái gì lợi hại yêu thú, bọn họ muốn nói chính là Phệ Hồn trong rừng tâm kia chỉ yêu thú, nên là bị phong ấn nặc. Hiện tại nặc không ở nơi nào, cũng không biết cái khác yêu thú ở bên trong có phải hay không thực sinh động. Đến nỗi này nàng địa phương có phải hay không có nguy hiểm, nàng tuy rằng tò mò nhưng là cũng không quay về cố ý đi sớm. Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ chính mình sự tình đương nhiên không biết thân phận của nàng lại là một người hồ tư đoán mò, cho dù đã biết nàng cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì nàng cũng không biết nên nói như thế nào, nàng đối với nơi này tới nói chính là một cái thiên ngoại lai khách, đột nhiên xuất hiện người. Mặc cho ai cũng tra không đến nàng chi tiết, bởi vì nàng không phải đại lục này người, đại lục này liền sẽ không có quan nàng bất luận cái gì tin tức. Bọn họ ngồi ở ngoài rừng nghỉ ngơi. Trong lúc còn tới mặt khác vài người cũng giống như bọn họ ngồi chờ ở cách đó không xa, nói vậy cũng là đang đợi buổi trưa về sau xuyên qua Ly Hồn Lâm. Những người đó đại khái có 6, 7 người tả hữu, thuần một sắc đều là nam tử, xem trang điểm cùng vũ khí như là võ lâm bang phái người. Bọn họ liền ngồi ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên trái địa phương, hai bên nguyên bản là nước giếng không phạm nước sông, từng người làm bạn. Nhưng là bên kia người ở đối với bọn họ chỉ trò trò lúc sau, thế nhưng có người hướng về phía Hạng Bình Chi bọn họ đi tới. Tiểu cô nương, các ngươi đây là đi nơi nào, bằng không ca ca đưa các ngươi đoạn đường. Người nọ đi đến Hạng Tâm Chi bên người cong lưng nói, hơn nữa còn vươn tay, xem ra là tưởng sờ nàng mặt. A, ngươi tránh ra. Hôn đản, dám chạm vào ta muội muội. Hạng Tâm Chi đang ở ca ca bên người cười nói, không phòng bị đột nhiên xuất hiện một bàn tay, còn dọa nàng nhảy dựng. Cảm giác được kia chạm đến chính mình ra mặt ra tay, đánh một cái tát sau đó nhảy dựng lên tránh ở ca ca phía sau. Hạng Bình Chi nhìn có người đối với muội muội động tay chân, không hề nghĩ ngợi liền rút ra bên hông kiếm, một bộ chuẩn bị chém người nọ bộ dáng. Ô ô ô ô, đây là thân ca ca, vẫn là tình ca ca. Tiểu cô nương ta cũng có thể là ngươi tình ca ca. Người nọ trong miệng ngậm một cây nhánh cây nhỏ, một tay véo eo dùng tay chỉ bọn họ cười hì hì nói. Nhưng là người nọ nhỏ giọng cùng động tác đều có vẻ bĩ khí mười phần, trong miệng nói cũng là không sạch sẽ. Ngươi đê tiện, hạ lưu. Ngươi Hạng giống Tâm Chi đỏ mặt mắng một câu, sau đó thế nhưng đỏ đôi mắt. Đối với mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, lời này đã là đối nàng cực đại vũ nhục, hơn nữa còn vũ nhục hắn ca ca, nàng như thế nào có thể sinh khí. nhưng là nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, trước mắt người vừa thấy liền không phải người tốt. Ta giết ngươi. Hạng Bình Chi dẫn theo kiếm liền bổ tới, lời này gác ai trên người, ai cũng chịu không nổi. Người nọ có lẽ là sớm có phòng bị, cho nên ở Hạng Bình Chi kiếm đến trước mặt hắn thời điểm, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một thanh đoàn đao. Hạng Bình Chi vươn kiếm vừa vặn để ở nó đao trên mặt, hắn lôi kéo kia để ở đao thượng kiếm xoay một vòng tròn quăng đi ra ngoài, như là đùa với Hạng Bình Chi chơi giống nhau, Hạng Bình Chi cũng đi theo đánh một cái lảo đảo. Hạng Bình Chi nhất kiếm không đánh trúng, thay đổi nhất chiêu, tiếp tục công kích. Người nọ phun rất trong miệng nhánh cây nhỏ, muốn tìm cái chết, kia ra đã có thể không khách khí. Chờ giết người ta ở tìm kia tiểu muội muội chơi chơi. Người nọ thu hồi lúc ban đầu bộ dáng, trong mắt hiện lên hàn quang cùng nhất định phải được. Hơn nữa hắn đánh trả thời điểm còn nhìn thoáng qua chính mình đồng bạn, khoe miệng mang theo thực hiện được ý cười. Hai người một đao một kiếm, liền tại chỗ đánh lên. Hạng Bình Chi là sinh khí, cho nên xuất kiếm hung ác, nhưng là đối phương già chiêu so với hắn càng thêm hung ác, thậm chí đao đao đối với hắn yếu hại mà đi, ý ở lấy tánh mạng của hắn, chút nào không nương tay. Phía trước Hạng Bình Chi còn có thể ngăn cản, nhưng là mặt sau chậm rãi liền lực bất tòng tâm, một không cẩn thận liền cho chính mình thêm một đạo miệng vết thương. Hạng Tâm Chi nhìn ca ca bả vai bị đối phương cấp đâm một đao, cũng cầm kiếm vọt đi lên. Người nọ nhìn xông lên Hạng Tâm Chi, khoe miệng cười càng sâu, vừa vặn có thể cùng nhau đưa bọn họ quy thiên. Người nọ đồng bạn thấy Hạng Tâm Chi gia nhập, bọn họ bên kia nhảy ra một cái tay cầm roi người gia nhập chiến đấu, xem như nhị đối nhị thực công bằng đánh nhau. Bên kia đang ở đua ngươi chết ta sống, đứng ở một bên Đan Đồng lại xem thực sốt ruột. Hắn không biết hẳn là làm sao bây giờ, trưởng môn cái gì cũng chưa nói, hắn muốn hay không đi lên hỗ trợ. Bọn họ xem như đồng bạn, như vậy nhìn hắn không đành lòng, nhưng là trưởng môn không lên tiếng, hắn lại mặc kệ động thủ. Lưỡng Lự Đan Đồng vẫn luôn lấy đôi mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên tựa như không nhìn thấy giống nhau, như cũ uống chính mình rượu. Từ người nọ bắt đầu tìm việc, Thượng Quan Tuyết Nghiên liền một bộ sự không liên quan mình ngồi chính mình sự tình, không có tính toán ra tay ý tứ. Hạng tiểu thư. Đan Đồng thấy Hạng Tâm Chi bị người một chân đá đến trên mặt đất, còn phun ra một búng máu. Vội vàng tiến lên xem xét, còn thế nàng chặn lại chí mạng một roi. Nơi nào tới xen vào việc người khác người, tìm chết. Người nọ âm ngoan nói một câu, đồng thời giơ lên còn có trong tay roi. Cầm roi người roi xuống dốc ở muốn đánh nhân thân thượng, đã thực tức giận. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện chuyện xấu người, cho nên liền đem sở hữu hỏa khí chiếu vào Đan Đồng trên người. Nhưng là hắn roi mới vừa giơ lên liền còn không có chém ra đi cũng đã cắt thành mấy tiết, hơn nữa cùng với hắn một tiếng đau khổ tiếng quát tháo. Nay một tiếng thực đột nhiên, bất luận là đang ở đánh nhau người, vẫn là bên kia quan vọng mấy người đồng loạt nhìn lại đây. Lão Lục. Có người hô một tiếng. Lục đệ. Bên kia mấy người nghe thấy thanh âm kêu gọi chạy tới, liền thấy chính mình huynh đệ tay trái nắm tay phải thủ đoạn, thống khổ ngồi dưới đất. Kia nguyên bản nắm roi tay phải đã thảm không nỡ nhìn, đang ở không ngừng chạy thấm người máu tươi. Đáng sợ nhất chính là hắn bốn cái ngón tay thượng cùng bàn tay chi gian chỉ là hợp với một chút da treo, như vậy chính là bọn họ này đó quá đầu đao thêm huyết nhật tử người, cũng không đành lòng run rẩy. Có người cầm từ trên quần áo xe xuống phá bố tưởng cho hắn băng bó, nhưng là lại không biết như thế nào xuống tay. Đây là ai hạ tay, so với bọn hắn này đó bỏ mạng đồ đệ còn muốn tàn nhẫn nhiều, đồng thời bọn họ trong lòng chỉ có một thanh âm, lục đệ này chỉ tay muốn phế đi. Trừ phi có đan tông tục cốt đan dược, bằng không đây là tiếp không quay về. Chương 53 Tuyết Nghiên muốn công đạo. Bọn họ thấy như thế thảm trạng, trong khoảng thời gian ngắn quên mất nguyên bản sự tình, tất cả đều vây quanh người kia tưởng trợ giúp hắn. Bọn họ tuy rằng giết người như ma, nhưng là mấy huynh đệ cảm tình vẫn là không tồi, thấy huynh đệ thương thành bộ dáng này bọn họ kia còn có tâm tư quản chuyện khác. Bên này Đan Đồng nâng dậy Hạng Tâm Chi huynh muội đi trở về Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, hắn biết người nọ thương nhất định là trưởng môn tạo thành. Hắn đã sớm biết trưởng môn sẽ không nhìn bọn họ xảy ra chuyện mà mặc kệ. Là hắn sốt ruột, chẳng những không cứu người còn bị thương chính mình. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy trở lại chính mình bên người ba người, lấy ra mấy cái dược bình phân biệt cho bọn hắn làm cho bọn họ chữa thương dùng. Mấy người bọn họ trong đó thương nặng nhất chính là Hạng Bình Chi, trên người rất nhiều đau thương, trên người quần áo cũng không hoàn chỉnh, nhẹ nhất chính là Hạng Tâm Chi, trên người không có gì thương chỉ là bị người đá một chân có điểm rất nhỏ nội thương. Kia chí mạng một roi không đánh vào trên người nàng, Đan Đồng ăn người nọ hết toàn lực một roi, nếu không phải hắn không phải bình thường võ giả, kia một roi có thể muốn hắn nửa cái mạng, như thế nào cũng muốn ở trên giường nằm mấy ngày. Không thể. Thượng Quan Tuyết Nghiên uy một cái dược cấp Hạng Tâm Chi, sau đó làm nàng đi cấp Hạng Bình Chi băng bó miệng vết thương, nàng chính mình xoay người đi cấp Đan Đồng chữa thương. Thượng Quan Tuyết Nghiên xé mở Đan Đồng phía sau lưng thượng quần áo, liền thấy một cái ân hồng vết roi, da thịt ngoại phiên. miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Ánh mắt của nàng ám ám, xem ra nàng hẳn là phế đi người nọ tứ chi mới đúng, mà không phải chỉ phế hắn một bàn tay. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra dược bình gõ bình khẩu đem bên trong thuốc bột chiếu vào hắn miệng vết thương thượng, sau đó cho hắn bao thượng, thượng quan Tuyết Nghiên là càng nghĩ càng sinh khí. Chính mình là nói qua không được làm hắn vận dụng pháp thuật đả thương người, nhưng là chưa nói nguy hiểm thời điểm, không thể dùng để bảo mệnh. Lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi sao có thể trốn không thoát người nọ một roi, mà hắn thế nhưng cứ như vậy sinh sôi bị một roi. Nàng lán lên khí hắn không hiểu biến báo, vẫn là khí hắn nghe lời. Đan đồng hút khí, đó là bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn thượng dược khi phần lưng chuyển đến đau đớn. Hắn biết trưởng môn đây là sinh khí, trưởng. Tiểu thư ta không phải cố ý, lần sau sẽ không, bọn họ. Hút. Đan đồng vừa định giải thích cái gì, thượng quan Tuyết Nghiên bên kia cho hắn băng bó tay lại trọng một phần. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản là có thể cho hắn không chịu này phân tội, chỉ cần sử dụng linh lực liền có thể nháy mắt làm hắn phía sau lưng thượng thương biến mất không thấy. Nhưng là nàng muốn cho hắn nhớ kỹ lần này giáo huấn, cho nên mới sẽ dùng trị liệu người thường phương thức đi trị liệu hắn. Ta và ngươi nói không cho ngươi dùng pháp thuật đó là ở ngươi không có gì nguy hiểm dưới tình huống, nhưng là sống chết trước mắt ngươi còn giảng những cái đó làm cái gì. Hiện tại biết đâu đi, lần sau nhớ kỹ. Mặc vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên từ hắn trong bọc lấy ra một kiện quần áo cho hắn. Tiểu thư, ta nhớ kỹ, vừa rồi nhất thời sốt ruột cấp quên mất. Đan đồng cười nói. Hắn một mặt là nhớ kỹ thượng quan Tuyết Nghiên nói, còn có một phương diện hắn là thật sự quên mất, bởi vì xuống núi lúc sau hắn chưa từng dùng quá pháp thuật. Ở trên núi cũng vô dụng sau pháp thuật cùng người đánh nhau, cho nên sốt ruột dưới là thật sự quên mất. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được đan đồng nói, không ngôn ngữ nhưng nói, chỉ là không để ý tới hắn. Thế nhưng còn có thể đem bảo mệnh bản lĩnh quên người. Nàng là lần đầu tiên thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp đan đồng xử lý chơi thương thế, sau đó đi hướng bên kia Hạng thị huynh muội nơi nào. Tiếp nhận Hạng Tâm tay trung dược bình cấp Hạng Bình phía trên dược. Thương thế thế nào? Có trách hay không ta rõ ràng có thể sớm một chút ra tay, lại nhìn các ngươi ba người tất cả đều bị trọng thương. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên thượng dược một bên hỏi, nhưng là chưa cho bọn họ trả lời cơ hội bọn họ vừa thấy chính là cố ý tìm việc, ta muốn nhìn một chút bọn họ là hướng về phía ai tới. Nhưng là thực hiển nhiên bọn họ mục tiêu là các ngươi huynh muội. Ta cùng tiểu đồng người sáng suốt vừa thấy liền biết là cùng các ngươi cùng nhau, nhưng là bọn họ lại đương không nhìn thấy chúng ta. Nay liền thực thuyết minh vấn đề, chúng ta này một đường chỉ sợ đều ở nhân gia giám thị bên trong. Hôm nay loại chuyện này chỉ cần không tới tương thành liền còn sẽ phát sinh, hy vọng các ngươi có thể cảnh giác một chút, cũng không thể mỗi lần đều như vậy xúc động. Các ngươi không thể mỗi lần đều chờ ta cứu các ngươi, nếu là nào một ngày chúng ta đi xóa. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ, chờ ta sao? Như vậy là không có khả năng, này đó các ngươi nhưng minh bạch. Ta tuy rằng ý chí sắt đá, nhưng là sẽ không nhìn các ngươi xảy ra chuyện mặc kệ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền đứng dậy rời đi. Phần 32. Kia huynh muội nhìn thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, đây là bọn họ đồng hành tới nay, thượng quan Tuyết Nghiên nói dài nhất một câu. Nhưng là ý tứ trong lời nói bọn họ là cái hiểu cái không, nhưng là có một chút bọn họ là thật sự minh bạch. Này dọc theo đường đi đều sẽ không thái bình. Là ai vẫn luôn tưởng trí bọn họ vào chỗ chết, chẳng lẽ là hạ gia? Vài vị bị thương ta người liền tưởng như vậy đi, chẳng lẽ không tính toán cho ta một công đạo sao? Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng gọi lại những người đó. Kia mấy người trải qua thương nghị, vẫn là tính toán trước cho chính mình huynh đệ trị thương, sau đó lại tìm người báo thù, dù sao kia huynh muội bọn họ biết là ai, trốn không thoát. Nhưng là bọn họ mới vừa nhấc chân đi liền nghe được phía sau truyền đến như vậy một câu. Bọn họ chỉ có thể dừng. Bọn họ cùng nhau xoay người liền thấy đứng ở bọn họ cách đó không xa chính là một cái cô nương, tuổi cũng không lớn, nhưng là hướng nơi nào vừa đứng thế nhưng làm cho bọn họ mấy cái có muốn chạy cảm giác. Vừa rồi là nàng nói chuyện sao, kia lời nói là có ý tứ gì. Bọn họ trong đó hai cái huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, là cái kia vẫn luôn ngồi ở một bên uống nước người, chẳng sợ nàng đồng bạn cùng bọn họ đánh lên, nàng cũng cái gì cũng không có làm. Bọn họ một lần cho rằng nàng là có cái gì vấn đề, nếu không phải ánh mắt không tốt, chính là lỗ tai không tốt. Chỉ có nhìn không thấy cùng nghe không thấy người, mới có thể ở đồng bạn xảy ra chuyện thời điểm mà cái gì đều không làm. Bọn họ mục tiêu cũng không phải nàng, nếu nhân gia không cản trở bọn họ cũng không thương vô tội, đây là bọn họ cho tới nay chuẩn tắc. Chính là hiện tại xem ra, bọn họ đó là tưởng sai rồi, nhân gia đây là bình thường không thể bình thường. Xem kia rõ ràng bình đạm không gợn sóng hai mắt. Nhưng là bọn họ lại cảm giác được nó kiên quyết cùng sắc ý, nàng chỉ sợ mới là mấy người này chung người lợi hại nhất. Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ lục đệ tay là bị ai thượng thương, hiện tại đáp án thực rõ ràng, hẳn là nàng đi. Cái này bị bọn họ coi như bị bảo hộ người, mới là một cái người bảo vệ. Bọn họ đó là đáng chết, ta ta Lục ca thương chẳng lẽ ngươi là làm cho, ngươi đây là tìm chết. Nói chuyện chính là cái kia đùa giỡn hạng tâm chi khiến cho đánh nhau người. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ vẫn là vừa mới biểu tình, còn không phải quá xuẩn. Nàng lời này tương đương là gián tiếp thừa nhận sự tình là nàng làm. Ngươi, ta muốn thay ta Lục ca báo thủ. Ngươi nọ nói dơ đại đao đối với Thượng quan Tuyết Nghiên chém lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xông tới người đứng ở tại chỗ không có trốn tránh chuẩn bị, xem phía sau ba người đều thực khẩn trương. Hạng thị huynh muội tuy rằng cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên lợi hại, nhưng là chưa từng thấy nàng động qua tay, cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên lợi hại đều là bọn họ suy đoán. Đan Đồng kỳ thật cũng chưa thấy qua Thượng quan Tuyết Nghiên ra tay, chỉ là biết nàng ở trên núi giao quá các sư huynh đệ kiếm pháp. Thượng quan Tuyết Nghiên từ tới rồi nơi này nàng cổ võ rốt cuộc vô dụng quá, duy nhất hai lần động thủ vẫn là cùng La Sát cung người, dùng chính là linh lực cùng pháp thuật. Hôm nay không nghĩ tới nàng lại có cơ hội thử dùng cổ võ. Liên ở bọn họ đều lo lắng Thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên động nhưng là nàng không phải trốn tránh, chỉ thấy nàng tùy tay trên mặt đất nhặt một cây nhánh cây nhỏ, đón kia mau đến trước mắt đao thẳng thượng mà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên hành động chẳng những chấn kinh rồi Đan Đồng bọn họ, đồng thời cũng chấn kinh rồi mặt khác mấy người, nào có người đối mặt đao kiếm chẳng những không né ngược lại sẽ đón nhận đi. Nhưng là phía dưới sự tình làm cho bọn họ lại một lần giật mình, Thượng quan Tuyết Nghiên lông tóc không tổn hao gì, bọn họ huynh đệ lại bị thương cánh tay. Sự tình như thế nào sẽ như thế chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên cái này đương sự giả minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn là đón lưỡi đao mà đi, nhưng là nàng lại không ngốc sao có thể đi chịu chết. Liên ở đao kiếm để ở nàng trên cổ kia một cái trước mắt, nàng lợi dụng nàng kia xuất thần nhập hóa khinh công trốn rồi qua đi, hơn nữa dùng trong tay nhánh cây rót vào nội lực hoa bị thương đối phương cánh tay. Chương 54 Tuyết Nghiên ra tay. Nàng động tác quá nhanh, mau đến không ai có thể thấy được. Ngay cả bị nàng hoa thương người nọ đều sẽ không minh bạch chính mình là như thế nào thương. Cho nên người nọ mới có thể ở bị thương lúc sau, còn không ở trạng huống trong vòng, thậm chí tựa như không cảm giác được miệng vết thương đau đớn giống nhau. Túi đầu nhìn vai phải kia đổ máu miệng vết thương trong mắt có một tia mê mang thoáng hiện. Hắn suy nghĩ như thế nào là như thế nào bị thương, rõ ràng đối phương ứng cấp chết ở hắn đao hạ mới là. Mê mang lúc sau hắn thực mau nhặt lên đoạn đao tưởng tiếp tục công kích đứng ở phía sau Thượng quan Tuyết Nghiên, ngươi dám thương ra. Xem ra không khảm chết ngươi. Lao thất. Thất đệ. Không cần xúc động. Phía sau mấy cái huynh đệ tiến lên kéo hắn, hắn đã bị thương, cho dù tiến lên cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Hùng chi bọn họ không thấy được đối phương là như thế nào ra tay, xem ra đối phương công phu muốn ở bọn họ phía trên, bọn họ tuy rằng sớm đem sinh tử không để ý, nhưng là cũng sẽ không biết rõ không địch lại còn đi chịu chết. Các ngươi là tính toán cùng nhau thượng sao? Cũng hảo, như vậy ta cũng tỉnh không ít tinh lực. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là lại cực độ kiêu ngạo, một chút cũng không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Có lẽ là Thượng quan Tuyết Nghiên nói quá phận, vũ nhục bọn họ. Cho nên nàng nói xong lúc sau, mấy người kia nắm chặt trong tay binh khí, đồng thời song song đi phía trước đi rồi một bước. Chỉ cần Thượng quan Tuyết Nghiên ở nhiều lời một câu, cho dù là không địch lại bọn họ cũng muốn ra tay, sự tình quan nam nhân tôn nghiêm. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bọn họ động tác, cũng biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng là vẫn là không lùi bước. Như cũng một mình đứng thẳng. Không phải nói sĩ nhưng nhục không thể sát sao. Như thế nào, các ngươi có can đảm giết người, chẳng lẽ liền không có can đảm lượng vì chính mình tránh cái thể diện. Tuy rằng các ngươi là lấy tiền làm việc, các ngươi đương nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta vốn là cái người đứng xem không đáng xen vào việc người khác, nhưng là các ngươi sai ở không nên đụng đến ta người. Bị thương ta người, liền phải gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại. Tuy rằng hắn là chính mình đưa lên đi, nhưng là bị thương chính là bị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên nói như cũ sắc bén đả thương người, thậm chí nghe có điểm vô lý, nhưng là nàng chính là một cái bênh vực người mình người, ai thương nàng để ý người, ai liền phải trả giá đại giới. Hôm nay mấy người này nàng một cái cũng không tính toán buông tha, hôm nay buông tha bọn họ lúc sau, không biết ngày nào đó bọn họ liền quay lại tìm thù, tuy rằng nàng không sợ bọn họ, nhưng là tóm lại là kiện chuyện phiền phải tình. Cho nên những người này hôm nay đều phải lưu lại nơi này, cho dù bất tử cũng muốn phế đi bọn họ. Muốn xác định bọn họ không có có thể báo thù năng lực mới được. Không phải nàng tâm tàn nhẫn, mà là xã hội này cách sinh tồn chính là như vậy. Có một số người, không phải ngươi phóng nàng một con ngựa, hắn liền biết cảm ơn, đặc biệt là này đó lấy tiền làm việc bỏ mạng đồ đệ. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ cho nên hoài nghi bọn họ là lấy tiền làm việc, đó là bởi vì những người này chiêu thức ngon độc, ra tay không ướt át bẩn thỉu. Bọn họ nếu không phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chính là thường xuyên làm giết người hoạt động, xem như chức nghiệp sát thủ đi. Người như vậy giống nhau đồ đều là tiền tài. Nếu cô nương nói này phân thượng, cũng liền chớ trách chúng ta huynh đệ mấy cái khi dễ người, các huynh đệ thượng. Hôm nay liền chết là cũng không thể chịu này đủ. Trong đó một cái cầm dịu người mở miệng. Bọn họ đều là có huyết tinh hán tử, như thế nào có thể ở thượng quan Tuyết Nghiên một mà lại vũ nhục hạ, không có gì làm. Như vậy cho dù bọn họ hôm nay tồn tại cũng không mặt mũi ở trên giang hồ dừng chân. Có cốt khí, 7-1 vẫn là 5-1. Ta cũng thật lâu không có động thủ, liền đem các ngươi luyện luyện tập. Thượng quan Tuyết Nghiên tư thế biểu tình bất biến, trong miệng cũng nói nhìn như dâu ria nói. Lời này nhìn như vô tình, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên cảm xúc lại là sâu nhất. Nàng là thật sự có mấy chục năm không nhúc nhích qua tay, khi đó nàng là Tây Việt Vương Triều có thể cùng Hoàng hậu sóng vai mà đứng, thân phận cao quý Thánh Vương Phi, đi đến nơi nào đều có người đi theo. Rất nhiều chuyện chỉ cần nàng mở miệng liền có người đi làm, có nàng phu quân, nhi tử, tổ chức cũng có rất nhiều người. Tới rồi trung niên thiên hạ Thái Bình đã không có gì sự tình có thể cho nàng ra tay, lúc tuổi già thời điểm bọn họ phu thê ở tại một cái thôn nhỏ, khi đó càng thêm không dùng được cái gì công phu. Nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không nhúc nhích qua tay, không biết nàng công phu có thể hay không có điểm mới lạ. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng nói được là lời nói thật, nhưng là người khác không biết tình hình thực tế, cho nên cũng không phải là như vậy cho rằng, các nàng chỉ là cho rằng thượng quan Tuyết Nghiên ở vũ nhục các nàng. Các huynh đệ thượng, cô nương lượng binh khí, ngươi đã bức cho chúng ta huynh đệ không thể không hợp lực ra tay, cô nương vẫn là không cần thật quá đáng. Phía trước cái kia người lại lần nữa mở miệng, xem như vậy hẳn là kia mấy huynh đệ đại ca. Hảo, xem ở các ngươi này phân huynh đệ nghĩa khí thượng, ta tôn trọng các ngươi. Động thủ đi, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng ta, ta còn hắn một con hoàn chỉnh bàn tay. Nếu là các ngươi thua, lưu lại tánh mạng cho ta là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm đột nhiên vươn tay phải, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tay nàng trống rỗng nhiều một cái màu trắng sa lăng. Đây là nàng quen dùng vũ khí, tuy rằng nàng am hiểu chính là kiếm, nhưng là nàng kiếm nhiều năm như vậy cũng mới xuất hiện quá 3 lần. Trong đó có một lần còn không phải nàng dùng. Này sa lăng mới là nàng ngày thường dùng vũ khí, nàng kiếm không đến sống chết trước mắt sẽ không xuất hiện. Bởi vì Phượng Vũ là thần kiếm, cho dù bị phong ấn kia cũng là thần kiếm, uy lực vô cùng. Bắt đầu đi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, trong tay sa lăng thành một cái thẳng tắp bay đi ra ngoài, thẳng đánh kia đứng chung một chỗ mấy huynh đệ. Bọn họ thấy đến mặt sa lăng cũng không chần chờ, sôi nổi giơ lên trong tay vũ khí, ngăn cản nhảy né tránh tới. Nhưng là kia nguyên bản thành thẳng tắp sa lăng lại đột nhiên nối tiếp biến đại thành một cái hình tròn, đem kia đã tránh thoát mấy huynh đệ vây quanh ở bên trong. Vô luận bọn họ thế nào đều trốn không thoát cái kia vòng tròn, đao kiếm chém vào sa lăng thượng thế nhưng như chém vào cục đá giống nhau hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng là sa lăng lại không có một chút thương tổn, ngược lại là bọn họ tay bởi vì chấn động chết lặng, vũ khí cũng từ trong tay ngã xuống dưới. Tiểu đồng, tiểu thư nhà ngươi kia sa lăng là cái gì tài chất, còn có là ai chế tạo? Kia chính là so Hạ Thành Tây trong tay kia thanh đao lợi hại nhiều. Hỏi chuyện chính là Hạng Bình Chi. Bọn họ 3 người đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên phía sau nghe nàng muốn cùng kia mấy cái động thủ, hắn nguyên bản tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng là bị tiểu đồng cấp ngăn đón. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài quan chiến, đồng thời cũng lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên không địch lại người nọ làm sao bây giờ. Bọn họ lo lắng sự tình không có phát sinh, thượng quan tiểu thư chỉ là dùng một cái mềm mại sa lăng khiến cho mấy người kia trốn không thể trốn. Hắn suy nghĩ kia thượng quan tiểu thư có phải hay không dùng nội lực khống chế kia sa lăng, nhưng là càng làm cho hắn giật mình vẫn là cái kia sa lăng thế nhưng đao kiếm không vào, cho nên hắn đối nó nổi lên tò mò chi tâm. Không biết, ta là lần đầu tiên thấy tiểu thư vũ khí. Đan đồng hắn hiện tại cũng thực khẩn trương, cho nên trả lời kia Hạng Bình Chi lời nói thời điểm, đôi mắt cũng chưa chuyển nhìn phía trước. Chương 55 thủ hạ lưu tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản là đứng ở một bên nhìn đẩy cửa ở cái kia trong vòng dãy rua. Đột nhiên phi thân nhảy vào cái kia vòng tròn, cùng bọn họ động nổi lên tay tới. Câu quyền, bãi quyền, xoay chuyển đá, phi đá. Thanh long vẫy đuôi, bạch hạc lượng cánh, vật đuổi sao rời, di hoa tiếp mục. Thượng quan Tuyết Nghiên chiêu thức từ đơn giản nhất cơ bản chiêu thức, đến mặt sau phải giết chiêu thức nàng thi triển thành thạo. Hơn nữa nàng vận dụng khởi những cái đó chiêu thức giống như là ở kia mấy người chi gian khởi vũ giống nhau. Làm đứng ở bên ngoài mấy người xem hoa cả mắt đồng thời cũng cảnh đẹp ý vui. Thượng quan Tuyết Nghiên từ lúc bắt đầu chính là ôm chơi chơi tâm thái, cho nên vẫn luôn cũng chưa đem hết toàn lực. Kỳ thật chưa tiến vào bao lâu, thượng quan Tuyết Nghiên liền phát hiện là nàng đánh giá cao những người này năng lực, những người này ra tay tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là chiêu thức không nối liền lại còn có hiện thực hỗn độn, giống như là nhớ tới nào chiêu dùng nào chiêu, không có gì kịch bản đang nói. Như thế không có kết cấu đấu pháp đổi thành những người khác, có lẽ là chống đỡ không được, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên có thể, bởi vì nàng bản thân chính là một cái bất an kịch bản người. Nàng mới là học nhiều mà tạm, thậm chí còn có tự nghĩ ra công phu, nhưng là sử dụng tới một chút cũng không loạn. Cho nên cho dù đối phương chiêu thức hỗn loạn không rõ, Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là có phá giải phương pháp. Này đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên tới nói bị chính là một hồi không có không hề trì hoãn tỉ thí, thắng bại cũng ở nàng dự kiến bên trong. Là các ngươi tự hành giải quyết, vẫn là ta động thủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên thu hồi xa lăng, nhìn bên kia nằm ở bên nhau người hỏi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chúng ta không lời nào để nói. Là điều hắn tử, nói cho ta là ai cho các ngươi tới, dù sao các ngươi cũng muốn đã chết, bảo thủ phía sau màn người bí mật đối với các ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng nghĩ tới khả năng người, nhưng là nàng lại không khẳng định, đó là bởi vì nàng không xác định hạng gia kẻ thù có bao nhiêu. Người nọ nếu là như vậy an tĩnh không ở phái người tới liền tính, nếu là hắn ở phái người tới, nàng cùng tiểu đồng cũng sẽ là hắn mục tiêu, đến lúc đó người nọ liền không đơn giản là hạng thị huynh muội kẻ thù, vẫn là nàng. Khu khu. Chết cũng không tiết lộ cố chủ tin tức, đây là chúng ta cơ bản nhất luật lệ. Phần 33. Kia nếu là các ngươi chủ nhân cho các ngươi nói đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng hỏi, bởi vì nàng đột nhiên thay đổi nguyên lai chủ ý. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, nàng cũng phát hiện này mấy cái cũng không phải không có chỗ đáng khen, cái loại này đồng sinh cộng tử huynh đệ tình nghĩa làm nàng động dung. Nàng đã từng cũng có như vậy một đám huynh đệ cùng chiến hữu, bọn họ cũng là như những người này giống nhau có thể giao thác lẫn nhau phía sau lưng người. Lão Lục cùng Lão Thất rõ ràng đã bị nàng thương như vậy trọng, đặc biệt là Lão Lục tàn một bàn tay, nhưng là vì nhiều một người nhiều một phần lực lượng, hắn cũng gia nhập đánh nhau. Hiện tại thương nặng nhất chính là bọn họ trung gian lão nhị, nhưng là người nọ là vì cứu lao đại bị nàng cấp đánh một trường. Bọn họ có thể vì huynh đệ mà chết, liền không phải cái gì hết thuốc chữa người, nàng có thể thả bọn họ một lần, lại còn có thể cho bọn hắn khác tìm ra lộ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bọn họ vài người nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, như vậy là thập phần tức giận, cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên lại ở vũ nhục bọn họ. Đánh đánh giết giết nhật tử cũng không phải kế lâu dài, các ngươi đi theo ta. Ta có thể cho các ngươi một loại khác sinh hoạt. Tuy rằng không thể cho các ngươi quan to lộc hậu, nhưng là bảo các ngươi áo cơm vô ưu quá người bình thường sinh hoạt vẫn là có thể làm được. Thượng Quan Tuyết Nghiên ưng thuận chính mình lời hứa, nhưng là lời nói cũng không phải nói thừa khuyết đại, có lẽ đối rất nhiều người tới nói không phải rất có lực hấp dẫn. Kia huynh đệ mấy người có lẽ không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ nói như thế nào, đầu tiên là chần chờ trong chốc lát, sau đó lẫn nhau xem một chút, lẫn nhau ngầm hiểu. Bọn họ trong đó đại ca, miễn cương đứng lên hỏi: Chúng ta đã có quá nhiều kẻ thù, ngươi thật sự nguyện ý thu lưu chúng ta, không sợ liên lụy ngươi. Nếu không phải cùng đường, ai nguyện ý dẫn theo đầu sinh hoạt? Mấy người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ khi còn nhỏ duy nhất đường sống chính là duyên phố ăn xin, trộm đạo, sau lại gặp được một cái đầu góc trong chốc lát thanh tỉnh, trong chốc lát không thanh tỉnh lao ăn mày, bởi vì bọn họ cho hắn một ngụm ăn, cho nên ở hắn thanh tỉnh thời điểm sẽ dạy bọn họ mấy cái võ công, không thanh tỉnh thời điểm liền tìm không thấy. Bọn họ ở bên nhau đại khái có 2 năm, thẳng đến có một lần hắn rời đi rốt cuộc không trở về, bọn họ tìm khắp cái kia bọn họ cư trú chấn nhỏ cũng không tìm thấy hắn. Không có hắn lúc sau, bọn họ võ công liền rốt cuộc không ai dạy. Chờ thêm mấy năm bọn họ trưởng thành, nhưng là trừ bỏ những cái đó công phu bọn họ cái gì đều sẽ không làm, cho nên thủ công cũng bị người đã lừa gạt, cho nên sau lại bọn họ vì sinh tồn đã làm chặn đường cướp bóc sự tình, cuối cùng cũng không biết bọn họ như thế nào liền đi lên lấy tiền giết người trên đường. Qua đến mỗi một ngày đều cảm thấy là cuối cùng một ngày. Chỉ cần các ngươi có thể quên qua đi, giữ lại sự tình ta tới làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói, còn không phải là thay hình đổi dạng sự, kia còn không đơn giản, thuật dịch dung đan đều có thể làm đến sự tình. Tiểu thư, mấy người bọn họ lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, làm thống nhất quyết định. Bọn họ lẫn nhau đỡ đứng dậy quỳ một gối ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt. Bọn họ không phải lỗ mãng làm ra như vậy quyết định. Bởi vì đối phương từ bọn họ trên người không có gì nhưng thu hoạch, chỉ bằng nàng võ công muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, không cần thiết lừa bọn họ. Còn có bọn họ cũng tưởng đánh cuộc một chút, này có lẽ là bọn họ một cái cơ hội. Hảo, chỉ cần các ngươi không phản bội ta vạn sự hảo thuyết, nhưng là các ngươi một khi phản bội ta, ta cũng không phải là nương tay người. Ngươi lại đây. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là nhẹ miêu đạm viết một câu, đến nỗi có cái gì kết quả nàng sẽ không cùng bọn họ nói rõ, đến kia một ngày các nàng liền sẽ đã biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ người kia chính là lúc ban đầu bị hắn phí bàn tay người, nếu bọn họ hiện tại là nàng người, nàng đương nhiên muốn trước bắt tay cho hắn tiếp thượng. Người nọ tuy rằng không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên kêu hắn làm cái gì, nhưng là vẫn là đi lên trước. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở hắn kia băng bó tốt cái tay kia thượng, cách bố đem nàng chính mình đôi tay một con rắn ở hắn mu bàn tay, một con rắn nơi tay lòng bàn tay, dùng linh lực cho hắn đoạn cốt trọng tủ. Vì cái gì không mở ra băng bó bố, đó là nàng không nghĩ làm người ngoài thấy. Cũng chính là hạng gia huynh muội thấy. Người này tay, cũng may bọn họ không đem kia bốn chỉ cấp ném, lúc ấy có lẽ bọn họ chính là tổn phải cho hắn một lần nữa tiếp đi lên chuẩn bị. Đây là dược, buổi tối mở ra băng bó miệng vết thương thời điểm tô lên, trong vòng nửa tháng đừng cử động đao kiếm. Đây là trị nội thương, các ngươi hiện tại ăn vào đi. Ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng nhau, dư lại các ngươi đi Vạn Phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ, 10 ngày trong vòng cảm đổi tới, sẽ có người ở cửa thành tiếp các ngươi, đến nỗi các ngươi muốn làm cái gì, sẽ có người nói cho của các ngươi. Thượng quan Tuyết đầu tiên là cấp người nọ một lọ dược, sau đó lại cho bọn hắn một lọ dược. Cuối cùng nàng chỉ người nọ là bọn họ chung lao thất, nàng yêu cầu một cái chạy chân hơn nữa hiểu đạo lý đối nhân xử thế người theo bên người. Hắn vốn định muốn lao nhị, hắn nhìn là tương đối khôn khéo dùng cũng nên tương đối hợp tay. Nhưng nàng tưởng tượng chính mình phải làm sự tình, là yêu cầu một cái khôn khéo người xử lý, cho nên chỉ có thể bỏ lão nhị tuyển lao thất. Chương 56 tiến vào Ly Hồn Lâm. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói đến Vạn Phong dưới chân núi trao đổi chấn nhỏ, những người khác hoặc là không có gì ý tưởng, nhưng là Hạng Bình Chi lại ở trong lòng nổi lên đề phòng. Vạn Phong thượng nơi nào là đàn tông địa phương, mà là bọn họ chính là từ đâu tới đây, như thế nào sẽ như vậy xảo thượng quan chủ tớ cũng là đến từ nơi nào. Là trùng hợp vẫn là dự mưu, có thể hay không cũng là hướng về phía trên người hắn đan dược tới, nếu là như vậy các nàng tầm tư cũng tảng đến quá sâu. Này dọc theo đường đi bọn họ huynh muội không phát hiện các nàng chủ tớ có cái gì giống nhau, lại còn có đối với các nàng mang ơn đội nghĩa. Hắn nhìn bên kia ở phân phó kia mấy huynh đệ Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn thậm chí hoài nghi mấy người kia xuất hiện có phải hay không nàng cùng bọn họ cùng nhau diễn diễn. Ai sẽ như vậy hảo tâm thu lưu mấy cái giết người hung thủ, nàng mới đầu chính là nói muốn cho những người đó trả giá đại giới, nhưng là hiện tại sự tình lại là làm người khó hiểu. Tiểu đồng các ngươi là cái gì từ Vạn Phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ ra tới? Hạng Bình Chi đột nhiên cười đối với Đan Đồng mở miệng hỏi, như là vô tình hỏi. 20 ngày trước kia, đại khái 3 tháng 28. Đan Đồng không chút suy nghĩ đến phải trả lời, ngày đó thực náo nhiệt tròn nên hắn nhớ rõ thực lao. Đan Đồng không chú ý tới chính là, Hạng Bình Chi nghe được hắn trả lời thân mình sau này lui một bước, ngày đó chính là bọn họ chụp mua đan dược ngày đó, bọn họ cũng là ngày đó rời đi. Thời gian, địa điểm đều đối thượng, hắn hiện tại thật hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Còn có cho tới nay là bọn họ huynh muội quá tín nhiệm các nàng chủ tớ. Hạng Bình Chi nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt đã thay đổi ý tứ, thậm chí có bị lửa gạt tức giận. Đi thôi, hy vọng lần sau nhìn thấy các ngươi sẽ có thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài sự tình tốt, làm mấy người kia rời đi. Tiểu thư, bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Trong đó Lao Nhị đứng ra, bọn họ ăn qua vừa rồi dược, thương thế cũng tốt hơn một chút, nhưng thật ra có thể đứng thẳng. Trên đường cẩn thận một chút. Rốt cuộc các ngươi xem như không hoàn thành nhiệm vụ. Cái này các ngươi chờ chúng ta đi rồi ở ăn. Nàng là sợ phía sau màn người giết bọn hắn diệt khẩu, nàng cấp xem như dịch dung đan. Tiểu thư, chúng ta đã biết. Chúng ta đây muốn chạy, tiểu thất muốn nghe tiểu thư nói. Đã biết đại ca. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia mấy người rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cánh rừng, nơi nào sương mù dày đặc đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lại qua một lát bọn họ liền có thể đi qua. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người trở lại mới đầu ngồi địa phương ngồi xuống, tiếp tục chờ. Cái kia tiểu thất nhìn mấy người bọn họ, sau đó thế nhưng chạy đến Đan Đồng trước mặt ngồi xuống, hắn còn tự quen thuộc cùng Đan Đồng nói chuyện. Ngươi có phải hay không tiểu thư tùy tùng, chúng ta tiểu thư là người ở nơi nào, họ gì? Tiểu thư công phu quá lợi hại, các ngươi muốn đi đâu? Cố chủ chưa nói các ngươi cùng bọn họ ở bên nhau. Đan Đồng đối với người này nhiệt tình vẫn là không biết như thế nào ứng đối. Nhưng là hắn cũng biết người này hiện tại cũng coi như là bọn họ đan tông người, cũng coi như là người một nhà. Tiểu thư họ Thượng quan, chúng ta muốn đi Tương Thành, tiểu thư muốn đi gặp một lần Đỗ đại sư. Đan Đồng chọn có thể nói, mặt khác bị hắn tự động quên mất. Hạng Bình Chi huynh muội liền ở Đan Đồng bên người, nhìn tiểu đồng cẩn thận ứng đối người nọ, nhìn dáng vẻ không giống như là quen thuộc người. Hạng Bình Chi lại cảm thấy là hắn tưởng sai rồi, trông gà hoa quốc. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cố chủ là ai? Hạng Bình Chi hỏi. Không biết, chỉ là nghe đại ca nói hắn là cái gì nhà trên vẫn là nhà trên người, ta không nhớ rõ. Tiểu thất vô chính mình đầu nói, những việc này giống nhau đều là nhị ca cùng đại ca thương lượng, hắn cũng không biết. Nga. Nghe hắn kêu ý tứ hẳn là hạ ra người, chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là các nàng xuất hiện thời gian không thể không cho hắn nghĩ nhiều. Một lát sau Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hối hận lưu lại người nọ, đó là bởi vì người nọ nói thật sự quá nhiều, Đan Đồng không để ý tới hắn. Hắn cũng hay còn ở nơi nào nói cái không ngừng. Thượng quan tiểu thư, sương mù tan chúng ta có thể lên đường. Hạng Bình Chi đột nhiên đứng lên nói. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem rừng cây, nơi nào đã không có gì sương mù, là có thể đi qua. Đây là giải độc hoàn, một người ăn một cái, lo trước khỏi họa. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra mấy viên thuốc viên cho bọn hắn. Thượng quan tiểu thư, có phải hay không giải độc hoàn không đủ? Ta này viên có thể cho ngươi. Hạng Bình Chi cầm kia viên giải độc hoàn không ăn, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Không phải, này độc đối ta vô dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong nhấc chân rời đi. Nàng sao có thể không phát hiện Hạng Bình Chi trong mắt thử, vì kia viên đan dược nàng trước không đi so đo những cái đó, nhưng là nàng hảo tâm cũng không phải tùy ý dẫm đạp, hắn nếu là cảm thấy nàng mưu đồ gây rối, có thể tách ra đi. Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, đan đồng cùng Keo Kiệt nuốt vào giải độc hoàn cũng đuổi theo qua đi. Nuốt vào giải độc hoàn Hạng Tâm Chi, kéo một chút kia còn ở sưng sờ huynh trưởng một chút, nhị ca, ngươi làm sao vậy, đi nha. A, đi. Hạng Bình Chi cuối cùng vẫn là ăn xong giải dược. Chờ mấy người bọn họ đuổi theo Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ phía sau bày một cái phòng hộ cái lồng, đem bọn họ đều gắn vào bên trong. Đó là nàng cảm thấy mấy người bọn họ đều thương, để tránh nơi này độc khí hoặc là dơ bẩn chi khí thông qua miệng vết thương tiến vào trong thân thể, làm cho bọn họ trúng độc. Một hàng năm người cẩn thận đi ở cái này làm người sợ hãi ly hồn lâm, bọn họ đi rất cẩn thận. Vừa đi vừa lưu ý bốn phía, liền sợ đột nhiên xuất hiện cái gì muốn mạng người đồ vật. Hơn nữa nơi này nhất định tồn tại chí mạng đồ vật, tỉ như yêu thú gì đó, đây là núi rừng đều sẽ có, chẳng qua tu vi sâu cạn không giống nhau, có chút sợ người không dám ra tới, nhưng là có chút nhưng không nhất định. Bọn họ khẩn trương nhìn chăm chú bốn phía, chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên sân vắng tản bộ giống nhau, đi thực nhàn nhã tùy ý. Có phải hay không tới, có phải hay không tới. Đã lâu chưa thấy được, nhất định không nhận ta. Một cái ước chừng 15-6 thiếu niên hỏi người bên cạnh, hắn còn ở nôn nóng đi lại. Hắn phía sau người đương nhiên biết tiểu chủ tử sốt ruột, bằng không cũng sẽ không bọn họ được đến tin tức liền dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Điện hạ, bình tĩnh một chút, bằng không ngươi như vậy sẽ làm người khả nghi. Đúng vậy, ta muốn bảo trì chấn định, nàng thích ta đáng yêu bộ dáng. Nói xong hắn bắt đầu làm các loại vẻ mặt đáng yêu. Điện hạ, bọn họ vào được. Phía sau người nhìn nhà mình chủ tử nhắc nhở đến. Ân, nhanh lên chuẩn bị một chút. Kia thiếu niên nghe được hắn nói đột nhiên đầu tiên là định trụ giống nhau. Nhưng là thực mau liền nói bên người người. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi rất chậm cũng rất cẩn thận, đã đi rồi một nửa đều không có sự tình gì, trên đường cũng chỉ có Hạng Tâm Chi một tiếng kinh hô, nguyên lai là giẫm phải dưới chân động lại lá rụng, chân đột nhiên hãm đi xuống, nàng không phòng bị đã bị dọa. An tĩnh trong rừng cây chỉ có mấy người bọn họ chân đạp lên lá rụng thanh âm, có vẻ thực rõ ràng, ngẫu nhiên còn có một hai tiếng côn trùng kêu vang, không còn có dư thừa thanh âm, có vẻ thực an tĩnh. Như thế an tĩnh hoàn cảnh, có một chút thanh âm liền sẽ có vẻ thực rõ ràng, cho nên kia đột nhiên truyền đến tiếng khóc cứ như vậy rõ ràng truyền tới Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trong hai. Hoa hoa! Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, đừng cử động, nghe lời đừng cử động. Một cái khóc thực thê thảm hài tử thanh âm, một cái khác tựa hồ ở chịu đựng cực đại thống khổ trấn an thanh. Như thế nào sẽ có tiểu hài tử tiếng khóc? Hạng Tâm Chi nghi hoặc mở miệng. Nhưng là không ai trả lời nàng lời nói, bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên đã biến mất không thấy. Đan đồng cùng tiểu thất cũng đuổi theo đi. Thượng quan Tuyết Nghiên vô tâm sự suy nghĩ nơi này vì cái gì sẽ đột nhiên có cái hài tử thanh âm, nhưng là nàng chỉ biết kia hài tử nhất định là gặp nguy hiểm. Nàng tưởng tượng đến là cái hài tử gặp được nguy hiểm, tâm liền nắm lên, cho nên không có nghĩ nhiều liền chạy qua đi. Chương 57 cùng tên bất đồng người. Thượng quan Tuyết Nghiên theo kia tiếng khóc đuổi tới sự phát địa điểm thời điểm, thấy một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ bị thực thô nhánh cây quấn quanh treo ở giữa không trung. Nàng chỉ có thể thấy bọn họ lớn nhỏ hai cái đầu, cùng trên người kia không ngừng buộc chặt nhánh cây. Kia tiểu nhân hài tử đại khái có 5-6 tuổi hài tử bộ dáng, đại cũng bất quá liền cùng đan đồng, 15-6 bộ dáng. Kia hài tử khóc thật sự hung, có lẽ là sợ hãi cho nên đang không ngừng đong đưa. Hào giao thông. Mặc nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia hài tử, đột nhiên quên mất mục đích, hoảng hốt kêu ra tiếng. Kia hài tử rất giống nàng trước kia hai cái nhi tử, kia mặt mày phải nói là giống nàng hai cái nhi tử hợp thể. Thượng quan Tuyết Nghiên hoảng thần thời điểm không nhìn thấy kia hài tử, nghe được nàng tiếng la đã đình chỉ tiếng khóc, khỏe mắt tuy rằng như cũ chảy, lại là mang theo mỉm cười, cái miệng nhỏ mở ra, mẫu thân. Bị treo hài tử nhìn trên mặt đất người nọ, mẫu thân bộ dáng một chút đều không có biến, vẫn là giống như trước đây. Ngay cả trên người quần áo đều là hắn trước kia quen thuộc, chính là mẫu thân nhất định là không quen biết hắn. Mẫu thân trước kia là ngươi bảo hộ ta, nay một đời đổi thiển mặc tới bảo hộ ngươi. Thiếu gia, đừng cử động. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thế câu nói, mới đột nhiên bừng tỉnh, kia hài tử không phải là con trai của nàng. Nhưng là mặc kệ hắn có phải hay không nàng đều sẽ cứu hắn. Theo thanh âm kia Thượng quan Tuyết Nghiên cũng phát hiện kia hài tử đong đưa càng lợi hại, nhánh cây quấn quanh liền càng chặt, kia hài tử trên người đều đã xuất huyết, trên mặt đất đã tích một bãi máu. Hài tử, không sợ. Đừng cử động, gì này liền làm ngươi ngươi xuống dưới. Ngoan, nghe lời, xuống dưới liền cho ngươi ăn ngon, nghe lời. Thượng quan Tuyết Nghiên làm kia hải tử an tĩnh, sau đó nàng đột nhiên nhảy dựng lên phi thân tiến lên, muốn đi cởi bỏ kia hải tử trói buộc. Nhưng là liền ở nàng mau đến kia hải tử trước mặt thời điểm, không biết tử vươn một cái nhánh cây, đối với nàng liền quăng lại đây. Tiểu thư, cẩn thận một chút. Đây là cái kia đại điểm hải tử kêu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đánh lại đây nhánh cây lăng không đảo lộn một chút né tránh, nhưng là sự tình xa so nàng tưởng muốn phiền toái nhiều, nàng mới vừa né tránh bên này, sau đó bên kia lại xuất hiện một cái. Cuối cùng thành tứ phía vây kín chi thế, thượng quan Tuyết Nghiên mới đầu chỉ là muốn né tránh chúng nó cứu ra đứa bé kia, nhưng là chúng nó hình như là biết thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ, cố ý không cho nàng cứu giống nhau, thượng quan Tuyết Nghiên tới gần một bước chúng nó liền nhiều ra tới một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên liền ở những cái đó nhánh cây chi gian phách trưởng, ra quyền, đá chân, chính là nàng phát hiện chẳng sợ nàng quán chú sở hữu nội lực, đã là không thể tổn hại những cái đó nhánh cây một chút. Hắn đột nhiên minh bạch này đó có thể hay không là tu luyện thành thụ yêu nhánh cây đi, nếu là như vậy, cổ võ là vô dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe kia hải tử nghẹn ngào tiếng khóc, nghĩ trên mặt đất vết máu. Đem nội lực đổi thành linh lực, lại lần nữa tích tụ nơi tay trưởng đối với đến trước mắt nhánh cây bổ đi lên. Thượng quan Tuyết Nghiên một trưởng vỗ xuống, bị bổ trúng nhánh cây từ không trung quăng ngã đi xuống, khiến cho lá rụng chấn động. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết có phải hay không nàng nghe lầm thế nhưng nghe được một tiếng quái kêu. Có lẽ là bị thượng quan Tuyết Nghiên kia một trưởng dọa sợ, cái khác nhánh cây thế nhưng ngừng ở giữa không trung không ở công kích nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên sốt ruột cứu người, cũng không muốn cùng chúng nó chiến đấu đi xuống. Phóng chúng nó xuống dưới, bằng không ta rút ngươi rễ cây, sưởi ấm dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở giữa không trung nhìn kia viên thô to thụ, lạnh giọng quát lớn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa rồi tâm tư đều ở đứa bé kia trên người, cho nên không phát hiện này viên đại thụ chính là lớn lên rất có đặc sắc, thô to trên thân cây thế nhưng có người ngũ quan. Rất giống một trường người mặt. Nàng tưởng hẳn là chính là nó thao túng những cái đó thân cây. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng là ôm vạn nhất ý tưởng, chỉ là cảm thấy này thụ nếu tu luyện thành tinh hẳn là có thể nghe hiểu nàng lời nói, cho nên nàng mới có thể thử một chút. Không bỏ đúng không, ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đợi nửa ngày không có động tĩnh, nhưng là nàng rõ ràng nhìn nó chớp giật mình đôi mắt, biết nó đó là không muốn. Vì thế mở ra bàn tay thượng đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ tay liền cầm trong tay kia đoàn hỏa quăng qua đi. Đánh vào trên thân cây. Lại là một tiếng quái kêu, thượng quan Tuyết Nghiên lần này có thể xác định không phải nàng nghe lầm. Thượng quan Tuyết Nghiên là luyện đan sư, đương nhiên là có thuộc về chính mình mồi lửa, này mồi lửa nguyên bản chính là trong không gian, chẳng qua sau lại làm nàng cấp luyện hóa, liền cùng nàng mà thân thể hòa hợp nhất thể, đây là nàng đan hỏa lần đầu tiên xuất hiện. Theo kia một tiếng quái kêu, truyền đến những cái đó thân cây vèo vèo sau này xúc thanh âm, chúng nó phương hướng chính là rễ cây địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy kia cuốn lấy kia hải tử nhánh cây cũng ở chậm rãi thả lỏng, nàng di động qua đi đem hải tử từ nào nhánh cây ôm ra tới, vẫn luôn ôm vào trong ngực. Rơi xuống đất lúc sau thượng quan Tuyết Nghiên liền sốt ruột cấp kia hải tử kiểm tra miệng vết thương, dùng sa lăng lâm thời vây quanh một vòng màn. Nàng ở bên trong cởi trên người hắn tiểu y y phục, cho hắn dùng linh dịch tẩy miệng vết thương, thượng tốt nhất thuốc trị thương. Cũng mặc kệ có phải hay không sẽ bại lộ thân phận, từ không gian lấy ra một kiện thích hợp hắn xuyên tiểu y y phục, cho hắn thay. Đổi hào hết thể lúc sau thượng quan Tuyết Nghiên lại cho hắn uống nước, sau đó cho hắn điểm tâm ăn. Không đau, gì đã cho ngươi thượng xong dược, thực mau thì tốt rồi. Tới chúng ta ăn điểm tâm, nếm thử hương vị thế nào, muốn ăn cái nào. Ngươi tên là gì, như thế nào lại ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm kia hài tử túi lầu hống, ngữ khí mềm nhẹ, nghe không được một tia ấm lãnh, tràn đầy đều là tình thương của mẹ, nàng trước mặt mâm thượng bày vài loại điểm tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn ở vội vàng cho hắn trị thương. Thay quần áo, lấy điểm tâm cho hắn ăn. Cho nên không phát hiện kia hải tử từ bị nàng cứu tới lúc sau, liền không khóc không náo, tuy nàng đùa nghịch, lại còn có mang theo nhợt nhạt ý cười. Thậm chí ở thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không tới địa phương trên mặt mang theo sâu đậm nhụ mộ chi tình, vẫn luôn ỉ ở thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn xuyên y giải phục, hắn cũng dùng tay nắm chặt vuốt mặt trên theo đồ, chén trà. Hắn nhẹ giọng nói, ta là Thiền Mặc, cha đi tìm mẫu thân đi, ta cũng ra tới tìm mẫu thân. Gì, ngài có thể kêu ta Mặc Nhi? Tự xưng Thiền Mặc hài tử tiếp nhận thượng quan Tuyết Nghiên đưa qua điểm tâm, cắn một ngụm, sau đó mồm miệng rõ ràng nói. Hố Mặc. Hào Giao Thông, Vân Mặc. Hảo, gì kêu người Mặc Nhi? Tới ăn điểm tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Mặc Nhi thời điểm đã không có vừa mới kích động, nàng biết này Mặc Nhi phi bị Mặc Nhi, chỉ là cùng tên thôi, không phải nàng Mặc Nhi. Nhưng là thật sự hảo xảo tên của hắn, không chân thật Hào Giao Thông cùng Vân Mặc hợp thể sao? Thần lúc này lại ở trong không gian qua lại đi lại, nếu không phải không thể bại lộ kia nữ nhân thân phận, nó nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem cái này Mặc Nhi là chuyện như thế nào không thể. Nó thế nhưng cũng từ kia hài tử trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở, còn có bên ngoài cái kia thiếu niên, nó biết nó không phải người, là hóa hình thú. Thượng quan Tuyết Nghiên cho ngươi hài tử xử lý tốt miệng vết thương ra tới, nhìn cùng lại đây mấy người, cũng chưa nói cái gì. Tiểu đồng cho hắn thượng dược, còn có đem ngươi áo khoác cho hắn một kiện. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào cái kia lớn một chút hài tử cùng đan đồng nói, nàng cũng không có quên hắn tồn tại, rốt cuộc có một số việc xem ra còn cần hắn giải đáp. Tạ tiểu thư đã cứu ta ra thiếu gia, nếu là thiếu gia xảy ra sự tình, thuộc hạ chính là chết cũng không đủ tích. Thuộc hạ thương không có việc gì. Người nọ đầu tiên là nói lời cảm tạ sau đó chậm lại đan đồng quần áo, hắn đâu ra cái gì thường, cho dù có cũng là giả. Không cần cảm tạ. Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chủ tử có việc đi ra ngoài. Thiếu gia nháo muốn ra tới, thuộc hạ chỉ có thể đi theo ra tới, ai biết đi đến nơi này bị nhánh cây cấp cuốn lấy. Người nọ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực hài tử liếc mắt một cái nói như vậy có thể hay không đối chủ tử không tốt. Nhưng là nàng biết trước mắt người thân phận, vẫn là hỏi gì đáp nấy hảo. Hắn cùng kia hài tử nói không sai biệt lắm, chỉ là tỉnh lược hài tử phụ thân đi nơi nào, muốn làm cái gì. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên lại cảm thấy hắn nói có cái gì không đúng địa phương. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi không đúng chỗ nào. Các ngươi tính toán đi nơi nào? Không biết, liên hệ không thượng chủ tử. Người nọ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên một chút sau đó thực mau trả lời. Đi theo gì, ta muốn đi theo gì? Kia hải tử đột nhiên nói, còn ôm chặt thượng quan Tuyết Nghiên không buông tay, hình như là sợ thượng quan Tuyết Nghiên ném hắn giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác được hắn thân cận, kỳ thật nàng cũng cảm thấy cùng đứa nhỏ này thực thân cận, có lẽ là bởi vì cùng cái tên. Nàng trong lúc lơ đãng liền đem hắn trở thành chính mình kia hai đứa nhỏ. Hảo, đi theo ta. Không sợ hãi, gì không đuổi ngươi đi. Dù sao các ngươi cũng không biết đi nơi nào, liền trước đi theo chúng ta đi, chờ liên hệ đến ngươi chủ tử làm hắn lại đây tiếp các ngươi. Thật là không phụ trách phụ thân, như thế nào có thể làm một cái hải tử bên ngoài hành tẩu. Thượng quan Tuyết Nghiên vỗ hắn bối an ủi hắn, sau đó cùng cái kia thiếu niên nói. Đến nỗi kia hải tử phụ thân nàng là có rất nhiều không hài lòng, cảm thấy hắn thực không phụ trách. Cho dù là tìm thê tử cũng không thể làm hài tử rời nhà trốn đi, lại còn có chỉ mang theo này một cái tùy tùng. Không biết bên ngoài nơi nơi đều là nguy hiểm nha, tựa như hôm nay giống nhau nhiều nguy hiểm. Chương 58 không phải vì đan dược. Đối với thượng quan Tuyết Nghiên lời nói, Thiện Mặc chỉ là ôm chặt nàng âm thầm cười cười, phụ thân đây chính là mẫu thân nói, không phải nhi tử nói, ngươi cũng không nên trách ta. Cái kia thị vệ cũng chỉ là trên mặt da thịt run rẩy một chút, cũng không biết là bật cười vẫn là như thế nào. Hắn cũng không thượng quan Tuyết Nghiên nói tiếp. Hắn hiện tại nếu là giúp đỡ chủ tử nói chuyện, tiểu chủ tử nhất định chỉnh hắn, cho nên hắn vẫn là câm miệng hảo. Còn có tới phía trước chủ tử nói, hắn tác dụng chính là bảo hộ cùng tiểu chủ tử mẫu thân, coi nàng là chủ, cũng chính là trước mắt người này, cho nên hắn vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là, miễn cho đắc tội tâm chủ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên làm cái kia tùy tùng ảnh đi thay đổi một kiện quần áo, sau đó bọn họ liền rời đi. Rốt cuộc nơi này còn tồn tại không biết nguy hiểm, vẫn là rời đi hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn là muốn ôm kia Thiển Mặc, nhưng là Thiển Mặc muốn chính mình đi. Cho nên thượng quan Tuyết Nghiên nắm hắn đi, bọn họ đi ở phía trước vừa nói vừa cười, nhìn thực cấm áp. Không biết còn tưởng rằng đó là thượng quan Tuyết Nghiên tỷ tỷ hài tử đâu, ngươi nói có phải hay không nhị ca, thượng quan Tuyết Nghiên tỷ tỷ giống như thực thích hài tử. Đi ở mặt sau hạng tâm chi nhìn phía trước người ta nói, càng xem càng cảm thấy là mẫu tử hai người. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên tỷ tỷ tuổi cũng không có khả năng sẽ có lớn như vậy một cái nhi tử, nhưng là nàng chính là cảm giác bọn họ rất giống mẫu tử. Nàng thật sự phát hiện thượng quan tỷ tỷ đối với hài tử có rất lớn kiên nhẫn, liền sợ bọn họ có một chút không vui. Hạng tâm chi không nghe được ca ca trả lời, nghi hoặc nhìn ca ca, nàng phát hiện ca ca nhìn phía trước người sắc mặt không thế nào hảo, cũng không biết suy nghĩ cái gì, giống như thực tức giận bộ dáng. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Hạng tâm chi đẩy một chút ca ca hỏi. Không có gì. Hạng Bình Chi nghe nói muội muội nói, như cũ tịch thu hồi nhìn thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt. Hắn ánh mắt cùng sắc mặt đã bán đứng hắn, thấy thế nào kia cũng không giống như là không có gì người. Vừa rồi thượng quan Tuyết Nghiên cứu người thời điểm, hắn xem rõ ràng, nàng căn bản là không phải một cái bình thường võ giả. Nàng có khả năng là cái người tu chân. Còn có kia hài tử quần áo, điểm tâm vài thứ kia, nàng lại là từ nơi đó lấy ra tới, trừ phi nàng là người tu chân có tùy thân không gian. Nhưng là nghe nói cho dù là ở nơi đó có thể có được tùy thân không gian người cũng không nhiều lắm. Có thể thấy được nàng không phải giống nhau người tu chân, nhất định là cái kia đại phái đệ tử hơn nữa nhất định là đệ tử đích truyền. nhưng là nàng vì cái gì đi theo bọn họ huynh muội, còn có nàng có biết hay không bọn họ trên người kia viên đan dược sự tình. Nàng che giấu quá sâu, hắn nên làm như thế nào? Nhị ca ngươi này rõ ràng chính là có chuyện, có phải hay không miệng vết thương lại đau? Bằng không làm thượng quan tỷ tỷ cho ngươi xem một chút. Làm hắn muội muội, hạ tâm chi như thế nào sẽ nhìn không ra ca ca kia càng ngày càng kém sắc mặt. Nàng đương nhiên sẽ không biết ca ca là nghĩ như thế nào, chỉ là cho rằng hắn thân mình không thoải mái. Vì thế sốt ruột mở miệng muốn kêu trụ thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là miệng mới vừa mở ra liền thấy nhị ca thế nhưng truy đi ở phía trước thượng quan tỷ tỷ đi. Hạng Bình Chi nhất một lát thời gian suy nghĩ rất nhiều, hắn là mang theo muội muội rời đi, tránh né nguy hiểm, vẫn là hỏi nàng vì cái gì đi theo bọn họ trên người có cái gì là nàng yêu cầu. Hai người hắn tuyển chứ mặt sau, hắn muốn đi hỏi rõ ràng, hắn tưởng tin nàng một lần. Hạng Bình cực nhanh bước đuổi theo thượng quan Tuyết Nghiên, ở nàng phía sau mở miệng, ngươi là cái gì thân phận, vì cái gì đi theo chúng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở cùng Thiển Mặc nói giỡn nghe được hắn hỏi chuyện, ngừng hạ, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp hỏi. Còn tưởng rằng ngươi còn mang theo ngươi muội muội trực tiếp rời đi đâu. Nếu ngươi hỏi liền đại biểu ngươi vẫn là có vài phần tín nhiệm ta, kia hảo ta nói cho ngươi là được, ngươi nhận được cái này sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mặt sau đi lên tới người, đều xem như nàng chính mình người, đến nỗi Thiển Mặc chủ tớ, nàng cảm thấy bọn họ sẽ không đối nàng bất lợi. Phần 35. Cái này như thế nào ở trong tay ngươi? Hạng Bình Chi thấy thượng quan Tuyết Nghiên trong tay đồ vật đột nhiên ra tiếng hỏi, thứ này hắn quá quen thuộc. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn xem chính là hắn lúc ấy ôm vạn nhất kỳ vọng, đổi đan dược kia đóa không biết là gì đó đóa hoa. Như thế nào sẽ ở tay nàng, không phải hẳn là ở đan tông trong tay sao? Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi kia cửu u mặc liên, đan chớ cho ta, nếu không phải ta ngươi cũng đổi không đến kia viên phục hồi như cũ đan. Ta là vì ngươi trong lòng ngực kia viên đan dược, nhưng là không phải chiếm làm của riêng, mà là vì nó cùng các ngươi có thể an toàn trở lại tương thành hạt ra. Đây là ta thấy đến các ngươi thời điểm làm quyết định. Rốt cuộc khi đó các ngươi chính là vì đan dược thiếu chút nữa bỏ mạng. Ta bán đan dược là vì cứu người, mà không phải muốn mạng người. Đây là ta cùng đan đồng cùng các ngươi cùng nhau nguyên nhân, đến nỗi ta là cái gì thân phận, ngươi về sau có lẽ sẽ biết, hiện tại chỉ cần biết rằng ta là cái đại phu là được. Ta nên nói đã nói, tin hay không ở ngươi. Mặc nhi chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đem chính mình đi theo mục đích của hắn nói rõ, duy nhất không nói cho hắn chính là chính mình thân phận, phỏng trừng hắn cũng tưởng đến. Nàng sẽ không ngăn cản hắn phía dưới làm ra bất luận cái gì quyết định. Nàng là tưởng bảo hộ kia viên đan dược, nhưng là nàng sẽ không cưỡng cầu hắn cùng bọn họ cùng đường. Nhị ca, ngươi như thế nào có thể hoài nghi thượng quan tỷ tỷ đâu, nàng nếu là tưởng cướp lấy đan dược, ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là được, ngươi. Thượng quan tỷ tỷ. Hạng Tâm Chi không nghĩ tới nhị ca là tại hoài nghi thượng quan tỷ tỷ đánh kia viên đan dược chủ ý, chính là thượng quan tỷ tỷ vừa thấy liền không phải người như vậy. Hạng Tâm Chi đuổi theo thượng quan Tuyết Nghiên mà đi, nàng muốn đi giải thích một chút, hắn nhị ca đây là quá khẩn trương kia viên đan dược, cũng không phải cố ý. Hạng Bình Chi thật sự không nghĩ tới, thượng quan Tuyết Nghiên các nàng tiếp cận bọn họ là vì nguyên nhân này. Không đúng, là bọn họ an vạ nhân gia mới đầu cũng không tính toán cùng bọn họ cùng đường. Hắn nghĩ đến thượng quan Tuyết Nghiên vừa mới lời nói, đan chớ nói vậy ở đàn tông hẳn là có nhất định vị trí, chính là nàng lại thẳng hô tên của hắn, chỉ có thể nói nàng ở đàn tông địa vị rất cao. Nhưng là khi nào đàn tông có nữ đệ tử? Không phải nói ra nghe thường phái, cái khác các phái rất ít có nữ đệ tử sao, đàn tông lại là cũng không thu nữ đệ tử. Muốn nói nàng cùng đàn tông không quan hệ, kia đoá cái gì kiểu u mặc liên cũng sẽ không ở tay nàng. Còn có nàng nói chính là nàng bán đan dược, mà không phải đàn tông bán đan dược. Lời này ý tứ là nói nàng là luyện đan sư, hơn nữa kiếp nhưng đan dược là nàng làm chủ bán. Đúng rồi. Nàng đối dược liệu quen thuộc trình độ có thể thuyết minh nàng là thời gian dài cùng dược liệu giao tiếp người, xem ra nàng nhất định là luyện đan sư. Còn có tựa như muội muội nói như vậy, nàng muốn đan dược, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền có thể chờ Hạ Thành Tây giết bọn họ lúc sau, nàng từ Hạ Thành Tây trong tay cướp đoạt đan dược, không cần cứu bọn họ cũng không cần lưng đeo giết người đoạt đan thanh danh. Hoàn toàn không cần thiết vẫn luôn đi theo bọn họ, chính là này nửa tháng nàng cũng có rất nhiều thời gian động thủ, nhưng là nàng lại không có một chút ý tứ. Thuyết minh nàng là thật sự đối kia viên đan dược không dám hứng thú. Có một số việc hắn tưởng không rõ, cũng là càng nghĩ càng hồ đồ, dứt khoát không nghĩ. Nhưng là hắn tưởng tượng chính mình làm liền có điểm tiểu nhân diễn xuất, cho nên thật ngượng ngùng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói, mặt khác mấy người cũng nghe tới rồi, bọn họ cũng có không nghe minh bạch bọn họ nói cái gì, nhưng là không có người hỏi. Đó là bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên nắm Thiển Mặc đã đi xa, ảnh cảm thấy cùng hắn không có gì căn hệ. Cho nên hắn vẫn luôn canh giữ ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hai người phía sau. không bao lâu bọn họ đoàn người liền lông tóc không tổn hao gì đi ra cái này làm cho người nhắc tới là biến sắc ly hồn lâm, tiếp tục về phía trước đi. Chương 59 Tuyết Nghiên nhận tử. Bọn họ đi ra ly hồn lâm lúc sau đại khái đi rồi lại một canh giờ tả hữu thời gian liền thấy một con thành trì, nhưng là xem thành trì ngoại hình hình dáng giống như không nhiều lắm bộ dáng. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên tính toán đi vào tu chỉnh một chút, hơn nữa nàng còn tưởng mua chiếc xe ngựa. Nguyên bản là mấy người bọn họ đảo khi có thể đi bộ, nhưng là hiện tại có cái hài tử đi theo, đương nhiên phải có thể thay đi bộ công cụ, không thể làm hắn đi bộ mệt. Nàng là có thể đem hắn đưa trong không gian đi, nhưng là ở cửa hàng, hắn chung không thể là trống rông xuất hiện. Mặc nhi, có mệt hay không? Chúng ta đợi chút liền có thể nghỉ ngơi. Thượng quan Tuyết Nghiên khom lưng nhìn hỏi, sợ hắn mệt. Nếu không phải bọn họ nhiều ít đều sẽ điểm võ công, này hơn một canh giờ lộ trình chính là bọn họ cũng quá sức. Nhưng là làm thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái chính là đứa nhỏ này đi rồi xa như vậy lộ, thế nhưng không một chút không khỏe, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở đều đều, một chút cũng không nhìn ra mệt mỏi bộ dáng. Cái này làm cho thượng quan Tuyết Nghiên thực giật mình, nàng suy nghĩ đứa nhỏ này có phải hay không cũng là tu luyện người. Vì thế nàng giống như là vô tình nắm cổ tay của hắn thăm hỏi một chút, sau đó giật mình nhìn đứa nhỏ này. Mới vài tuổi hài tử đã là trúc cơ kỳ tu vi, cùng đan đồng không sai biệt lắm. Nàng sở dĩ mới đầu không phát hiện, đó là bởi vì đứa nhỏ này tu vi giống như bị ai cấp cố ý đè nặng. Cho nên người ở bên ngoài xem ra đứa nhỏ này chính là một cái bình thường hài tử, không có tu vi càng không phải là một cái tu luyện thiên tài, cũng là có thể giảm rất nhiều phiền toái sự tình. Xem ra đứa nhỏ này thân phận nhất định không đơn giản, cũng không biết là nào môn phái nào đệ tử hoặc là cái kia tán tu gia tộc hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên kiểm tra xong tiền mặc, nhìn nhìn bên người vẫn luôn chưa nói một câu ảnh, hắn tu vi nàng thế nhưng thấy không rõ lắm. Cũng không biết hắn là thật sự không có gì tu vi, vẫn là cao hơn nàng. Nếu là có tu vi cũng nên cùng nàng giống nhau hoặc là cao hơn nàng, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhìn không ra tới. Nàng tưởng cho dù là làm hắn bảo hộ đứa nhỏ này, kia khẳng định là có tu vi. Nếu hắn có tu vi lại còn có khả năng cùng nàng giống nhau hoặc là thậm chí so nàng tu vi cao, kia bọn họ như thế nào sẽ bị vây ở cái kia trong rừng cây. Bọn họ không có khả năng sẽ là hướng nàng tới, bởi vì chính là nàng sẽ không biết chính mình sẽ xuất hiện ở Ly Hồ Lâm, kia hai người kia không cần thiết trước đó chờ ở nơi nào. Nhưng là hiện tại bất luận bọn họ xuất phát từ cái gì mục đích, chỉ cần ở bên người nàng tổng hội có minh bạch một ngày. Lại nói nàng là thật sự thích đứa nhỏ này. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là trên mặt lại không có gì biến hóa, như cũng là mang theo ý cười nhìn đứa bé kia. Gì, ta không mệt. Thân thể của ta thực tốt, ta có luyện võ, lại còn có rất lợi hại, có thể bảo hộ gì. Thiền Mặc đem dùng chính mình tay nhỏ nắm nàng bàn tay to, cũng cười nói. Mẫu thân, thực xin lỗi, Mặc Nhi hiện tại không thể nói cho ngươi nguyên nhân, chỉ có thể dùng phương thức này đãi ở cạnh ngươi. Ngài xem xét xong ta tu vi hiện tại nổi lên lòng nghi ngờ đi, ta biết ngài thói quen đem cho rằng nguy hiểm người đặt ở bên người, cho nên Nhi tử mới lựa chọn phương thức này. Hiện tại gì bảo hộ Mặc Nhi? Mặc Nhi chỉ cần khỏe mạnh lớn lên là được. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay méo một chút hắn kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, chính mình như thế nào sẽ có làm hắn bảo hộ kia một ngày. Hắn phải bảo vệ cũng nên là chính hắn thân nhân, mà không phải nàng cái này người xa lạ. Nói không chừng nào một ngày hắn đã bị người nhà cấp mang đi, có lẽ phân biệt lúc sau bọn họ sẽ không lại gặp nhau. Bọn họ gặp nhau chính là duyên phận, nàng không thể xa cầu quá nhiều. Ân, Mặc Nhi nhất định ăn nhiều cơm, mau mau lớn lên bảo hộ gì. Thiền Mặc túi đầu nhìn chính mình tiểu thân mình, sau đó tựa hồ thực ảo não nói. Kỳ thật Thiền Mặc túi đầu là sợ mẫu thân thấy nàng trong mắt nước mắt, mẫu thân đối hắn kỳ vọng như cũ là đơn giản như vậy chỉ cần hắn khỏe mạnh là được, cùng từ trước giống nhau. Nàng chính là hắn trưởng thành trên đường ô dù, có thể vì hắn phô bình phía trước con đường, làm hắn có thể muốn làm gì thì làm trưởng thành. Hảo, gì chờ kia một ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên đương hắn là đang nói hài tử lời nói, tuy rằng không đặt ở trên người, nhưng là trong lòng ấm áp. Thiền Mặc cũng biết mẫu thân không đem hắn nói để ở trong lòng, nhưng là hắn không nóng nảy, mẫu thân sẽ có minh bạch kia một ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy nắm hắn, tiếp tục đi trước. Thượng quan tỷ tỷ phía trước chính là Võ Đức Trấn, chúng ta qua Võ Đức Trấn lúc sau nếu là đi nhanh điểm nói, chỉ cần không đến nửa tháng liền có thể đến Tương Thành. Từ Ly Hồn Lâm ra tới, Hạng Tâm Chi liền ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người không ngừng nói chuyện, nàng là lo lắng Thượng quan Tuyết Nghiên sinh nàng nhị ca khí. Hạng tỷ tỷ, Võ Đức Trấn có cái gì ăn ngon? Ta còn không có dạo quá phố đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên còn không có mở miệng, phía dưới truyền đến Thiển Mặc thanh âm. Rất nhiều hảo ngoạn, ngươi nhìn xem sẽ biết, bất quá khẳng định là không Tương Thành hảo chơi. Chờ tới rồi trấn trên tỷ tỷ mang ngươi nơi nơi nhìn xem, ngươi muốn ăn cái gì chúng ta liền mua cái gì. Hạng Tâm Chi biết thượng quan tỷ tỷ thực coi trọng đứa nhỏ này, cho nên nàng cũng muốn đối đứa nhỏ này thực hảo. Lại nói đứa nhỏ này xác thật lớn lên thực nhận người thích, nàng cũng mà thực thích. Nhưng là Thiển Mặc xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ là ngẩng đầu hai mắt vụt sáng lên nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, "Dì chúng ta cùng đi đi, Mặc Nhi tưởng cùng ngài cùng đi, được không?" "Mặc Nhi, hảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì đến lúc đó ngươi liền cùng dì nói, dì đều mua cho ngươi." Thượng quan Tuyết Nghiên nói đó là cái tài đại khí thô, đồng thời đối đứa nhỏ này nàng cũng là vô hạn sủng ái. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại cũng không thể nói nàng đối cái này Mặc Nhi ra sao loại cảm tình, biết rõ hắn không phải chính mình Mặc Nhi, nhưng là nàng vẫn là tưởng cho hắn tốt nhất, tưởng đem hắn trở thành chính mình hài tử tới sủng ái. Nhưng là bên kia lý trí nói cho nàng, như vậy tác pháp là không đúng. Nàng hiện tại nếu là trả giá quá nhiều, chờ hài tử rời đi ngày đó thương tâm chính là nàng. Nhưng là đối mặt hắn kia ướt rầm rề ánh mắt, nàng cảm thấy cái gì trí lực đều không có. Thiền Mặc, Hạng tỷ tỷ cùng gì có cái gì bất đồng, vì cái gì bất hòa Hạng tỷ tỷ cùng nhau. Hạng Tâm Chi đứng ở hắn phía sau hỏi, nàng chỉ là tò mò thôi. Mặc Nhi cảm thấy gì giống mẫu thân, Mặc Nhi lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền rời đi, không biết mẫu thân là bộ dáng gì, chính là thấy gì, Mặc Nhi liền cảm thấy như là thấy mẫu thân giống nhau. Gì nếu là Mặc Nhi mẫu thân thật tốt. Thiền Mặc túi đầu rảo chính mình tay nhỏ chỉ nói, thanh âm thấp thấp, làm người nghe rất khó chịu. Thiếu gia. Ảnh nhìn nhà mình thiếu gia kêu một tiếng, mẫu thân của nàng đó là bất đắc dĩ mới có thể rời đi hắn, cái này chủ tử sớm cùng bọn họ nói qua. Mặc Nhi, ngoan nha, dì sẽ giống ngươi mẫu thân giống nhau thương ngươi. Sau đó dì bồi ngươi tìm mẫu thân được không? Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự là xem không được hắn thương tâm, ngồi xổm xuống nâng dậy hắn thấp đầu, trà lau trên mặt nước mắt. Ta đây có thể hay không kêu dì mẫu thân? Thiền Mặc Kỳ Di nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, trong ánh mắt nhụ mộ chi tình làm Thượng quan Tuyết Nghiên lo lắng. Mặc Nhi, này nhưng chỉ sợ không nghĩ, ngươi nếu là kêu ta mẫu thân, ngươi mẹ ruột tự biết nói sẽ thương tâm. Mặc Nhi là bé ngoan, nhất định không bỏ được làm ngươi mẫu thân thương tâm có phải hay không. Nàng từng cũng là cái mẫu thân, đương nhiên hiểu một cái mẫu thân tâm tư, vô luận cái nào mẫu thân đều sẽ không nguyện ý chính mình hài tử vô duyên vô cớ kêu một nữ nhân khác mẫu thân. Trừ phi nữ nhân kia là cái ý chí sắt đá, người như vậy cũng không xứng vì một cái mẫu thân. Chính là ta tưởng kêu gì mẫu thân, ta, gì có phải hay không không thích Mặc Nhi, Mặc Nhi liền biết chính mình không ai thích, bằng không cũng sẽ không cha rời nhà lúc sau liền rất lâu không quay về. Ô ô, kia hải tử đột nhiên khóc lên, nhưng là hắn đoán giận nói chỉ có phụ thân, lại không có mẫu thân. Không khóc, gì như thế nào sẽ không thích Mặc Nhi, chỉ là Mặc Nhi có chính mình thân sinh cha mẹ, gì không thể tự cố nhận hạ ngươi, bằng không chờ chúng ta thấy ngươi phụ thân, chỉ cần hắn đồng ý, gì liền nhận ngươi làm nghĩa tử được không? Không khóc, ngươi khóc gì đau lòng. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm kia Thiển Mặc vô hàn bối, mềm nhẹ hống. Thượng quan Tuyết Nghiên tiểu thư, bằng không ngươi liền thuận nhà ta tiểu thiếu gia ý đi, kỳ thật nhà ta phu nhân đã sớm không còn nữa. Chủ tử sợ tiểu thiếu gia thương tâm, cho nên vẫn luôn không dám nói cho hắn, khó được ngài cùng nhà ta tiểu thiếu gia hợp ý, lại nói một chốc cũng liên hệ không thượng nhà ta chủ tử. Ngài muốn nhận thiếu gia nhà ta làm nghĩa tử, nghĩ đến lao gia nhà ta cũng sẽ không đồng ý, như vậy cũng nhiều một người đau thiếu gia nhà ta. Anh mở miệng nói, nói cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì hắn biết Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận, điện hạ mẫu thân chỉ có thể là hắn. Thượng quan tỷ tỷ, xem hắn khóc rất lợi hại, ngươi liền nhận lấy hắn đi, Mặc Nhi thực đáng yêu. Hạng Tâm Chi cũng hút cái mũi nói, như vậy tiểu nhân hài tử không có mẫu thân nhiều đáng thương. Gì? Thiền Mặc có kêu một tiếng, sau đó khẩn trương nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Liền sợ nàng không đồng ý. Hảo, từ hôm nay trở đi Thiền Mặc ngươi chính là ta Thượng quan Tuyết Nghiên nhi tử. Ai dám thương ngươi mảy may, ta làm hắn lấy mệnh hoàn lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phương xa, trong ánh mắt có xem không rõ thâm thúy. Thượng quan Tuyết Nghiên biết lời này nàng không phải tùy tiện nói nói đơn giản như vậy, nàng là thật sự đem hắn đương nhi tử, có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Phần 36. Mẫu thân. Thiền Mặc duỗi tay ôm nàng eo, vui vẻ kêu một tiếng, liền như từ trước giống nhau. Hắn rốt cuộc lại có thể chính đại quang minh cùng mẫu thân ở bên nhau, mẫu thân Thiền Mặc từ ngươi, khi ta trở lại nơi đó thời điểm. Mới biết được chúng ta rất sớm trước kia chính là mẫu tử. Mẫu thân ta là Hiên Viên Vân Mặc cũng là Nam Cung Hào Giao Thông, càng là ngươi yêu nhất nhi tử Thiền Mặc. Luân hồi trước hai đời đều là ngài bảo hộ ta, nay một đời nên ta bảo hộ ngài. Thẳng đến ngài trở lại nơi đó, chúng ta một nhà có thể đoàn viên, phụ thân cũng ở vì chúng ta đoàn tụ mà nỗ lực. Nay đó Mặc Nhi hiện tại không thể nói cho ngươi, còn không đến ngươi hẳn là biết đến thời điểm. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên vươn đôi tay ôm nàng. Giống như là ôm cuộc đời này chân bảo giống nhau. Có nhi tử, nàng ở chỗ này cuối cùng không phải một người. Chương 60 Thiển Mặc vay tiền. Ở mặt khác mấy người chứng kiến hạ, Tân gia lò mẫu tử hai người cùng mặt khác mấy người lại lần nữa lên đường, mục tiêu chính là phía trước Võ Đức Trấn. Trên đường duy nhất bất đồng chính là, dọc theo đường đi Thiển Mặc đều ở vui sướng kêu thượng quan Tuyết Nghiên mẫu thân, vừa đi vừa nói chuyện hắn tới rồi trấn trên nghĩ muốn cái gì. Phàm là hắn mở miệng nói, thượng quan Tuyết Nghiên đều là hữu cầu tất ứng. Cái này làm cho mặt sau người xem có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng, Đan Đồng cùng Hạng Thị huynh muội thậm chí hoài nghi thượng quan Tuyết Nghiên bị người cấp đánh cháo. Là bởi vì ở bọn họ trong mắt thượng quan Tuyết Nghiên là cái lạnh băng thiếu ngôn ngữ người, làm việc thực độc đoán người. Nay nửa tháng thời gian rất nhiều thời điểm chính là bọn họ hỏi một câu nàng nói một câu, có chút thời điểm là bọn họ nói nàng nghe, chính là bọn họ tại đàm luận gì đó thời điểm, nàng cũng không phát biểu ý kiến. Đối với hiện tại như thế ôn nhu thượng quan Tuyết Nghiên nhất không thể tiếp thu vẫn là tiểu thất, hắn như thế nào cũng không thế nào đem trước mắt người cùng cái kia không lâu trước đây cái kia muốn chính mình lục ca một bàn tay nữ sắt thần liên hệ lên. Này hoàn toàn chính là hai người sao. Ảnh ý tưởng chính là đơn giản nhất, nguyên lai điện hạ mẫu thân là như thế nào ôn nhu một người, đối điện hạ thật tốt, chẳng sợ chỉ là nghĩa tử, chắc là một chức kia so cái này càng tốt đi, trách không được điện hạ vừa nghe đến tin tức liền lập tức chạy tới. Người còn không ít sao. Bọn họ dọc theo đường đi nói nói cười cười thực mau liền đến Võ Đức Trấn, mới vừa bước vào thị trấn cửa thành, tiểu thất liền mở miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng phát hiện cái này địa phương không cần xem là trấn nhỏ, này đều chẳng vạng. Người lui tới còn không ít, như là ăn Tết giống nhau. Chúng ta đi trước tìm cái trụ địa phương, hôm nay khẳng định là muốn trú hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cách đó không xa một cái tiểu lầu nói, cũng không biết nơi nào có thể hay không dừng chân. Thượng quan tiểu thư, ngày trước mang theo thiếu gia ở chỗ này nơi nơi dạo một dạo, chúng ta đi hỏi một chút nơi nào cửa hàng có thể ở. Ảnh từ bọn họ phía sau ra tới nói, hắn bởi vì này đó vốn chính là hắn nên làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua, hắn trước kia có hay không ra quá xa nhà. Làm tiểu thất cùng ngươi cùng đi, hắn trước kia thường bên ngoài hành tẩu. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng vẫn là cảm thấy tiểu thất có lẽ so với hắn hiểu nhiều lắm, rốt cuộc hắn từ nhỏ thấy nhiều sự tình các loại, xử sự hẳn là thực lao đạo mới là. Ân, ảnh cũng không phản đối, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên tới nơi này, hắn đã thật lâu không có tới hạ giới, cũng không quá hiểu biết. Tiểu thất cùng ảnh đi tìm có thể vào ở khách điếm, thượng quan Tuyết Nghiên nắm Thiển Mặc mang theo Đan Đồng cùng Hạng gia huynh muội tiếp tục dọc theo đường phố đi dạo. Thấy cái gì hảo chơi hoặc là mới lạ đồ vật bọn họ sẽ dừng lại nhìn xem, hoặc là mua. Cứ như vậy đi một chút nhìn xem, bọn họ mua không ít đồ vật, đều ở Đan Đồng cùng Hạng Bình Chi trong tay. Đồ vật là không ít, nhưng là cái kia ở trên đường nói muốn cái này muốn cái kia Thiển Mặc, lại là không muốn mở miệng muốn cái gì. Rất nhiều đều là thượng quan Tuyết Nghiên nhìn là hài tử tiểu ngoạn ý cho hắn mua. Khi bọn hắn đi đến một cái tiểu sạp biên thời điểm, Thiển Mặc đứng ở nơi đó lại không đi rồi. Kia xem như một cái bán đồ trang sức sạp, nhưng là thực chỉ một, đều là một chất coi châm cài, đại nhân tiểu hài tử, nam nữ thức đều có, vừa thấy chính là tầm thường ba tánh nhân ra dùng đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn đứng ở nơi đó không đi, cho rằng hắn là muốn nhìn thượng cái gì châm cài, vì thế chỉ vào một cái tương đối thích hợp hắn châm cài hỏi, Mặc Nhi nghĩ muốn cái gì, là cái này sao? Thiền Mặc nhìn thượng quan Tuyết Nghiên lắc đầu, xoay người nhìn Hạng Tâm Chi, Hạng tỷ tỷ ngươi có thể mượn điểm tiền cho ta sao? Đợi chút ta làm ảnh còn cho ngươi. Hạng Tâm Chi nhất khi không rõ nàng là có ý tứ gì, vì cái gì không hỏi thượng quan tỷ tỷ vay tiền. Đừng nói mượn, chính là muốn thượng quan tỷ tỷ cũng sẽ cho hắn. Nhưng là nàng không hỏi, chỉ là móc ra một ít vàng bạc tệ cho hắn, cấp, không cần còn. Cảm ơn Hạng tỷ tỷ, ta sẽ cho ngươi. Hắn từ nàng trong tay tiếp nhận những cái đó vàng bạc tệ cười đối nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn không hề răng, muốn nhìn một chút nhi tử muốn làm cái gì. Tuy rằng nhi tử giống dùng tiền cái thứ nhất nghĩ đến không phải nàng, nàng có điểm khổ sở, nhưng là tưởng có lẽ nhi tử là có gì đó suy xét. Cho nên nàng liền đứng ở một bên nhìn tình thế phát triển. Thiền Mặc bắt được tiền chỉ vào sạp thượng một cây nữ sĩ châm cài hỏi, quán chủ cái này bán thế nào? Tiểu thiếu gia cái này thực tiện nghi chỉ cần 10 cái tiền đồng là được. Kia quán chủ trên mặt mang theo cười nói, nhưng là lại không nịnh nọt. Cấp này đó đủ rồi đi. Thiền Mặc không có tiền đồng cho hắn một đồng bạc. Tiểu thiếu gia cái này quá nhiều, ta bù không khai. Người nọ phủng kia một đồng bạc khó xử nói, này đồng bạc không phải bọn họ này tiểu dân chúng dùng đồ vật, hắn cũng rất ít thấy. Không tìm, dư lại cho ngươi. Mẫu thân cái này tặng cho ngươi, hôm nay là chúng ta tương nhận nhật tử, nhi tử nên đưa ngài một kiện lễ vật, hy vọng mẫu thân không cần ghét bỏ. Thiền Mặc cùng quán chủ nói xong lời nói, liền cầm lấy kia kiện đồ vật, xoay người đưa cho thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm kia cây châm nước mắt không biết cố gắng giữ lại. Đương hắn chỉ vào kia cây châm thời điểm, nàng liền ở biết hắn có lẽ là muốn mua cấp nàng. nhưng là biết cùng được đến đó là hai loại tâm tình, hiện tại nàng thực cảm động, thực, nàng chính mình cũng không thể nói là cái gì cảm giác, tâm tình của nàng thực phức tạp. Kia cây châm nàng nhìn thực quen mắt, nó tạo hình chính là một chi nhánh cây thượng khai ra hai đóa hoa mai, điều khác sinh động như thật. Đã từng cũng có người đưa nàng một chi. Nhi tử cấp mẫu thân mua một cây châm cải, không biết mẫu thân có thích hay không, bất quá nó là mộc chế không đáng giá cái gì tiền, ngượng ngùng lấy ra tới. Hai căn đồng dạng hình dạng mộc châm duy nhất khác nhau chính là này căn không có mùi hương, năm đó kia căn nghe có nhàn nhạt mùi hương. Mặc Nhi. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên đã phân không rõ nàng trong miệng Mặc Nhi là ai, là trước mắt cái này vẫn là trong trí nhớ cái kia. Thiền Mặc nhậm Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm, khỏe mắt cũng chảy nước mắt. Hắn biết mẫu thân là vì cái gì, hắn cũng nghĩ lại tới kia một ngày, đó là hắn lần đầu tiên đưa mẫu thân đồ vật. Một cái không đáng giá tiền mộc chế châm cải, nhưng là mẫu thân vẫn luôn lưu trữ. Hắn chính là thấy này căn cùng trước kia đồng dạng châm cải cho nên mới sẽ mua hắn, nhưng là không nghĩ tới sẽ làm mẫu thân rơi lệ. Hắn có phải hay không làm sai, biết rõ mẫu thân sẽ nhớ tới những cái đó không vui sự tình, hắn vẫn là làm cùng trước kia đồng dạng sự tình. Mẫu thân, ngại như thế nào khóc, có phải hay không không thích? Kia trở về sau Mặc Nhi có tiền, cấp mẫu thân mua đẹp nhất trang sức được không, cái này chúng ta từ bỏ. Thiền Mặc cầm lấy cái kia châm cài liền phải ném xuống, hắn hiện tại là thật sự không nghĩ muốn cái này gợi lên mẫu thân hồi ức một châm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhanh tay ngăn trở ở, mẫu thân thực thích, Mặc Nhi tuyển đương nhiên là tốt nhất. Xem mẫu thân mang lên đẹp sao. Mẫu thân chính là không nghĩ tới Mặc Nhi sẽ tặng lễ vật cấp mẫu thân, kia chờ ngày mai mẫu thân cũng đưa ngươi một cái lễ vật được không. Hôm nay là mẫu thân quên mất, Mặc Nhi không cần sinh khí, mẫu thân tiếp viện ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy quá cái kia mộc châm lấy quay đầu thượng vấn tóc ngọc châm thay, sau đó mới nhớ tới nàng nhận nhi tử quên cấp lễ gặp mặt, đây là nàng làm mẫu thân thất bại địa phương. Buổi tối trở về ở trong không gian tìm một chút, bằng không liền chính mình luyện chế một cái có thể phòng thân linh khí cho hắn. Mẫu thân thật là đẹp mắt. Thiền Mặc cười nói. Thượng Quan tỷ tỷ mang lên là thật sự thực hảo, Thiền Mặc ánh mắt thật tốt. Nguyên lai đây là Thiền Mặc vay tiền nguyên nhân, ta còn kỳ quái đâu. Hạ Tâm Chi ở đứng ở một bên nói. Nàng cũng là khỏe mắt hàm chứa nước mắt, khỏe miệng mang cười. Là bị bọn họ hai người trên người kia nồng đậm mẫu tử thân tình cảm nhiễm, rõ ràng không phải mẫu tử, nhưng là lại hơn hẳn mẫu tử nhị ca, chúng ta cũng cấp nương cùng cha còn có đại ca một người mua một cây đi. Nghe muội muội, muội muội ngươi tới chọn. Hạng Bình Chi cũng trả lời thực dứt khoát. Hắn đứng ở mặt sau cũng toàn thấy được, cũng bị bọn họ mẫu tử sở cảm nhiễm. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi sạp thời điểm, quan chủ nhạc miệng đều khép không được. Này một hồi kiếm chính là so với hắn qua đi một năm đều nhiều. Bốn căn mộc châm bán bốn cái đồng bạc giá trên trời, kia một đồng bạc ngày thường có thể mua loại này mộc châm thượng trăm cái. Hắn dư lại hôm nay cũng không tính toán bán, thu quán mua điểm thịt trở về hiếu kính lao nương đi. Chương 61 kỳ quái chặn đường giả. Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng rời đi kia tiểu quán lúc sau tiếp tục duyên phố dạo, Thượng Quan Tuyết Nghiên móc ra một ít vàng bạc tệ cấp Thiền Mặc làm hắn dùng. Mới đầu là nàng suy xét không chu toàn, làm hắn mua đồ vật không có tiền. Dọc theo đường đi đều dạo thực vui vẻ, nhưng là đi đến phố đôi thời điểm, gặp được một đội người chặn đường, phá hủy bọn họ đi dạo hảo tâm tình. Hai vị muội muội, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, thấy thế nào như vậy quen mặt? Bằng không ca ca thỉnh các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm ôn chuyện thế nào? Ca ca có rất nhiều tiền, không tin ngươi xem. Một cái lớn lên nhân mô cẩu dạng người ngăn đón Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đường đi, đôi mắt ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hạng Tâm Chi trên người trên dưới đánh giá, bộ dáng đáng khinh cực kỳ. Hắn nói chuyện thời điểm, còn cố ý loạn choạng trên người vật phẩm trang sức. Hắn kia một thân kim quang lấp lánh, thật là lóa mắt cực kỳ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn người này từ đầu tới đuôi đều là vàng chế tạo vật phẩm trang sức, thực khinh bỉ hắn phẩm vị cùng rêu rao. Nay còn không phải là hiện đại thời điểm nói cái loại này nhà giàu mới nổi đi, vì biểu hiện có tiền hận không thể đem sở hữu giá trị tiền đồ vật đều mặc ở trên người. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên xem này lời nói việc làm liền biết người này là phá của hỗn đảng, đến gần phương thức quân sáo cũ. Vô thần ánh mắt hơn nữa tròng trắng mắt phát hoàng, ngón tay phát run, môi sắc không ánh sáng, đứng thẳng còn ở kia run lên hai chân. Lấy nàng làm một cái ý nghĩa giả thân phận tới xem, người này điển hình lưu luyến tiểu sắc, túng dục quá độ bộ dáng. Thân mình đã bị đào không sai biệt lắm, tiếp tục đi xuống không bao lâu nhật tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngửi được trong không khí kia nhàn nhạt dược vị, đều là một ít thuốc bổ, nói vậy chính là người nọ dùng, nhưng là nàng cũng không nghĩ nhiều. Người cái hỗn đản tránh ra. Bằng không không nên trách bổn thiếu không lưu tình. Không chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cái gì, kia Hạng Bình Chi liền từ các nàng mặt sau đi ra, nhớ trong tay kiếm đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hạng Tâm Chi phía trước. Đan Đồng cũng đứng ở hắn bên người, Hạng thiếu gia bảo hộ chính là hắn muội muội, hắn phải bảo vệ chính là trưởng môn, cho dù hắn bảo hộ thực nhỏ bé đối với trưởng môn chưa nói không cần, nhưng là hắn cũng không thể nhìn người nọ làm bậy. Ai cũng không chú ý tới, bị thượng quan Tuyết Nghiên nắm thiển mặc ngón tay thượng thoáng hiện điểm điểm ánh sáng, mà hắn ngón tay phương hướng vừa lúc là đối với cái kia kim quang lấp lánh người. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đứng ở mặt sau nhìn phía trước rằng có hai bên nhân mã, nàng cho rằng hai bên sẽ đánh một trận, suy nghĩ muốn hay không chính mình ra tay, còn có nếu là ra tay có thể hay không dọa đến nhi tử. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới người nọ nhìn bọn họ trong chốc lát thế nhưng mang theo người xoay người rời đi. Cái này làm cho thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng chỉ là cho rằng người nọ là cái thức thật vụ, cũng coi như là cái người thông minh. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết chính là kia đội người rời đi bọn họ lúc sau, đi tới một chỗ hẻo lánh chỗ, cái kia kim quang lấp lánh người lấy ra một cái túi tiền ném cho phía sau một người, người nọ cầm tiền, mang theo những người khác rời đi. Cuối cùng liền dư lại cái kia kim quang lấp lánh người cùng một cái nhỏ gầy người đi vào một cái ngõ nhỏ. Đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên liền đi rồi, những người đó vừa thấy chính là có tiền người, chúng ta sao không thừa cơ vất thượng một bút. Cái kia nhỏ gầy người nhìn cái kia đang ở cởi quần áo người không rõ nguyên do hỏi. Hắn cảm thấy vừa rồi rõ ràng là một cơ hội, bọn họ người cũng rất nhiều. Những người đó vừa thấy quần áo liền không phải dễ chọc, ta lại không nốc, như thế nào sẽ đánh cướp bọn họ. Ngươi thật khi ta cùng những cái đó không đầu góc ăn chơi chắc táng giống nhau xuẩn hết thuốc chữa. Ngươi nọ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập châm trọng. Kia đại ca ngươi bộ dáng này, so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nhỏ gầy người chỉ vào đang ở thay quần áo người kia loang loáng bộ dáng, trên dưới đánh giá một chút, sau đó cười nói. Ta này còn không phải là ấn ta kia mẹ kế hy vọng bộ dáng trang điểm sao, bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào có thể sống lớn như vậy, sớm bị kia độc phụ cấp lộng chết. Người nọ dùng sức kéo xuống quần áo, giống như là ở phát tiết trong lòng bất mãn giống nhau. Phần 37. Hắn từ nhỏ liền biết mẹ kế muốn cho hắn chết, nhưng là phụ thân lại không đau hắn, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình tồn tại. Vì thế hắn học được nhi ngụy trang, tựa như trên mặt trang dung đó chính là chính hắn điều phối nước thuốc tô lên. A, đại ca nguyên lai ngươi đều là trang, kia trong trấn đồn đãi. Nhỏ gầy người giật mình ra tiếng. Hắn là hôm nay mới đi theo đại ca, trước kia chính là trên đường phố ăn mày, đối với võ đức trấn đệ nhất phú hộ Phạm gia trưởng tử đồn đãi mặt đường thượng rất nhiều, phần lớn đều không phải dễ nghe. Trừ bỏ giết người phóng hỏa ở ngoài hắn giống như sự tình gì đều đã làm, không nghĩ tới đều là giả. Ái như thế nào truyền liền như thế nào truyền đi, chỉ cần tiểu gia bất tử, kia độc phụ liền không thể vừa lòng đẹp ý hảo, chúng ta nên rời đi, chúng ta đi tương thành, mấy ngày hôm trước ta trong lúc vô ý được đến một tin tức không biết là thật là giả, chúng ta đi xem. Dù sao cũng không ai để ý ta chết sống, đi thôi. Trên người này đó bán chính là chúng ta lộ phí. Kia trong lời nói tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ, hắn đóng gói khởi trên mặt đất vài thứ kia. Những cái đó phụ tùng nhưng đều là thật sự vàng làm, có thể đổi không ít tiền. Hắn vốn dĩ liền tính toán hôm nay rời đi, nhưng là muốn tìm một cái rời đi lý do, tốt nhất là làm cái kia độc phụ cho rằng nàng chết ở bên ngoài. Như vậy chờ hắn trở về thời điểm, mới có thể nhìn đến nàng hy vọng thất bại bộ dáng. Không nghĩ tới gặp những người đó, kế hoạch của hắn xem ra vẫn là không thể thực hiện. Tính, hắn vô luận thế nào đều là phải rời khỏi. Đây là một cái tiểu nhạc đệm, bọn họ rời đi sau thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vừa thấy đã dạo đến phố đuôi, sau đó đảo trở về dạo. Nghị kia hai người khách điếm cũng nên tìm hảo. Không ra bọn họ sở liệu, đảo trở về không bao lâu liền thấy tiểu thất cùng ảnh nên diện đã đi tới. Thượng quan tiểu thư chúng ta đã tìm được rồi khách điếm, xin theo ta nhóm tới. Hảo, chúng ta đi khách điếm nghỉ ngơi đi, cũng đều mệt mỏi một ngày. Phía trước dẫn đường đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm thiển mặc cùng đan đồng bọn họ theo tiểu thất cùng ảnh đi bọn họ tìm kia ra khách điếm. Khách điếm liền ở chủ trên đường, cũng là tương đối thấy được địa phương, niên đại giống như rất lâu. Nhưng là bên trong hoàn cảnh vẫn là không tồi. Thượng quan Tuyết Nghiên rất vừa lòng, bất quá làm nàng nhất vừa lòng chính là bọn họ trụ chính là độc lập sân, ở rất giống là một cái người bình thường ra. Trường quay nói cái này sân vốn chính là vì những cái đó người một nhà đi ra ngoài trụ, hoặc là cái loại này có tiền có thế tưởng trụ an tĩnh một chút người chuẩn bị địa phương. Nhưng là dùng thời điểm không nhiều lắm, hôm nay vừa vặn không, nếu không phải ta hỏi có hay không an tĩnh một chút địa phương, trường quay liền thiếu chút nữa đem nơi này quên mất. Bất quá nơi này mỗi ngày đều có người quét tức còn đổi sạch sẽ, địa phương đại, cũng đủ chúng ta trụ. Bên kia là phòng ngủ, còn có chỗ nào có cái phòng bếp nhỏ. Tiến vào khách điếm, tiểu thất lãnh bọn họ đi vào hậu viện, sau đó cho bọn hắn giới thiệu. Thực không tồi. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn đúng trọng tâm đánh giá. Có phòng bếp nhỏ, nàng liền có thể cấp nhi tử làm điểm ăn, nàng đối chính mình nấu cơm tay nghề đó là tương đương có tự tin. Tạ tiểu thư, đây là dư lại tiền. Tiểu thất nói từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền đưa cho thượng quan Tuyết Nghiên, đó là nàng làm hắn tìm khách điếm thời điểm cấp tiền. Đem túi tiền cho ta thì tốt rồi, dư lại ngươi lưu trữ dùng đi. Ta không thiếu này đó. Thượng quan Tuyết Nghiên không muốn những cái đó, nàng ra tới thời điểm đan dịch cho nàng không ít tiền tài bản thân, lại nói nàng không đủ còn có linh thạch có thể đổi, nàng có linh thạch mới là dùng chi bất tận. Tạ tiểu thư. Tiểu thất cung kính tiếp được này dư lại tiền, không phải tưởng chiếm làm của riêng. Mà là hắn tưởng về sau hắn làm việc cũng không cần mỗi một lần đều hướng tiểu thư đòi tiền. Một người tìm một gian tưởng nghỉ ngơi một chút, sau đó liền có thể ra tới ăn cơm. Hôm nay chính là thật mệt, thượng quan tỷ tỷ ngươi trụ nào một gian, ta muốn trụ ngươi bên cạnh nào một gian. Hành! Mặc nhi chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm thiển mặc đi vào trung gian căn nhà kia. Những người khác coi trọng quan Tuyết Nghiên đã tuyển hảo, bọn họ cũng đều tùy ý tìm một gian trụ hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên vào phòng trước cấp nhi tử tẩy một chút mặt. Ôm hắn ở ghế trên, Mặc Nhi, ngươi có hay không cái gì không yêu ăn, hoặc là có cái gì thích ăn. Mẫu thân, ta không kén ăn, cái gì đều ăn. Thiền Mặc chơi thượng quan Tuyết Nghiên rũ xuống tới đầu tóc nói. Mẫu thân đã biết, kia mẫu thân tìm mấy cái bạn chơi cùng cho ngươi chơi, mẫu thân đi cho ngươi làm ăn ngon có được không. Thượng quan Tuyết Nghiên chủ yếu vẫn là không yên tâm hắn an toàn, cho nên muốn làm thần chúng nó ra tới bảo hộ hắn. Ân, hảo. Thiền Mặc ngoan ngoãn nói, kỳ thật hắn là áp lực nội tâm kích động. Nàng biết mẫu thân nói bạn chơi cùng là ai, thần cung tiểu kỳ, hẳn là chúng nó. Thiền Mặc khỏe miệng mang theo mạc danh ý cười, cũng không biết chúng nó có nhận biết hay không đến ra hắn, còn có thấy hắn là cái gì phản ứng. Hắn chính là thực chờ mong. Thượng quan Tuyết Nghiên bên này nói mới vừa nói xong, tiểu kỳ cùng thần liền xuất hiện. Bởi vì thần vẫn luôn liền ở chú ý này bên ngoài tình huống, nó cũng muốn tìm cơ hội thấy một chút cái này Thiền Mặc rốt cuộc là ai. Thần, đây là ta nhi tử ta tưởng ngươi đã gặp qua. Các ngươi trước cùng nhau cùng hắn chơi, ta đi cho các ngươi làm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền rời đi dư lại sự tình, nàng biết thần có thể ứng đối. Chương 62 huynh đệ tương nhận. Thượng quan Tuyết Nghiên đi rồi phòng trong một người hai thú tương đối mà đứng, bất quá Thiển Mặc là cười đứng trên mặt đất, mà thần cùng Tiểu Kỳ là đứng ở trên bàn. Đối lập với Thiển Mặc cười hì hì, Tiểu Kỳ chuyên chú trong miệng điểm tâm. Thân biểu tình liền rất kỳ quái, thực nhân tính hóa biểu tình, trong mắt nghi hoặc rất sâu. Thần ra tới thấy này Thiển Mặc mới phát hiện cho nó cái loại này quen thuộc cảm giác cùng mãnh liệt, giống như là bọn họ đã từng rất quen thuộc, thậm chí ở bên nhau sinh hoạt quá giống nhau. Nhưng là thần có thể lấy nó thú mệnh bảo đảm, trước mắt người nó chưa từng gặp qua, kia phân quen thuộc cảm giác nó không rõ là đến từ nơi nào. Thiển Mặc nhìn chúng nó kỳ thật cũng thực kích động, hắn đang đợi chúng nó cùng hắn tương nhận, nhưng là hắn chờ đến chính là chúng nó lẫn nhau tương vọng cùng thần trong mắt nghi hoặc. Tiểu Kỳ kia không đổi được đồ tham ăn bản sắc. Nó dáng vẻ kia giống như còn là hắn cấp mang ra đồ tham ăn. Nó vẫn là như mới gặp thời điểm giống nhau đáng yêu, nhưng là đã không phải hồng hồ ly bộ dáng, là nó vốn dĩ bộ dáng, một con màu đỏ hỏa kỳ lân. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Tiểu Kỳ thời điểm, Tiểu Kỳ vì che giấu thân phận ngụy trang thành một con màu đỏ hồ ly, tự xưng là thần chất nhi. Hắn lúc ấy còn kỳ quái quá vì cái gì thần là màu trắng, nó chất nhi lại là màu đỏ. Thằng đến sau lại biết Tiểu Kỳ thân phận mới hiểu được nó vì cái gì là hồng. Nó căn bản liền không phải cái gì bạch hồ. Năm đó chúng nó cùng mẫu thân cùng nhau biến mất, đả kích lớn nhất vẫn là hắn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có tái kiến chúng nó ngày này. Hắn càng không nghĩ tới chính là mẫu thân thân phận không bình thường, mà hắn thế nhưng cũng không phải người thường. Thiền Mặc lại tùy ý huy một chút tay, liền ở phòng trong bày ra kết giới. Hắn tưởng cùng chúng nó tương nhận, nhưng là lại không thể làm mẫu thân nghe được. Thần nhìn hắn động tác hồ ly trên mặt xuất hiện phòng bị thần sắc. Thật sự là này kết giới chính là nó hiện tại tu vi đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể đánh vỡ. Này nho nhỏ hài tử như vậy sẽ có như vậy cao tu vi, có như vậy tu vi người như thế nào trở về nơi này, hắn xuất hiện ở kia nữ nhân bên người có tính toán gì không? Người là ai? Vì cái gì đãi ở kia nữ nhân bên người? Thần chứng mắt nó hồ ly mắt thấy Thiển Mặc, hơn nữa trong mắt có nhiếp nhân tâm phách hàn ý nó tưởng không rõ, nhưng là vậy hỏi rõ đi. Nếu là biết hắn có điều đồ, hôm nay nó cũng không ngại động thủ. Ta là mẫu thân nhi tử nha, cái này mẫu thân vừa rồi không phải cùng ngươi nói sao. Thiền Mặc như cũ trên mặt mang theo ý cười, nhưng là như vậy biểu tình đặt ở hắn một cái 5-6 tuổi tả hữu hài tử trên người, thấy thế nào như thế nào quái dị. Nói ra mục đích của ngươi, bằng không bổn vương cũng sẽ không tha ngươi. Hảo, ta không đùa các ngươi. Thần, ta liền biết các ngươi không nhận biết ta, mẫu thân cũng không nhận biết ta. Ta là Nam Cung Hảo Giao Thông, cũng là Hiên Viên Vân Mặc. Thiền Mặc tiến lên một bước bế lên cái kia đang ở an điểm tâm Tiểu Kỳ ở nó đầu góc xoa nhẹ một chút. Sau đó thanh tuyến bất biến cùng thần nói. Hắn mới đầu cũng là tưởng đậu một chút thần, nhưng là hắn lại sợ thần thật sự phát hỏa, lại nói hắn còn có chuyện tưởng cùng nó nói, thời gian cũng không phải dùng để lãng phí. Tiểu Mặc Mặc, cho ngươi ăn điểm tâm. Tiểu Kỳ Dơ kia đã bị nó cắn một ngụm điểm tâm đưa cho Thiền Mặc. Nó tuy rằng là ở ăn điểm tâm, nhưng là người này cùng thần thúc thúc nói, nó đều nghe thấy được. Nó hiện tại cũng không phải mới vừa tiếp xúc người khi đó, cái gì cũng không biết, muốn Tiểu Mặc Mặc chậm rãi giáo, nó hiện tại rất nhiều chuyện có thể một mình phán đoán. Tiểu Mặc Mặc cho nó cảm giác nó vẫn là nhớ rõ, tuy rằng hắn cùng trước kia lớn lên không giống nhau, nhưng là nó tin hắn chính là Tiểu Mặc Mặc. Thiền Mặc xoa nó sừng, ngươi quên mất, loại này điểm tâm là ngươi thích ăn, ta không thích ăn, quá ngọt. Mẫu thân không cho ta ăn quá nhiều đồ ngọt. Thiền Mặc không nghĩ tới Tiểu Kỳ như thế nào dễ dàng liền tiếp thu chính mình, hắn ôm Tiểu Kỳ xoay người nhìn thần. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Thần lần này hỏi chính là hắn nguyên bản thân phận, hắn không có khả năng là cái phàm nhân. Ta cũng không phải rất rõ ràng, phụ thân nói ta chính là hắn cùng mẫu thân hài tử, đến nỗi ta thân phận, còn không phải nói cho ta thời điểm. Hắn nói chờ chúng ta một nhà đoàn tụ thời điểm hắn liền nói cho ta, đúng rồi, mấy câu nói đó là cho ngươi. Thiền Mặc từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu ngọc bội cho nó, đây là phụ thân làm chính mình cấp thần. Thần tuy rằng không biết hắn cấp chính là cái gì, nhưng là vẫn là tiếp được. Thần mới vừa bắt được ngọc bội nhìn xem, kia ngọc bội liền hóa thành một đạo bạch quang, xuyên vào nó đại não. Qua hảo một trận thần mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiền Mặc, điện hạ. Vừa mới hắn cho chính mình đồ vật là chủ tử cho ngươi truyền âm, chủ tử nói hắn có chuyện hiện tại còn không thể xuất hiện ở chỗ này, làm chúng nó chờ hắn, bọn họ sẽ gặp mặt. Càng quan trọng là bảo vệ tốt nữ nhân kia, đương nhiên còn có quan hệ với Thiền Mặc thân phận, cũng nói một chút. Nó hiện tại cũng lộng minh bạch cái gì nó sẽ xuất hiện ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người, nguyên lai đã sớm là chủ tử an bài tốt. Nhưng là nó trước sau không biết thượng quan Tuyết Nghiên thân phận. Chủ tử cái gì cũng chưa nói. Làm nó nhớ kỹ chỉ cần bảo vệ tốt thượng quan Tuyết Nghiên là được, xem ra thượng quan Tuyết Nghiên thân phận thực đặc thù. Nó cũng từng đối thân phận của nàng khởi quá nghi, nhưng là trăm tư không thể giải, chẳng lẽ thật sự sẽ là bọn họ chủ mẫu sao? Nàng nếu là chủ mẫu, vì cái gì phải trải qua luân kiếp? Nó cảm thấy trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Thần, chúng ta còn cùng một chức giống nhau, không thể làm mẫu thân nhìn ra cái gì. Ta làm ngươi thấy một người. Ảnh Thiền Mặc đối với bên ngoài kêu một tiếng. Vẫn luôn màu đen ưng xuyên qua kết giới rừng ở bọn họ trước mặt, điện hạ, thần, Tiểu Kỳ. Kia chỉ ưng mở miệng kêu, hiển nhiên là nhận thức bọn họ. Thần nhìn kia chỉ ưng, toàn thân màu đen nga, duy độc trên đầu có một chút màu trắng mao. Nó nửa ngày mới mở miệng, bóng dáng, ngươi là bóng dáng. Thần có điểm kích động, nay chỉ ưng nó rất quen thuộc, nó đã từng huynh đệ. Nó là một con lấy nhãn lực cùng tốc độ tăng trưởng phi hành thú, am hiểu che giấu cùng theo dõi. Ngẫu nhiên cũng là chủ tử phi hành thú. Chỉ cho nên nói là ngẫu nhiên, đó là bởi vì chủ tử rất ít dùng đến nó, chỉ có hứng khởi thời điểm, mới có thể cưỡi một lần. Thần, là ta, ngươi còn hảo đi. Ưng xoay người biến ảo vì một thiếu niên bộ dáng, nghiễm nhiên chính là Thiền Mặc bên người cái kia thiếu niên tùy tùng. Ảnh hỏi thật cẩn thận, thần là chúng nó mấy người chung sớm nhất đi theo chủ tử, tu vi cũng là chúng nó chung tốt nhất một cái, nó cùng nặc chính là chủ tử phụ tá đắc lực, nhưng là hiện tại nó là thú hình. Liền hình người đều không thể duy trì, nó nhìn rất khó chịu. Không có việc gì, ta sẽ tốt, chỉ là yêu cầu điểm thời gian. So đại ở kia to như vậy trong cung điện, ta mấy năm nay quá rất khá, kiến thức rất nhiều trước kia chưa thấy qua đồ vật, kia nữ nhân đối ta cũng thực hảo. Thần như thế nào sẽ không biết ảnh suy nghĩ cái gì, nó nhảy đến trên người hắn, nhìn như có điểm huyền diệu nói, kỳ thật là đang an ủi nó chúng ta bảy cái, hiện tại ta thấy tới rồi ngươi, gặp được nặc, đã thực không tồi. Ta cũng cảm ứng được trạch. Ta tưởng cái gì thực mau là có thể cùng trạch đoàn tụ. Chúng nó bảy cái trừ bỏ đã chết tư kỳ, còn dư lại sáu cái, kia hai cái nói vậy ở chủ tử bên người. Thần muốn hỏi nó có biết hay không năm đó đã xảy ra sự tình gì, chúng nó mới có thể mọi nơi rơi dụng, nhưng là nó nghĩ nghĩ vẫn là không mở miệng, đây là chủ tử quyết định, hỏi nó cũng sẽ không biết nguyên nhân. Chương 63 Ôn Nhu Mẫu Tử. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến phòng bếp nhỏ thời điểm, phát hiện nơi đó vẫn là rất sạch sẽ. Xem ra là thật sự thường xuyên quét tức quá. Nay chủ tiệm nhưng thật ra cái sẽ làm buôn bán, thường xuyên quét tức cùng vội vàng dưới quét tước, chủ tiến vào khách nhân thực dễ dàng xem ra tới. Cấp khách nhân lưu cái ấn tượng tốt, có lẽ có thể kiếm được khách hàng quen cũng không nhất định. Phần 38. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bị thu thập tốt phòng bếp, sau đó ở bên trong nhìn một vòng, nhìn xem bên trong đã chuẩn bị tốt các loại mới mẻ đồ ăn, nàng tưởng kia đại khái là nhận được bọn họ chủ tiến vào tin tức thời điểm mới đưa vào tới. Còn có những cái đó lương thực hẳn là cũng là đồng thời gian đưa lại đây, thượng quan Tuyết Nghiên đối kia chủ tiệm ấn tượng lại hảo một phần. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa mở ra túi tưởng đổi mệ thời điểm, liền phát hiện cửa có người ở tham đầu tham não, ai, tiến vào. Nàng tưởng hẳn là các nàng người một nhà, những người khác chỉ sợ căn bị vào không được nơi này. Bọn họ này đó nhóm người, người bình thường còn không tiếp cận không được bọn họ. Tiểu thư là ta nghĩ đến nhìn xem ngươi có cần hay không nhóm lửa, cái này ta có thể làm. Tiểu thất một chân rào bước tiến lên tới, một con lưu tại bên ngoài, thật cẩn thận nói. Hắn là ở trong sân đi dạo thời điểm thấy thượng quan Tuyết Nghiên tới nơi này, mới tò mò dưới mới có thể đi theo tới. Kia vừa lúc, vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng suy nghĩ nàng hỏa, ai cho nàng thiêu. Nơi này nếu là liền nàng cùng nhi tử, kia nàng còn sẽ không giấu giếm cái gì, nhóm lửa tùy ý một cái pháp thuật là được. Nhưng là nơi này hiện tại có mấy cái cùng bọn họ không giống nhau người kia nàng liền phải tiểu tâm một chút. Ai, tốt. Tiểu thất nhảy tiến vào. Tiểu thất tiến vào lúc sau, liền tự giác mà ngồi ở bếp trước, chờ thượng quan Tuyết Nghiên phân phó. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn là khom lưng từ bao gạo múc mễ, kỳ thật nàng là đem mễ đổi thành trong không gian. Nàng nấu đồ vật từ lúc ban đầu liền đều là mang linh lực, bao gồm đời trước Mặc Nhi từ nhỏ ăn chính là được linh lực, bằng không cũng không thể bọn họ thọ mệnh sẽ so những người khác trường. Chính mình rời đi thời điểm, Mặc Nhi đã có 80 tuổi, cũng không biết ở chính mình đi rồi hắn lại qua bao lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên hồi ức sự tình trước kia, một bên tay chân lanh lẹ làm đồ ăn. Nàng chỉ nghĩ cấp mới vừa nhận Nhi tử làm cái gì ăn ngon, nhưng là nàng sẽ không nghĩ đến Nhi tử đang ở cùng nàng ái sủng thương lượng như thế nào giấu giếm nàng một chút sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên vô dụng bao lâu liền làm tốt đồ ăn, sau đó làm tiểu thất tìm người lại đây mang sang đi, thông chi bọn họ ăn cơm, nàng phụ trách nấu cơm. Nhưng là không phụ trách bưng cho bọn họ ăn, kỳ thật những người đó đồ ăn nàng cũng chỉ là tùy tiện. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy tay cầm một cái khay bưng mấy cái mâm cùng bộ đồ ăn rời đi. Mẫu thân, ngài làm tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi tới cửa, Thiển Mặc liền mở cửa, hút cái mũi nghe nàng bưng đồ ăn hương, vẻ mặt thèm miêu bộ dáng nhìn nàng. Thượng quan tiểu thư, này đó cho ta đi. Ảnh tiếp nhận thượng quan Tuyết Nghiên khay, đoan đi vào. Đối với hắn đối thượng quan Tuyết Nghiên xưng hô. Hắn suy nghĩ rất nhiều vẫn là cảm thấy cái này nhất thích hợp, đến nỗi về sau, lại sửa là được. Không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy ý làm điểm, nếu là ăn thích ta lần sau lại cho ngươi làm, hoặc là ngươi muốn ăn cái gì nói cho mẫu thân là được. Thượng quan Tuyết Nghiên làm hắn đi vào, không đi dắt hắn tay, đó là bởi vì nàng cảm thấy trên người có chút khói dầu. Mẫu thân làm đồ ăn, chính là nhi tử thích ăn, ta đều thích. Ngươi đi trước rửa tay ăn, ta đi đổi kiện quần áo. Thiền Mặc giống cái hài tử giống nhau lôi kéo nàng quần áo, hắn đã sớm ăn quán mẫu thân làm đồ ăn. Mẫu thân vẫn luôn đem hắn coi như thượng hai đời nhi tử, khẳng định làm đều là bọn họ thích ăn, cũng chính là hiện tại hắn thích ăn. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt đầu của hắn cười nói. Nàng đương nhiên hy vọng hắn thích ăn, như vậy nàng về sau mới hảo làm cho hắn ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên đi thay quần áo, Thiền Mặc cũng nghe lời nói đi rửa tay. Đây là hắn trước kia hình thành thói quen. Hắn chẳng những cho chính mình giặt sạch tay, lại còn có cấp tiểu kỳ giặt sạch móng vuốt. Như nhau vãng tích giống nhau. Thiền Mặc tẩy hảo thủ, cũng không có ăn cơm, chỉ là dọn xong chén đũa, còn thịnh một chén canh phóng. Thượng quan Tuyết Nghiên đổi hảo quần áo ra tới, liền xem nhi tử an ổn ngồi ở ghế trên, cũng không có ăn cơm, như thế nào ngồi không ăn cơm, không thể ăn sao. Không phải, chờ mẫu thân ăn, mẫu thân ngài ngồi xuống, nhanh lên, Mặc Nhi còn cho ngài múc một chén canh. Thiền Mặc tiến lên lôi kéo Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống, đưa cho nàng cái thìa. Hảo, chúng ta cùng nhau ăn, cấp dùng bữa. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống, không ăn canh mà là cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn. Đứa con trai này thực ngoan ngoãn, xem ra cũng là thật sự đem nàng đương mẫu thân. Cảm ơn mẫu thân. Thần, tiểu kỳ các ngươi cũng lại đây ăn. Ảnh, ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với nhi tử cười cười, sau đó đối với thần chúng nó nói. Đúng rồi, các ngươi cùng nhau ăn. Đều ngồi xuống. Thiền Mặc cũng bưng chén đối với phía sau ảnh kêu lên. Thượng quan Tuyết Nghiên bên này bọn họ mẫu tử ngươi cho ta kẹp một chiếc đũa, ta cho ngươi kẹp một chiếc đũa, ăn thực vui sướng. Kỳ thật chẳng những là các nàng mẫu tử ăn vui sướng, hậu viện những người khác cũng ăn thực vui sướng. Bọn họ chưa từng ăn qua như thế ăn ngon đồ ăn, ăn xong lúc sau trên người thực thoải mái, cũng tiêu trừ một ngày mệt nhọc. Cơm nước xong những người khác đi tìm tới, làm thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng bọn họ cùng đi dạo phố. Bọn họ nghe nói hôm nay là trấn nhỏ thượng hoa sen tiết, sẽ có rất nhiều hoa sen khả quan xem, khó được gặp tựa như đi xem. Chương 64 thiện ý hồi báo. Cơm nước xong những người khác đều tìm lại đây, nói là làm thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng bọn họ cùng đi dạo phố. Bọn họ nghe nói hôm nay là trấn nhỏ thượng hoa sen tiết, sẽ có rất nhiều hoa sen khả quan xem, khó được gặp liền muốn đi xem. Này hoa sen tiết cũng không phải là một năm một lần, mà là 10 năm một lần. cho nên hôm nay buổi tối nơi này mới có nhiều người như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau là cũng không thấu cái này náo nhiệt, nhưng là nhi tử nhìn qua cũng hứng thú bừng bừng bộ dáng, vì thế nàng cũng chỉ hảo đi theo đi. Trường quay thấy bọn họ đi ra ngoài biết bọn họ là tham kiến hoa sen tiết, còn dặn dò bọn họ trên đường người nhiều, chú ý an toàn, bọn họ cảm tạ chủ tiệm liền đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra khách điếm, liền thấy trên đường người đi đường thật sự không ít, phần lớn đều là tuổi trẻ nam nữ hơn nữa là nhân thủ một đóa nở rộ hoa sen. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ hoa sen tiết chẳng lẽ không đơn thuần chỉ là cái ngắm hoa tiết, vẫn là một cái tình nhân tiết không thành. Thượng quan Tuyết Nghiên tỉ tỉ các nàng như thế nào đều cầm một đóa hoa. Hạng Tâm Chi như là phát hiện cái gì khó lường sự tình giống nhau, đột nhiên ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên thai lại nói tiếp. Tìm người hỏi một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tò mò, người này vừa hỏi trùng hợp cùng nàng ý. Nhị ca ngươi đi tìm người hỏi một chút sao? Hạng Tâm Chi nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, nhưng thật ra thật sự nhìn xem trên đường phố. Người đến người đi người là không ít, nhưng là những cái đó đều là người xa lạ, nàng một cái cô nương ra như thế nào không biết xấu hổ hỏi. Nhưng là chớp mắt liền thấy phía sau nhị ca, vì thế làm nũng nói. Hạng Bình Chi sùng ái vớt muội muội đầu, dùng nhị ca thời điểm, liền nhớ tới nhị ca. Ta còn tưởng rằng ngươi có thượng quan tỷ tỷ, liền không cần nhị ca. Nhị ca, ngươi nói như thế nào lời này? Ta đương nhiên nhớ rõ nhị ca nha, ngươi có đi hay không hỏi? Mẫu thân, ngươi có phải hay không cũng tò mò, kia Mặc Nhi giúp ngươi đi hỏi một chút. Mặc Nhi, như thế nào biết mẫu thân muốn biết? Thượng quan Tuyết Nghiên sờ ngồi xổm xuống hỏi hắn, là đứa nhỏ này nhãn lực không tồi, vẫn là nàng tâm tư biểu lộ quá rõ ràng. Mặc Nhi đoán, ta đi hỏi bọn hắn một chút. Thiền Mặc cười chạy vội rời đi. Mẫu thân chính mình có lẽ không chú ý tới, nàng mỗi lần có cái gì nghi hoặc thời điểm, luôn là lơ đãng đong đưa ngó lút. Liền như mẫu thân tự hỏi vấn đề tưởng chủ ý thời điểm, luôn là thích đánh bên người đồ vật giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn chạy vào đám người, cũng bước nhanh đi vào, nơi này người quá nhiều, nàng sợ nhi tử bị người nào cấp tế chứ, hắn kia tiểu thân mình nhưng kinh không được những người này xô đẩy. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên đi vào đám người thời điểm, Thiền Mặc đã chạy trở về, mẫu thân. Ta hỏi rõ ràng bọn họ nói đây là hoa sen tiết truyền thống, những cái đó tay cầm hoa sen người đều là có hôn ước vị hôn phu thê, đó là muốn cùng đi hồ hoa sen hứa nguyện. Nhưng là kia đi hồ hoa sen hứa nguyện cũng không đơn thuần chỉ là bọn họ có thể đi, chỉ cần cầm hoa sen ai đều có thể đi, nói là hoa sen thần chỉ có thể nhận hoa sen vì tín vật. Mẫu thân ta lợi hại đi. Thiền Mặc từ trong đám người chạy về tới, nắm thượng quan Tuyết Nghiên tay nói, cuối cùng còn nâng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, đôi mắt lượng lượng. Thượng quan Tuyết Nghiên méo một chút hắn mặt, ta nhi tử chính là thông minh, Mặc Nhi thật lợi hại. Thượng quan Tuyết Nghiên cười thực vui vẻ, tiểu gia hỏa này thật sự thực hợp chính mình tâm ý, bọn họ mẫu tử chi gian không có một chút không khỏe, không biết người nhất định cảm thấy bọn họ chính là thân sinh mẫu tử. Thượng quan Tuyết Nghiên vui vẻ nắm nhi tử, cùng bọn họ vừa đi vừa dạo, nhìn xem những người đó người tới hướng. Nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình cùng bọn họ không hợp nhau, nàng người nhìn tuổi trẻ nhưng là tâm đã sớm ứng kinh không tuổi trẻ. Nàng đã sớm đã trải qua quá nhiều sự tình, này đó đã nhập không được nàng mắt cùng tâm. Nếu là tham dự hoa sen tiết, đương nhiên liền phải nhập ra tùy tục. Ven đường rất nhiều bán hoa sen chi, bọn họ cũng đều liền tùy tay mua một chi cầm ở trong tay. Theo đám người bọn họ cũng đi theo cùng đi kia cái gọi là hoa sen hướng nguyện trì. Hoa sen đối với thượng quan Tuyết Nghiên tới nói kia cũng là một cái đặc thù tồn tại. Nàng không gian hồ sen liền có đóa nở rộ bảy màu liên, nàng trên vai cũng có một đóa hoa sen. Hơn nữa cố tình liền cùng trong không gian kia đóa hoa sen giống nhau. Từ nàng được đến kia đóa hoa sen thời điểm, nàng liền vẫn luôn không có thể lộng minh bạch kia đóa hoa sen là như thế nào tới, đây cũng là nàng vẫn luôn tưởng không rõ sự tình. Thật giống như nàng trọng sinh về sau lại đột nhiên xuất hiện. Từ có kia đóa hoa sen, nàng thích nhất cũng là hoa sen, nhưng là xem nhiều kia đóa bảy màu liên, cái khác hoa sen nàng đều đã không để vào mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ở trên đường, nhìn đến những cái đó hoa sen nàng không biết là cái gì tâm tư. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ trên đường đều là hoa sen sự tình. Nghe lọt vào thai các màu tiếng người, nàng đối với kia hồ hoa sen thực hoa sen rất tò mò, còn có làm nàng càng tò mò chính là kia cái gì hoa sen thần, cũng không biết trong truyền thuyết kia hoa sen thần, không biết là nữ vẫn là nam. Bọn họ theo đám người cũng không biết khi nào liền đi tới đám người tích tụ địa phương, nơi nào đại khái chính là hoa sen hướng nguyện trì. Đại gia bài chỉnh tề đội ngũ, hơn nữa tới rồi nơi này thế nhưng đều có trật tự nhiều. Bọn họ cũng chỉ có thể tùy người xếp hàng chờ đi vào cái kia hoa sen hướng nguyện trì. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ ngươi hảo, Mặc Nhi có thể hay không giống ngươi hỏi thăm một chút cái kia hoa sen thần truyền kỳ chuyện xưa. Ta mẫu thân cũng thực thích hoa sen, nhưng là chúng ta là đi ngang qua người bên ngoài, chưa từng nghe nói qua. Thiền Mặc duỗi tay kéo một chút phía trước một cái cô nương ống tay áo, hai mắt vụ sáng lên thiên chân hỏi, Viên Hồ Hồ khuôn mặt nhỏ, bộ dáng thực đáng yêu. Thiền Mặc hắn đã từng là cái hài tử, hiện tại trang khởi hài tử đương nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, hắn cũng minh bạch hài tử ưu thế ở nơi nào, bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn lấy cái dạng này xuất hiện ở mẫu thân trước mắt. Tiểu đệ đệ, thật ngoan. Tỷ tỷ nói cho ngươi, cái này hoa sen nữ thần truyền thuyết này chúng ta nơi này ai cũng không biết có bao nhiêu năm, chỉ là biết đã lan truyền thật lâu, chúng ta cũng đều là từ nhỏ nghe câu chuyện này lớn lên. Kỳ thật tỷ tỷ biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là đồn đãi này hoa sen thần đã từng đã cứu chúng ta trấn nhỏ này mọi người, nơi này nguyên bản là hoa sen trấn, nhưng là sau lại mới cho thành võ đức trấn. Tiểu đệ đệ ngươi nếu là muốn nghe hoa sen thần chuyện xưa, không bằng đi nơi nào cái kia trà lều đi xem, nơi nào mỗi lần hoa sen tiết đều có người giảng hoa sen thần chuyện xưa, các ngươi nếu là hiện tại đi nhưng thật ra vừa vặn có thể nghe được. Đây là cái thật xinh đẹp cô nương, lớn lên thực anh khí, nói chuyện cũng lanh lẹ. Cũng đúng, nếu là một cái thẹn thùng cô nương làm sao dám cùng người xa lạ nói chuyện. Nàng chỉ vào phía trước một cái cực kỳ đơn giản trà lều cùng bọn họ nói. Kia cảm ơn tỷ tỷ, ta đã biết. Tỷ tỷ hứa tâm nguyện nhất định có thể trở thành sự thật. Mẫu thân, chúng ta đi nơi nào nhìn xem. Thiền Mặc chỉ vào lấy ra trà lều, rất đơn giản địa phương, chỉ có ghế rửa cùng ghế dài. Hảo, chúng ta đi xem. Bọn họ xoay người đi ra đội ngũ rời đi, nhưng là rời đi Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được một câu, nếu là ta cũng có thể có như thế nào một cái đáng yêu hải tử thật tốt, nhưng là... Anh muội, hoa sen thần sẽ đáp ứng ngươi, lại nói ngươi là vì ta mới. Minh ca, nếu là ta không thể sinh dục, chúng ta vẫn là không cần thành thân, ta không nghĩ ngươi khó làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái kia cô nương chắc là cầu chi tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy nàng lời nói nổi lên lòng chắc ẩn, vì thế lặng lẽ cho nàng nhìn Huyền Ti khám một chút. Đến ra kia cô nương bụng chịu quá thương, vừa lúc bị thương tử cung. Tuy rằng miệng vết thương hảo, nhưng là tử cung cũng để lại khó thụ thai di chứng, nói vậy nàng cũng là biết đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên không đành lòng nhìn như thế lanh lẹ cô nương về sau sinh hoạt bất hạnh, còn có tưởng tạ nàng vừa rồi đối Mặc Nhi thiện ý. Phần 39. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ không gian móc ra một cái tiểu bình sứ đưa cho bên người đan đồng, làm nàng cấp cái kia cô nương đưa qua đi, còn nói cho hắn hẳn là nói như thế nào. Đan đồng cầm cái kia dược bình đi đến cái kia cô nương bên người, cô nương, cái này là nhà ta chủ tử nhường cho ngươi, nói có thể cho cô nương được như ước nguyện. Nàng nói tạ ngươi vừa rồi cấp không chê nhà ta tiểu thiếu gia, còn có nhà ta chủ tử là cái rất lợi hại đại phu. Đan đồng nói xong liền rời đi. Chương 65 xa xôi truyền thuyết. Kia cô nương cầm dược bình, nhìn xem bên người người không biết đối phương là như thế nào ý tứ. Sau đó ngẩng đầu nhìn biến mất ở trong đám người đan đồng, không biết có nên hay không tín nhiệm hắn nói. Hắn chủ tử hẳn là chính là đứa bé kia mẫu thân, nàng không biết nàng có phải hay không đại phu, bệnh của nàng lại thực bí ẩn biết đến người thật sự không nhiều lắm, nàng có thể nhìn ra được tới, chẳng lẽ nàng thật là đại phu. Anh muội, cái này trở về tìm cấp đại phu nhìn xem, bọn họ không giống như là cái gì người xấu. Bên người nàng nam tử nắm tay nàng nói, này bình dược có lẽ đối bọn họ là một cơ hội, sao không thử một lần. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương ý đồ, còn có đối phương lại là như thế nào biết anh muội bệnh tình. Đối phương nếu chỉ là làm một cái gã sai vật đưa dược tới, vậy thuyết minh, không tính toán thấy bọn họ. Ân, đã biết. Kia cô nương nắm chặt trong tay dược phẩm, thật mạnh gật gật đầu. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xuyên qua đám người đi hướng cái kia trà lều, nơi nào người hiện tại vẫn là không quá nhiều. Phần lớn người đều ở hướng nguyện trì bên kia. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống đi, bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau chờ nghe về kia hoa sen thần truyền kỳ chuyện xưa. Trà lâu nhất dẫn người chú ý chính là ngồi ở trung gian kia độc lập ghế trên người, đó là dâu hoa dâm người người già. Hắn ngồi ở chính giữa, nhắm mắt lại. Chỉ là ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tiến vào thời điểm trợn mắt nhìn thoáng qua. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại xùy xuống tay nhắm hai mắt nửa nằm ở ghế trên. Giống như bọn họ có tới hay không cùng hắn đều không có cái gì quan hệ, hắn an tĩnh cũng cùng này náo nhiệt phi phàm không khí không tương xứng, hắn tự thành một mảnh thiên địa. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi ở lúc sau, nhìn vẫn là cái kia hướng nguyện trì phương hướng, nơi nào không ngừng có người gia nhập, xếp hàng đội ngũ cũng đang không ngừng lớn mạnh. Nơi này hôm nay buổi tối thật náo nhiệt, ta chính là lần đầu tiên thấy. Trước kia ở đế đô xem hội chùa cũng chưa như thế nào náo nhiệt. Ta cũng là, trước kia như thế nào không chú ý quá nơi này. Lý huynh ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, thật xảo. Ai nha, Vương huynh thật là hảo xảo. Đơn sơ trà lều chậm rãi tụ tập không ít người, có là vì nghe chuyện xưa mà đến, còn có là vì nghỉ ngơi mà đến. Này hoa sen lại nói tiếp, cũng có không ít dược dùng giá trị. Hạt sen tâm là có thể thanh hỏa, hàng huyết áp, thành thục trái cây có thể kiện tí ngăn tả, đài sen có tiêu ứ cầm máu công hiệu, liên cần cũng chính là liên khô giáo nhị được người nam nhân này đối nam tử có chỗ lợi. Lá sen thượng quan tuyết nghiên một bên coi chừng nhi tử uống nước, ăn điểm tâm, một bên đem hoa sen các loại dược dụng công hiệu nói một bên. Có lẽ là xuất phát từ một cái ý ghi giả thói quen, những cái đó hoa hoa thảo thảo ở trong mắt nàng giống nhau không phải để ý nó xem xét giá trị mà là dược dùng giá trị. Đây là thượng quan tuyết nghiên vẫn luôn không đổi được một cái tật xấu. Thiền mặc bọn họ chuyên tâm nghe thượng quan tuyết nghiên nói hoa sen dược dùng giá trị, cho nên ai cũng không chú ý cái kia nguyên bản nhắm hai mắt người, cũng đã mở mắt, nhìn bọn họ trung gian đang ở nói chuyện thượng quan tuyết nghiên, hơn nữa biểu tình thực cổ quái. Thượng quan tỷ tỷ, ta vẫn luôn cho rằng này hoa sen chính là khai đẹp, không nghĩ tới còn có thể có cái khác làm dùng, trở về nhà, ta cũng ở chính mình trong viện loại chút hoa sen. Nhị ca sau khi trở về, người giúp ta loại. Hạng giống tâm tay chống cằm cùng thượng quan tuyết nghiên nói. Ở trong mắt nàng những cái đó hoa cỏ cũng chỉ là nhìn đẹp, như thế nào cũng không nghĩ tới còn có thể chữa bệnh. Ngươi cũng quá để mắt nhị ca nhưng cho ngươi loại không tốt. Này đó hẳn là trong phủ hoa nô am hiểu sự tình, chờ ta trở về phân phó bọn họ một tiếng là được. Thượng quan tuyết nghiên đối với bọn họ huynh muội lời nói, cái gì cũng chưa nói, đó là chính bọn họ sự tình. Thiền mặc nuốt xuống trong miệng điểm tâm nhìn thượng quan tuyết nghiên nói, mẫu thân, ngài y lý thư có thể cấp Mặc Nhi nhìn xem sao, Mặc Nhi tưởng cùng ngài học y lý. Sau đó cũng có thể cùng ngài giống nhau cho người ta chữa bệnh. Hắn muốn tìm cái thích hợp lý do, có thể cho hắn ở mẫu thân chữa bệnh thời điểm trợ giúp nàng. Mẫu thân đã từng dạy hắn y dược thuật, võ công hắn đều nhớ rõ, còn có một ít mẫu thân không biết, hắn sẽ rất nhiều. Nhưng là lại không thể làm mẫu thân khả nghi, cho nên hắn nghĩ mọi cách đi che lấp. Mặc Nhi muốn học, mẫu thân đương nhiên nguyện ý dạy. Chính là học y dược thực vất vả, Mặc Nhi có thể chứ? Mẫu thân, ta có thể. Hảo. Này dọc theo đường đi mẫu thân chậm rãi giáo ngươi. Cảm ơn mẫu thân. Mặc Nhi ngươi chính là ta nhi tử, chúng ta mẫu tử còn nói cái gì tạ, ngươi đây là cùng mẫu thân khách khí. Thượng quan tuyết nghiên ở cùng nhi tử nói học y các loại thời điểm khó khăn, ngồi ở trung gian người nọ đột nhiên ở trên bàn đống nhiên gõ một chút, đơn sơ trà lều nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ở bên trong ngồi người đều dừng lại trong miệng đang ở lời nói, hoặc là trong tay đang ở làm sự tình nhìn hắn, thượng quan tuyết nghiên bọn họ cũng đồng dạng như thế. Khi đó đại nên là ở thượng vạn năm trước kia đi, hoặc là càng lâu trước kia, đột nhiên một ngày. Cái kia lão nhân thấy hiện trường an tĩnh xuống dưới, hắn liền bắt đầu chính mình giảng thuật, theo hắn giảng thuật thượng quan tuyết nghiên cảm thấy bọn họ giống như về tới kia một ngày. Cụ thể là kia một ngày ai cũng nói không rõ. Võ Đức Trấn, đó là thời điểm còn không gọi Võ Đức Trấn. Khi đó cũng không phải một cái trấn nhỏ, mà là một cái không chớp mắt thôn nhỏ. Một cái an tĩnh tưởng hòa thôn, thôn dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Có lẽ bọn họ sinh hoạt không phải đại phú đại quý, nhưng là bọn họ quá rất khá, quê nhà chi gian cũng hòa thuận tương trợ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới một hồi tai nạn sẽ đột nhiên đến, trong vòng vài ngày trong thôn dân lần lượt bị bệnh, nghiêm trọng thậm chí tử vong, không đến 10 ngày, toàn bộ thôn dân đều ngã bệnh. Cái kia thôn khoảng cách thành trấn có rất xa khoảng cách, đi ra ngoài cũng không có phương tiện, tin tức cũng bế tắc. Bọn họ vô pháp đi ra ngoài thỉnh đại phu, bên ngoài người cũng không biết bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Đột nhiên tới bệnh tật, làm có chút thôn dân hoài nghi bọn họ đó là hoạn ôn dịch. Nghĩ đến bọn họ là hoạn ôn dịch, bọn họ biết duy nhất đường ra chính là chờ chết. Cho dù bọn họ có thể đi ra ngoài thỉnh đại phu, cũng sẽ không có đại phu nguyện ý cho bọn hắn chữa bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn tử vong bóng ma bao phủ cái kia thôn, liền ở bọn họ tuyệt vọng thời điểm, một đôi nam nữ xuất hiện ở trong thôn, bọn họ tự xưng là phu thê, đi ngang qua nơi này. Đó là một đôi bọn họ chưa từng gặp qua nam nữ, nam cao lớn tuấn lãng. Nữ sinh đẹp ôn nhu. Bọn họ tới rồi thôn lúc sau, cũng không đi gặp trong thôn trưởng bối, liền bắt đầu cho bọn hắn chữa bệnh. Bởi vì cái kia phu nhân tự xưng là đại phu, có thể chữa khỏi bọn họ. Bọn họ đã đến làm thôn dân có sinh hy vọng, kia phu nhân cho bọn hắn khám bệnh cân nhắc phương thuốc, kia nam liền ở bên cạnh ôn nhu cấp thê tử hỗ trợ. Mới đầu kia phu nhân đối ôn dịch cũng là có điểm sờ không được manh mối, nhất thời cũng không biết chính mình xuống tay trị liệu, chỉ có thể mỗi ngày ở bọn họ những cái đó bệnh hoạn chung xuyên qua quan sát. Nhưng là nàng không từ bỏ, đầu tiên là dùng thảo dược kéo dài bọn họ bệnh phát thời gian, sau đó trải qua hôm nay không ngủ không nghỉ thiên bận rộn, kia phu nhân thật sự phối ra có thể trị liệu ôn dịch phương thuốc, sau đó phối dược, ngao dược, uy dược. Bọn họ phu thê lại bận rộn một ngày, thôn dân là tất cả đều ăn xong dược khỏi hẳn, nhưng là vị nào phu nhân lại ở cuối cùng một vị thôn dân uống thuốc xong lúc sau lâm vào hôn mê, rốt cuộc không tỉnh lại. Thôn trưởng cho bọn hắn tìm một gian tương đối tốt chỗ ở cho bọn hắn. Sau đó đúng hạn cho bọn hắn đưa cơm, cũng nói là chờ vị nào phu nhân tỉnh lại, bọn họ muốn cảm ơn bọn họ. Kia phu nhân hôn mê ngày hôm sau có đưa cơm thôn dân ở bọn họ lâm thời trụ nhà ở bên ngoài trong lúc vô ý nghe được, lần này ôn dịch kỳ thật là hết thuốc chữa, là kia phu nhân vì cứu bọn họ dùng tự thân huyết làm thuốc, đến nỗi nàng huyết vì cái gì có thể làm thuốc, bọn họ cũng không biết. Còn có kia nam tử tính toán ngày hôm sau mang theo phu nhân rời đi, nói là về nhà chữa bệnh đi. Biết tin tức thôn dân kia một ngày buổi tối đều khó có thể đi vào giấc ngủ, nghĩ ngày hôm sau như thế nào cũng muốn đưa ân nhân một chút. Nhưng là khi bọn hắn ngày hôm sau rất sớm liền lên thời điểm, kia vợ chồng hai người đã không thấy, nhưng là trong thôn phàm là có thủy địa phương đều khai ra hoa sen, các loại nhan sắc đều có. Đột nhiên trong thôn có trưởng lão nói kia đối phu thê không phải người bình thường, kia nữ có khả năng là cái gì hoa sen thần hạ phàm chính là vì cứu giúp bọn họ, bằng không này hoa sen khai quá kỳ quái, vì cái gì sẽ ở không phải nở hoa mùa nở hoa. Thôn dân mặc kệ trưởng lão đoán chính là thật là giả. Nhưng là ở bọn họ trong mắt kia đối phu thê chính là hoa sen thần hạ phàm, dù sao từ đó về sau này hoa sen thần chuyện xưa liền ở bọn họ trong thôn lan truyền, hơn nữa là đời đời truyền lưu. Chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc, nhưng là ai cũng không thể nói nghe được lúc sau là cái gì cảm giác. Có khịt mũi coi thường, có cười chi, nhưng là cũng có tin là thật. Chương 66 Tuyết Nghiên đêm hành. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe chuyện xưa thời điểm, biểu tình cũng đã đặc biệt cổ quái. Nghi hoặc, trầm tư, sầu lo, vui sướng, mỏi mệt, các loại biểu tình xuất hiện ở nàng trên mặt. Nhưng là nàng ánh mắt có điểm phóng không bộ dáng, giống như kia làm ra các loại biểu tình người không phải nàng giống nhau. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chính là nhìn rất kỳ quái, Thiện Mặc là cái thứ nhất phát hiện nàng biểu tình không đúng người. Thiện Mặc không biết mẫu thân làm sao vậy, cũng không dám quấy nhiều đến nàng, cho nên chỉ có thể lặng lẽ duỗi tay cho nàng xem xét một chút. Nhưng là hắn xem xét kết quả là Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có cái gì vấn đề, mạch đập bình thường. Trong cơ thể cũng không có một chút khác thường. Hắn tưởng mẫu thân có khả năng lâm vào cái gì trong hồi ức, cho nên hắn chỉ có thể che chắn này chung quanh thanh âm, liền sợ có ai quấy nhiễu mẫu thân. Thượng quan Tuyết Nghiên biểu tình cũng không có liên tục bao lâu, chuyện xưa kết cục Thượng quan Tuyết Nghiên cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ai cũng không biết nàng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bởi vì trừ bỏ Thiển Mặc cùng một người khác không ai chú ý tới nàng khác thường. Chuyện xưa nghe xong, mọi người đều đứng dậy rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng theo mọi người rời đi, Thiển Mặc vẫn luôn bắt lấy mẫu thân tay không bỏ. Nhưng là hắn khẩn trương cảm xúc bị hắn giấu ở hắn đôi mắt chỗ sâu trong. Bọn họ không có ở trên phố tiếp tục đi dạo, mà là đi trở về khách điếm, đó là bởi vì bọn họ phải đi về nghỉ ngơi, ngày hôm sau muốn khởi hành rời đi này võ đức trấn. Trở lại khách điếm về sau bọn họ đều từng người trở về chính mình phòng cho khách, Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử cũng trở về phòng cho khách. Trở lại phòng cho khách Thượng quan Tuyết Nghiên cấp nhi tử múc nước rửa mặt trải đầu một phen, làm hắn nằm ở trên giường ngủ. Mà nàng chính mình còn lại là ngồi ở ghế trên nhìn hắn đi vào giấc ngủ. Một lát sau Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử giống như đã ngủ say, nàng kêu ra thần cùng tiểu kỳ, làm chúng nó thủ Thiển Mặc, nàng nói có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Thần không hỏi nàng muốn làm cái gì, chỉ là dặn dò nàng phải chú ý an toàn, sau đó nằm ở Thiển Mặc ngủ trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu kỳ cũng học theo nằm ở bên kia nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở xác định nhi tử không có nguy hiểm lúc sau, biến mất ở trong khách phòng. Nhưng là nàng không biết chính là, nàng chân trước mới vừa đi sau lưng Thiển Mặc cùng thần bọn họ liền từ trên giường nhảy dựng lên, đi theo biến mất ở trong khách phòng. Bọn họ đi theo nàng không phải muốn biết nàng muốn đi làm cái gì, chỉ là tưởng bảo hộ an toàn của nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên biến mất ở phòng cho khách, nhưng là lại xuất hiện ở vừa rồi bọn họ nghe chuyện xưa cái kia đơn sơ trà lều. Có lẽ là bởi vì chậm, nơi này đã không có gì người. Náo nhiệt đã sớm tan hết, lưu lại chỉ là khắp nơi tàn bại hoa sen đóa hoa cùng hoa chi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đầy đất hỗn độn, đây là không lâu trước đây mỗi người tôn thờ có thể kính hiến cho hoa sen thần hoa sen, chính là hiện tại nó giống như đã mất đi lúc ban đầu giá trị. Bị người tùy tay vứt bỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tới không phải xem này đó đầy đất hỗn độn, cũng không có thời gian đi ai điếu những cái đó hoa sen vận mệnh. Nàng tới là có chuyện phải làm, nàng nhìn như cũ ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại nửa nằm ở ghế trên lão nhân. Như nhau bọn họ vừa rồi phía trước nhìn thấy bộ dáng của hắn. Nhưng là đã trễ thế này, nơi này sẽ không có người tới nghe hắn chuyện xưa, hắn còn ngồi ở chỗ này, liền có vẻ rất kỳ quái. Là đang đợi người, vẫn là xảy ra chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên rời bước ngồi ở các nàng nghe chuyện xưa thời điểm ngồi qua trên bàn, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia cũng không nói một lời. Thượng quan Tuyết Nghiên từ ống tay áo trung móc ra một bầu rượu cùng hai cái ly, đặt ở trên bàn, tự rót tự uống. Phần 40. Một nam một nữ, một già một trẻ, liền như vậy tính tọa cái gì cũng chưa nói, các làm các sự tình. Tránh ở chỗ tối Thiển Mặc cùng thần chúng nó cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến, nhìn xem sẽ phát sinh sự tình gì. chủ tử tới nơi này làm cái gì, chuyện xưa không phải nghe xong sao? Tiểu Mặc Mặc, ngươi ăn không ăn? Tiểu Kỳ trong miệng nuốt điểm tâm, cầm trong tay không ăn xong điểm tâm đưa cho Thiền Mặc. Tiểu Kỳ lời nói không ai trả lời nó, bởi vì nó hỏi chuyện cũng đúng là bọn họ muốn biết. Bên kia hai người như cũng là một tĩnh vừa động, bên này một người cùng tam thú cũng chỉ có thể nhìn không chớp mắt nhìn nơi nào. Cô nương, trời giá rét lộ trọng, như thế nào sẽ không trở về nhà nghỉ ngơi, cũng không sợ trong nhà cha mẹ lo lắng. Một cái giả nùa thanh âm ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên thai vang lên. Không phải ngươi để cho ta tới sao? Xem ra ngươi thật là tuổi lớn, ký ức đã lao hóa, liền chính mình nói qua cái gì đều quên mất. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại cho chính mình đổ một chén rượu, nhấp một ngụm nhìn trong tay cái ly nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên không phải vô duyên vô cớ tới nơi này, nàng cũng không sẽ không duyên cớ làm một việc. Nàng sở dĩ đi mà quay lại chính là bởi vì người này làm nàng tới, nàng tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng nhất định phải đi này một chuyến, sẽ có không thể tưởng được thu hoạch. Vừa rồi nghe chuyện xưa sự tình, nàng thế nhưng theo chuyện xưa tình tiết về tới kia một ngày. Nàng thế nhưng hoảng hốt chung trước mắt xuất hiện từng màn tình cảnh, từng trương tái nhợt vô sắc người mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, từng tiếng suy yếu tiếng rên rỉ ở nàng bên thai vang lên, từng tòa mới tinh thổ bao không ngừng gia tăng. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ thôn, đột nhiên bịt kín một tầng tử vong bóng ma. Dư lại người cũng quá tuyệt vọng cùng bất lực nhật tử, bọn họ sự tình gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Nhưng là có một ngày một đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện ở cái kia tràn ngập tử vong thôn, nàng chỉ nhìn đến là một đôi nam nữ. Nhưng là xem trước sau thấy không rõ lắm bọn họ khuôn mặt giống như mông một tầng xa, nàng càng là muốn nhìn thấy bọn họ, kia tầng che lấp xa liền càng hậu. Bọn họ tới rồi trong thôn, chuyện thứ nhất chính là trước cấp những cái đó thôn dân chữa bệnh, bởi vì cái kia nữ tử tự xưng là đại phu. Nàng không nghĩ tới chính mình có thể hay không bị lây bệnh, lập tức liền đầu nhập chữa bệnh chung. Nữ tử chữa bệnh thời điểm, kia nam tử vẫn luôn đi theo phía sau hỗ trợ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ hai người phối hợp là như vậy hài hòa. Nàng nhìn thế nhưng cảm giác được nàng kia cảm xúc ảnh hưởng nàng, thật giống như cái kia động thủ cấp thôn dân chữa bệnh người là nàng giống nhau. Nhìn thôn dân thảm trạng trong lòng nôn nóng, nhìn ra chứng bệnh trong lòng không có năm chắc cứu trị hoảng loạn, ngày đêm nghiên cứu phương thuốc mệt mỏi, có phu quân khuyến khích vui sướng. Nàng đi theo nàng cảm xúc phập phồng, nhìn bọn họ nỗ lực cùng tận tâm, đi theo bọn họ vượt qua kia khẩn trương mấy ngày. Thẳng đến nhìn bọn họ uy xong cuối cùng một vị người bệnh lúc sau, cái kia nữ tử đột nhiên hôn mê. Chờ nàng kia lâm vào sau khi hôn mê, nàng cảm xúc cũng đã không có, lại là lấy một cái người đứng xem thân phận nhìn bọn họ chi gian phát sinh sự tình. Nàng cũng chỉ nhìn đến có người cho bọn hắn đưa cơm tới cửa, nhưng là mặt sau phát sinh thời điểm nàng liền xem kia không rõ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngửa đầu uống xong ly chung kia dư lại rượu, nàng trong lòng thực không thoải mái, nhưng là lại không thể nói vì cái gì, thế nhưng có một loại không thể hiểu được bi thương. Kia lão nhân nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói rốt cuộc mở to nhìn hắn kia nhắm chặt đôi mắt, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên thật lâu mới đi qua cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Hắn đi đường nện bước thế nhưng nhất định đều không có vẻ lao thái, từng bước đều thập phần vững vàng. Căn bản là không có một cái lão nhân ứng có tư thái. Đây là một cái ngụy trang lão nhân, Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ thật đã sớm liền đã nhìn ra. Hắn ẩn tàng rồi khuôn mặt cùng thanh âm, thế nhưng quên mất che giấu hắn cặp kia tinh tế giống như nữ tử tay. Là ta kêu ngươi tới, cô nương chắc là nghĩ sai rồi, lại nói cô nương nhìn cũng không giống như là như vậy tùy ý người. Nay rượu nhưng thật ra không tồi, thật lâu chưa từng uống qua. Cô nương vẫn là rời đi đi. Người nọ ngồi xuống lúc sau cho chính mình tới rồi một chén rượu, uống lên đi xuống. Sau đó còn không tiếc khích lệ một tiếng. Nhưng là càng có rất nhiều nói Thượng Quan Tuyết Nghiên một cái cô nương ra cũng quá tùy ý, tùy tiện một người cái liền cấp gọi tới. Xem ra ngươi tu thành hình người thời điểm đã thật lâu, nhưng thật ra thực hiểu biết người. Nhưng là hoa sen yêu không phải hẳn là mạo mỹ dị thường sao, như thế nào sẽ là ngươi như vậy? Thượng Quan Tuyết Nghiên trên dưới đánh giá hắn một chút ghét bỏ nói cũng không để ý tới hắn trêu chọc. Ngươi nọ nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau, các ngươi nhân loại chính là tục khí, nhìn chúng đều là người ta khuôn mặt. Người nọ đứng dậy chuyển động một chút chờ hắn lại lần nữa ngồi trở lại Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người thời điểm, liền nghiễm nhiên là một cái diện mạo quyến rũ thanh niên nam tử vẫn là cái dạng này tốt nhất. Về sau cũng không bao giờ muốn giả dạng thành người già, quá thương ta gương mặt này. Được rồi, nói kêu ta tới nơi này làm như thế nào? Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, còn phải về nhà xem hải từ đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhắc tới bầu rượu lắc lắc, đã không? Nếu không phải hắn ở chính mình nghe xong chuyện xưa đi phía trước nhìn nàng một cái. Hơn nữa huyễn hóa ra một đóa hoa sen, nàng mới sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chương 67 Chí Bảo Kim Liên Tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ thật ngay từ đầu là không thấy ra nó bản thể, chỉ là nhìn ra nó ngụy trang. Sau lại là nàng cảm thấy kỳ quái hỏi thần một câu, thần nói hắn là một đóa hoa sen yêu. Cho nên ở phía sau hắn huyễn hóa ra hoa sen thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới không cảm thấy kỳ quái. Ly chàng thời điểm hắn kia có khác thâm ý ánh mắt cùng kia chỉ làm nàng thấy hoa sen, cho nên nàng xác định đối phương là muốn tìm nàng.